Chương 113. Phóng viên phiền não. Lạc giáo chủ trở về phòng liền thấy An Nhược Thủy đã đưa lưng về phía mình mà say giấc. Em có phải lại làm gì sai? An Nhược Thủy quay đầu nhìn chất vấn. Bị thương không? Không có, sau khi em bị tổ chức nghiên cứu mang đi, vẫn luôn giả vờ suy yếu. Bọn họ còn chưa kịp tiến hành nghiên cứu em đã trốn thoát được. Em trốn ra được, tổ chức nghiên cứu nhất định sẽ không cam lòng từ bỏ. Vậy về sau... Sẽ không đâu, chị đừng có lo lắng chuyện này nữa. Em phóng hỏa đốt tổ chức nghiên cứu rồi. Chuyện này cổ vợ sẽ xử lý tốt, bọn họ cũng sẽ không còn tới phiền toái em. Lạc giáo chủ nghiêm túc nói ra tội chứng giết người phóng hỏa của mình. An Nhược Thủy lập tức nói không nên lời, chậm rãi ngồi dậy, khó tin nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Em nói gì? Em nói em phóng hỏa đốt tổ chức nghiên cứu rồi. Em phóng hỏa đốt tổ chức nghiên cứu? Thì đúng vậy, bọn họ ở nơi đó nghiên cứu là dùng cơ thể sống để thí nghiệm, còn đem anh trai của Cố Thành Tuyết hành hạ đến nửa sống nửa chết. Loại tổ chức này tại sao phải tồn tại đây? Lạc giáo chủ cho rằng phóng hỏa rất bình thường, nhưng mà An Nhược Thủy lại lần nữa trầm mặt. Lạc Huyền Ca giết người. Vậy còn nhân viên của tổ chức nghiên cứu, bọn họ đều đi đâu? Lạc Huyền Ca không thèm để ý nói. Bọn họ đều ngủ ở bên trong, khả năng đã đi cùng với trận hỏa hoạn. An Nhược Thủy đối với loại thái độ này không phát biểu bất cứ quan điểm nào, nhưng lo lắng cho Lạc Huyền Ca cũng không hề giảm bớt. Yên tâm, chuyện này cổ võ sẽ xử lý ổn thỏa. Hơn nữa chuyện bọn họ mà em đi cũng không báo cáo tổng bộ, tổ chức nghiên cứu bị thiêu hủy. Có cổ võ an bài, bọn họ sẽ không tìm được đến em. An Nhược Thủy vẫn không yên tâm, bước quá còn chưa kịp tiếp tục mở miệng. Lạc Huyền Ca liền nhào tới cọ cọ vào cổ nàng. Rất nhớ chị, rất rất nhớ. Cũng rất nhớ em. An Nhược Thủy giơ tay xoa đầu Lạc Huyền Ca, nhưng mà lời phía sau nàng muốn nói còn chưa nói hết. Gia hỏa kia đã bắt đầu kéo quần áo của nàng. An Nhược Thủy hiểu ra rất nhanh biết được thứ mà Lạc Huyền Ca chân chính nhớ nhung rốt cuộc là cái gì. Sáng hôm sau, Phùng Thiên Linh thần thanh khí sảng dậy sớm, vừa vặn ở hành lang đụng phải Lạc Huyền Ca. Lúng túng đứng đối diện Lạc giáo chủ, không biết có nên chào hỏi hay không, cũng không biết phải chào hỏi thế nào. Thần tượng mình luôn hâm mộ đột nhiên biến thành em rể, loại cảm giác này thật khó nói rõ. Chào buổi sáng! Lạc Huyền Ca nhìn Phùng Thiên Linh cũng chú ý được nàng khẩn trương, vì vậy liền chào hỏi trước. Đợi 4-5 giây vẫn không thấy Phùng Thiên Linh đáp lại, Lạc Huyền Ca liền trực tiếp xuống lầu. Phùng Thiên Linh đang hối hận vừa rồi tại sao lại phát hoa si mà còn đứng bất động, nếu không cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thăm hỏi chào buổi sáng với idol. Cũng không biết ở trong lòng Lạc Huyền Ca bây giờ, nàng có phải để lại ấn tượng xấu rồi không? Thật khẩn trương ảo não đi theo xuống lầu. Bá Lưu, chào buổi sáng. Tiểu Lạc à, hôm nay thức dậy sớm hả? Dạ. Đói bụng chưa? Ngồi một lát nữa, bữa sáng sắp xong rồi. Lạc Huyền Ca khẽ gật đầu cầm tờ báo trên bàn bắt đầu xem. Những thứ này đối với người hiện đại không có bao nhiêu hấp dẫn, nhưng với Lạc giáo chủ mà nói lại rất thú vị. Phùng Thiên Linh xuống lầu liền thấy Lạc Huyền Ca nghiêm trang ngồi một chỗ đọc báo, vốn tưởng rằng thần tượng chỉ là nghiêm túc trước máy quay, không nghĩ tới lúc riêng tư vẫn lãnh đạm đọc báo kinh tế như thế. Chẳng phải diễn viên đều thích đọc tin bát quái giải trí sao? Bác Lưu chú ý đến tiểu cô nương mới tới, nhớ lời An Tuấn Phong trước đó dặn dò, liền hô chào phu nhân. Phùng Thiên Linh có chút thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vì vậy sau khi hỏi thăm sức khỏe Bác Lưu, nàng yên lặng cầm tạp chí thời trang ngồi vào đối diện Lạc giáo chủ. Hai người vào sáng sớm đã dạo chơi một cách trầm mặc, không tiếng động bên trong trang giấy. Bác Lưu còn tưởng rằng có người trời giường rốt cuộc cũng có người trò chuyện với mình một chút, không nghĩ tới người thức dậy lại là khối băng lớn cùng cừu nhỏ. Một người thì mặt lạnh cứ như mở miệng nói chuyện liền phải thu phí. Một người khác nhu nhu nhược nhược cứ như nói nhiều mấy chữ thì sẽ lộ ra bí mật kinh thế hải tục. Một lát sau Bác Lưu cuối cùng thấy được Lý Điềm, cô gái kia bề ngoài nhìn thì tùy tiện, nội tâm lại vô cùng tinh tế hiền lành. Quả nhiên Lý Điềm vừa xuống lầu liền vọt vào phòng bếp. Bữa sáng tốt lành à Bác Lưu, hôm nay bác làm món gì ngon à? Wow, đây là cá cháu thích nhất á. Bác Lưu, có phải bác chuẩn bị cho cháu đúng không? Cháu cũng đoán vậy đó. Đây là món gì? Mới nghiên cứu à, lát nữa cháu nhất định phải cẩn thận nếm thử một chút. Ngửi thật là thơm à, muốn ăn ngay rồi. Phải, thật thèm ăn à. Hứa Tụ xuống lầu liền thấy hai người ngồi trên sofa nghiêm trang đọc báo tạp chí. Mà bên tai vẫn truyền tới thanh âm bùm bùm của Lý Điềm ở phòng bếp. Nàng khẽ nhíu mày hướng về phía phòng bếp hồ. Lý Điềm, qua đây. À, tới đây. Lý Điềm buông xuống đôi đũa ăn vụng, nhanh nhẹn chạy ra ngoài, chọc cho bác Lưu cười liên tục. Nàng đứng trước mặt Hứa Tụ nhìn biểu tình nghiêm túc còn mang theo chút lạnh lẽo của đối phương. Lý Điềm ung dung nhàn nhã trả lời. Sao vậy? Sáng sớm không thấy tôi đã bắt đầu nhớ. Hứa Tụ trầm mặt không nói, nàng đang nghĩ nên dùng tay trái hay là tay phải để nhéo người kia một cái mới có thể biểu hiện rõ uy nghiêm. Lạc Huyền Ca nghe hai người hổ động sau lưng nghĩ một chút liền buông xuống tờ báo trở về phòng. A Nhược Thủy vừa tỉnh dậy liền nghe được tiếng cửa mở. Mở mắt ra lại thấy Lạc Huyền Ca chậm rãi đi đến. Tới gọi chị sao? Tâm trạng A Nhược Thủy rất tốt, dù sao mở mắt ra liền thấy được người yêu, cảm giác quả thực rất hạnh phúc, vui mừng. Lạc giáo chủ gật đầu lại lắc đầu. Sợ chị dậy không nhìn thấy em, sẽ nhớ em. Có phải tên này là ở dưới lầu xem bộ phim tình yêu thanh xuân nào đó rồi không? Muốn hôn. Lạc giáo chủ vừa dứt câu liền nhào về phía nàng. A Nhược Thủy chưa kịp hoàng hồn thì đã bị hôn lên. Tới lúc quần áo hai người đã nửa che nửa hở liền nghe tiếng đập cửa bên ngoài truyền đến. Lạc Huyền Ca thảnh thơi đứng dậy chỉnh sửa y phục ra mở cửa, liền thấy Lý Điềm đứng đó, cô khẽ nhướng mày. Làm gì? Một hồi không gặp cô liền nổi tính khí sao? Tới gọi các cô ăn cơm đây, đánh 4-5 cuộc điện thoại đều không phản ứng, không biết còn tưởng rằng cô leo cửa sổ bay đi rồi. Lạc giáo chủ rầm một tiếng đóng cửa lại, chập cho Lý Điềm chẳng hiểu ra sao. Quay đầu nhìn lại, An Nhược Thủy đã y phục chỉnh tề, Lạc Huyền Ca lập tức lặng lẽ tiến đến bên người nàng. Còn muốn mở miệng nói chuyện, An Nhược Thủy đã vươn tay đẩy đối phương. Đi ăn cơm. Nhưng mà... Lạc giáo chủ cực kỳ không cam lòng, lời muốn nói còn chưa kịp tỏ bày, An Nhược Thủy đã đi đến phòng tắm. Đành thở dài rời khỏi, trong lòng không biết hỏi thăm Lý Điềm bao nhiêu lần nữa. Sau khi xuống lầu, An Tuấn Phong phát hiện Lạc Huyền Ca không vui lắm, hắn tốt bụng hỏi. Sao thế, công ty em nhắm đến rớt hạng, héo đi như vậy thật không giống em. Không có. Muội muội đâu? Lát nữa mới xuống. À, vậy chúng ta ăn trước. An Tuấn Phong còn có việc ở công ty, không định tiếp tục chờ em gái nữa. Hứa Tụ trong lúc lơ đãng liếc thấy Lạc Huyền Ca căm tức nhìn Lý Điềm, còn đang nghi hoặc Lý Điềm lại trêu chọc Lạc Huyền Ca lúc nào. Đột nhiên An Nhược Thủy từ lầu 2 xuống. An Tuấn Phong ngẩng đầu, định kêu muội muội nhanh tới ăn cơm. Kết quả nhìn lướt qua liền cúi đầu xuống trầm mặt. Lý Điềm quay đầu nhìn, sau đó lại nhìn về phía Lạc Huyền Ca lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng ôm chén cơm lùa vào thêm 2 miếng, xem như mình không tồn tại. Cho An Nhược Thủy ngồi, Hứa Tụ thấy cần cổ nàng có vết đỏ như ẩn như hiện lập tức hiểu được. Lại nhìn Lạc Huyền Ca phát hiện người kia đang múc canh cho An Nhược Thủy. Ở dưới gầm bàn, Hứa Tụ đặt Lý Điềm một cước, chẳng trách Lạc Huyền Ca vẫn luôn căm tức nhìn nàng. Hóa ra tên này chạy tới làm phiền chuyện tốt của người ta. Phùng Thiên Linh đang muốn chào hỏi An Nhược Thủy lại phát hiện dấu vết trên cổ đối phương. Tuy nói chưa ăn qua thịt heo nhưng nàng luôn đắm chìm vào trang sách. EQ vẫn là cao hơn Lạc giáo chủ, chỉ liếc mắt một cái liền minh bạch, đỏ mặt ăn đồ của mình cũng không nói gì thêm. Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy ngồi đối diện, tất cả mọi người đều dễ như trở bàn tay, chú ý tới vệt đỏ, riêng cô lại không nhìn thấy, tiếp tục mang theo chút u oán cùng An Nhược Thủy dùng cơm. Thật mau tất cả mọi người đều ăn no, Hứa Tụ dẫn Lý Điềm rời khỏi nói với Lạc Huyền Ca. Cô mới lành bệnh, mấy ngày tới sẽ không sắp xếp việc cho cô. Chỗ đạo diễn tôi giúp cô xin nghỉ ngơi cho tốt đi. Cảm ơn Hứa tỷ. Lạc Huyền Ca cảm thấy Hứa Tụ đại phát từ bi cho nghỉ một lần thật sự quá kỳ lạ, quá không phù hợp phong cách áp bức nghệ sĩ của nàng. Lý Điềm gãi gãi đầu nói với An Nhược Thủy. À, chỗ gian đạo để tôi đi nói, khoảng thời gian này cô cứ thông thả bồi tiểu lạc đi. Nghệ sĩ không có quá nhiều thời gian riêng tư, các cô ở chỗ nhiều một chút. An Tuấn Phong cũng cầm túi để đến công ty, có điều trước khi đi còn dẫn theo Phùng Thiên Linh. tôi tới công ty của anh hả? Có phải không thích hợp lắm? Phùng Thiên Linh kháng cự nói dù sao nội tâm chưa chuẩn bị chút gì. Nơi này sắp đến cũng không phải tập đoàn nhỏ, mà là An Thị, bá vương thương giới tỉnh S. Bản thân còn lấy một thân phận rất lúng túng bước vào. Đến công ty nhà mình, có gì không thích hợp đâu. Đi thôi đi thôi. An Tuấn Phong dắt Phùng Thiên Linh hân phấn ra ngoài. Lạc Huyền Ca nhìn phòng khách đột nhiên trống rỗng, ngược lại không vội. Đã có kỳ nghỉ vậy thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay có an bài gì? An Nhược Thủy luôn cảm thấy bọn họ đều kỳ lạ, ánh mắt nhìn mình quái dị hết sức, làm nội tâm nàng dâng lên cảm giác khác thường. Lạc Huyền Ca suy nghĩ rồi nói. Không có an bài gì, đều nghe chị. Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài một chút. Lúc trước quay phim luôn ở trong núi, sau đó trở về, Lạc Huyền Ca lại biến mất. Nàng thật muốn cùng Lạc Huyền Ca trải qua sinh hoạt bình thường của tiểu tình nhân. Cho nên đối với chuyện ra ngoài hẹn hò cũng tràn đầy mong đợi. Bất quá hai người đều là diễn viên, đều bị đám chó săn trong giới rượt đuổi. Phàm là thứ có thể đào được bát quái, đám phóng viên nhất định sẽ không bỏ qua. Cho dù cuối cùng không phát tin ra được, sách tư liệu này bọn họ cũng muốn nắm chặt trong tay. Không biết đây là loại tâm lý gì, khả năng đều là đang mong đợi An Thị có ngày rớt đài. Có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Lạc Huyền Ca cầm quà vặt An Nhược Thủy vừa mua cho mình, mỹ mãn lắc đầu. Đều nghe chị. Vậy hay là chúng ta đi xem điện ảnh đi? An Nhược Thủy đề nghị kịch bản thường xuyên đề cập ba yếu tố chính mà nhân vật khi hẹn hò là khu giải trí, xem điện ảnh và ăn cơm. Lạc Huyền Ca ăn xong quà vặt trong tay hết sức hưng phấn. Xem phim có động vật ấy. Động vật? An Nhược Thủy không hiểu ra sao, chưa nghe nói có ai ở trong giới quay phim gì liên quan đến động vật. Lúc trước có vài bộ phim nàng cảm thấy không tệ liền đề cử cho Tiểu Lạc. Bất quá đối phương đều lấy lý do xem không hiểu để từ chối. Hôm nay bỗng tâm huyết dâng trào sao? Giang Ý Hàm nói bọn họ cũng muốn đi xem. Lạc Huyền Ca nói xong hưng phấn chạy đi mua vé. An Nhược Thủy thầm nghĩ, có thể là Giang Ý Hàm cùng Từ Gia cũng ra ngoài thả lỏng tâm trạng. Bất quá chờ đến khi nàng theo Lạc Huyền Ca vào rạp, thấy Giang Ý Hàm cùng Tiểu Hy ngụy trang cách đó không xa, khuôn mặt nàng lập tức tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Lạc Huyền Ca bên cạnh. Động vật. An Nhược Thủy có một loại cảm giác sống chẳng còn gì lưu luyến, quả đúng là động vật. Câu chuyện tình thê mỹ giữa hai con gấu với một ông chú sao? Tình nhân hẹn hò chỉ tới xem cái này, câu chuyện lãng mạn như vậy đúng là làm người ta cảm động. Thích không? Lạc Huyền Ca đưa bắp rang tới cho An Nhược Thủy, An Nhược Thủy đeo khẩu trang lắc đầu bày tỏ không muốn ăn. Lạc Huyền Ca chỉ mang theo mắt kính nhưng có tự hóa trang cho mình, vì vậy không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. An Nhược Thủy chỉ thấy Tiểu Hy ngồi bên cạnh Giang Ý Hàm, nhìn lại không thấy Từ Gia, nghi hoặc hỏi Lạc Huyền Ca. Kết quả đối phương cũng không biết Từ Gia đi đâu. Phim mới chiếu được 1/4, An Nhược Thủy đã dựa vào trên người Lạc Huyền Ca say giấc. Lạc giáo chủ đang ăn bắp rang, động tác đột nhiên thả nhẹ, cuối cùng nhìn An Nhược Thủy, cô nhíu mày một cái không ăn nữa. Ngồi đàng hoàng để An Nhược Thủy có thể ngủ thoải mái một chút. Tiểu Hy ngồi trong góc thấy được liền kéo vạt áo Giang Ý Hàm, chỉ vào An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca. Gì Tiểu Lạc? Hả? Giang Ý Hàm ngẩng đầu nhìn, phát hiện thực sự có một bóng người thoạt nhìn rất giống Lạc Huyền Ca. Nhỏ giọng nói với Tiểu Hy. Chúng ta đang chơi trốn tìm, không thể gọi ra, nếu không cách nào sẽ bị người khác phát hiện. Sau này dì An An sẽ không mua đồ ăn cho cháu nữa đâu. Tiểu Hy sáng tỏ bắt đầu cẩn thận cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy bị người phát hiện. Chờ phim kết thúc, An Nhược Thủy còn chưa tỉnh. Lạc Huyền Ca đang tính có nên ôm nàng về hay không, nhưng ý tưởng còn chưa kịp thực hành, An Nhược Thủy đã chậm rãi tỉnh dậy. Hết phim rồi sao? Chúng ta đi thôi. An Nhược Thủy đối với cuộc hẹn hò này bày tỏ rất tiếc nuối, nàng rõ ràng muốn cùng Lạc Huyền Ca nghiêm túc xem, kết quả không biết ngủ từ lúc nào. Sau khi hai người rời khỏi, ở bên ngoài rất trùng hợp gặp được Giang Ý Hàm. Giang Ý Hàm dẫn Tiểu Hy tới công viên trẻ em gần đó, Lạc Huyền Ca cũng hưng phấn đưa An Nhược Thủy đi theo. Mấy thứ này so với đóng phim thú vị hơn nhiều, thật không biết vì cái gì nguyên thần cứ phải một lòng một dạ nhớ thương quay phim. Lạc Huyền Ca không có loại cảm giác truy đuổi ước mơ như vậy, trong ấn tượng cô chỉ từng si cù luyện võ, bước qua đó cũng chỉ là vì có thể sinh tồn, vì có thể bảo vệ người mình muốn che chở mà thôi. Là suy nghĩ chuyện gì? An Nhược Thủy giơ tay nhéo má Lạc Huyền Ca, mỗi lần thấy đối phương ngẩn người mất hồn, nàng luôn không nhịn được kêu trở lại. Lạc Huyền Ca lắc đầu, bản thân chỉ đột nhiên nhớ tới. Từ gia tại sao không theo Giang Ý Hàm ra ngoài, đại khái chắc là vì xử lý chuyện của Từ Hạo. Có người theo dõi chúng ta. Sau khi Lạc Huyền Ca hoàng hồn liền đột nhiên cảnh giác nhìn An Nhược Thủy, nói. Muốn đổi nơi khác hay không? Không cần, cứ như vậy đi thôi. Tin tức yêu đương của chúng ta hiện tại lộ ra rất ít. Được, vậy bây giờ đi đâu? Lạc Huyền Ca nhìn Giang Ý Hàm và Tiểu Hy chơi rất vui vẻ, cũng không tiện tiến lên quấy rầy. Dù sao người đông phức tạp, bốn người cùng đi khó tránh khỏi sẽ tạo sự chú ý cho mấy kẻ tình mắt. Một khi bị phát hiện, ngày cuối tuần tốt đẹp của Tiểu Hy e rằng phải bị hủy. Tới nhà hàng bên cạnh ăn chút gì đi. An Nhược Thủy không còn ôm kỳ vọng với cảnh tượng hẹn hò lãng mạn nữa, hôm nay hết thảy cứ như là Lạc Huyền Ca mang nàng tìm lại tuổi thơ, chỉ hy vọng lát nữa ăn cơm có thể bình thường một chút. Cái nàng không cố kỵ chút nào rời khỏi, và chó săn sau lưng lại ngây ngốc đứng tại chỗ. Nè, vừa rồi tôi không nhìn lầm chứ, dấu vết trên cổ An Nhược Thủy là chuyện tôi nghĩ đúng không? Một người khác tự nhéo mình ngơ ngác nói. Tình tức này có thể phát ra hay không? So với lúc trước, lần này thật quá bạo rồi. Lâu như vậy, phàm là chuyện yêu đương liên quan đến Lạc Huyền Ca, An thì trước giờ đều không để ý. Lần này An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca đi công viên xem điện ảnh cuối tuần, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì đâu. Không thể ôm loại tâm lý may mắn tiếp xúc với An Thị, An Tú Phong sủng muội muội luôn không cần bất cứ lý do nào, chuyện vết hôn ngân này vẫn phải thận trọng đưa tin. Như bất kể hiện tại thương lượng kỹ càng đến đâu, sau đó bọn họ vẫn không thắng nổi sức hấp dẫn phát tin tức ra ngoài. Ăn uống no đủ, Lạc giáo chủ cảm thấy mỹ mãn theo An Nhược Thủy rời đi. Dọc đường Lạc Huyền Ca mua không ít đồ chơi nhỏ thú vị, những thứ này cũng chỉ là nhìn đẹp mắt chứ không có nhiều tác dụng. Bất quá Lạc Huyền Ca thích, An Nhược Thủy cũng vui vẻ mua cho người kia. Hai người thắng lợi trở về, lúc cân nhắc nên về nhà cũ hay trở về ổ nhỏ thì lại có ý kiến khác nhau. Cùng đại ca chị dâu ở chung một chỗ không tiện, hay là chúng ta về nhà đi? Chị dâu vừa tới An gia chúng ta, vẫn là nên ở cùng nàng nhiều một chút, để nàng không cảm thấy ngăn cách. Chúng ta đến nhà cũ ở thêm mấy ngày, qua chút thời gian lại phải gia nhập đoàn phim, e rằng không có nhiều lúc rảnh rỗi trùng chung sống nữa. Lạc Huyền Ca lắc đầu còn muốn nói gì đó, nhưng An Nhược Thủy bỗng mang theo một tia uy hiếp trong mắt, khóe môi lại treo nụ cười lạnh nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Lạc giáo chủ còn chưa nói ra miệng, lời trong cổ họng đã lượn quanh co. Thì em thấy chị nói rất đúng, hay là chúng ta về nhà cũ? Đi thôi. Tâm tình An Nhược Thủy không tệ, khoác lấy cánh tay Lạc Huyền Ca. Những cảnh tượng này chính là thứ đám phóng viên vui vẻ bắt gặp. Sau khi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, giữa người và người liền nhiều thêm một chút khoảng cách. Dù sao ai cũng không biết người mình đang trò chuyện, rốt cuộc là tính hướng thế nào. Ngộ nhỡ dẫn tới mập mờ hiểu lầm thì thật không xong. Vì vậy giữa các nữ minh tinh cũng ít đi mấy phần tình tỉ muội tương thân tương ái. Phần lớn chính là ở chung với nhau lâu dài. Fan hâm mộ hoặc là công ty thuận tiện tạo cảm giác couple cho hai người. Là như vậy đối với sự phát triển của cả hai nghệ sĩ đều có lợi. Trở lại nhà cũ, Lạc Huyền Ca cất những thứ đồ chơi mua được vào phòng mình. Nhìn đồ đạc đã bày xong, Lạc giáo chủ mỉm cười như đứa con nít. Lại nói về Phùng Thiên Linh, sau khi bị An Tuấn Phong cứng rắn kéo đến công ty, toàn thân nàng đều ngây ngẩn. Nhìn nơi làm việc mà thời đi học từng mộng tưởng, trong lúc nhất thời nàng có cảm giác hoảng hốt. Đáng tiếc sau này thời điểm phỏng vấn vòng thứ nhất liền bị loại, nếu không bây giờ nàng có thể cũng là một nhân viên của công ty này. Sao vậy? An Tú Phong phát hiện tâm trạng vừa nhỏ nhà mình không đúng lắm, cho nên nhẹ giọng hỏi. Phùng Thiên Linh lắc đầu. Không có, tôi chỉ là rất hưng phấn, rất vui vẻ, cảm thấy thật giống như nằm mơ. Thân là giám đốc tập đoàn An Thị lại bởi vì vừa sinh ra đã được dội lên thân phận người thừa kế, An Tú Phong không lĩnh hội được loại cảm giác mà Phùng Thiên Linh đề cập. Tuy nói đây là tổng bộ của An Thị nhưng đối với hắn nơi này chẳng qua là một nơi làm việc thường ngày. Nắm tay Phùng Thiên Linh nhỏ giọng an ủi. Không cần khẩn trương, đây chính là địa bàn nhà mình. Đi thôi, cùng tôi xem một chút. và nhân viên trước sảnh nhìn An Tuấn Phong mang mỹ nữ đến trong nháy mắt cảm thấy thất tình. Tuy rằng trước kia từng ở trên mạng thấy qua tin lão bản độc thân Hoàng Kim nhà mình đột nhiên kết hôn chớp nhoáng, nhưng lúc đó chỉ là đọc tin, không kích thích bằng bây giờ tận mắt chứng kiến như vậy. Vừa nghĩ tới tổng tài ấm áp, ngọt lòng người đã thuộc về nữ nhân khác, trái tim nhỏ bé của đám fan girl đều phải vỡ thành từng mảnh. Chương 114, ảnh hậu phản công. Phùng Thiên Linh đi theo An Tuấn Phong tới phòng giám đốc, nhóm thư ký ở cửa liền quan sát bằng ánh mắt khác thường, làm nàng toàn thân không thoải mái. An Tuấn Phong phát hiện nhưng cũng không nói gì nhiều, có một số chuyện nên để Phùng Thiên Linh tự mình trải nghiệm mới biết được phương pháp xử lý. Bất kể là ai đều không có khả năng bảo vệ nàng cả đời. Cho dù hắn có thể, hắn cũng thích từ bản thân Phùng Thiên Linh trở nên cường đại, cùng hắn sống vai đứng hiên ngang. Buổi sáng tôi có một cuộc họp, cô ở chỗ này chờ tôi được không? Hay là tôi kêu người dẫn cô ở công ty đi dạo một vòng? Đồ đạc nơi này rất đầy đủ, lúc trước An An luôn nói nơi này hơi thiếu mùi vị tình người. Mua thêm cho tôi không ít thứ, trong phòng nghỉ bên kia có một ít quà vặt cùng đồ chơi, là tôi chuẩn bị cho mỗi lần Tiểu Lạc đến đây. Cô nhìn xem có thích gì hay không, đừng khách khí, tùy tiện lấy đi. Phùng Thiên Linh tưởng rằng văn phòng tổng giám đốc cho dù là bên trong phòng nghỉ đều sẽ hắc bạch xám, xen nhau phối hợp kiểu thanh lãnh cấm dục. Không nghĩ tới An Tổng lại có trái tim thiếu nữ. Phóng mắt nhìn qua, phòng nghỉ bày không ít búp bê Barbie, còn có rất nhiều thú bông, bên trong tủ lớn bày biện ít quà vặt cùng đồ chơi nhỏ, tương lại là hồng phấn. Đây thật đúng là 10 phần mùi vị tình người, không phải 10 phần mùi vị công chúa. Cũng không biết những thứ này là ai an bài, nếu nói là An Nhược Thủy anh trai chuẩn bị, vậy thì đúng là tương phản quá lớn. An Nhược Thủy mà người ngoài đánh giá có vẻ thanh lãnh cao ngạo, lại ngầm bố trí cho anh trai một căn phòng công chúa phấn hồng. An Tuấn Phong đẩy cửa đi vào, rất hài lòng nhìn nơi này, cười nói. Thích không? Tôi chuẩn bị cho cô đó. Hả? Phùng Thiên Linh kinh ngạc nhìn hắn, An Tuấn Phong cong môi mỉm cười cũng không nói gì thêm, mang theo văn kiện đi họp. Ở trong nhà An Nhược Thủy xem tin tức trên di động, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Không biết tạp chí nhà nào lá gan thật lớn, hôm nay nàng ra phố bị chụp hình lại, mấy thứ này cũng liền thôi. Vì vốn dĩ này cũng muốn tạo nên một loại cảm giác này đang cùng Lạc Huyền Ca yêu nhau cuồng nhiệt. Nhưng ngay cả dấu hôn trên cổ cũng bị chụp lại, trong nháy mắt ý nghĩa liền trở nên bất đồng. An bài công thủ trong nhà lại trở thành không giống nhau. Quay đầu lại nhìn Lạc giáo chủ đang ở phòng bếp chuẩn bị trà chiều, An Nhược Thủy bắt đầu ngồi trên sofa tính kế làm thế nào phản công một lần, để cho gia hỏa kia biết cái gì gọi là thu liễm. Lạc giáo chủ nhìn buổi trà chiều tỉ mỉ vừa làm xong cảm thấy thật mỹ mãn. Nhìn đến An Nhược Thủy ngồi trên sofa ngay người, liền tiến lên nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Không có gì, chúng ta uống chút rượu đi, chúc mừng một chút. An Nhược Thủy đề nghị, Lạc Huyền Ca không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Nhưng ngay lúc Lạc giáo chủ đồng ý, khóe môi An Nhược Thủy lộ ra nụ cười giảo hoạt. À đúng rồi, Từ Gia gọi điện thoại tới, nói là trong nhà phát sinh chút việc, phải về một chuyến. Vì vậy thời gian tới chúng ta có thể sẽ không tìm được nàng. An Nhược Thủy bỗng nhớ ra, trong lòng Lạc Huyền Ca biết Từ Gia bọn họ phát sinh chuyện gì, bất quá lại không cùng An Nhược Thủy nói rõ. An Nhược Thủy cũng không biết tâm tư nhỏ bé của đối phương, quay đầu nhìn Lạc Huyền Ca đã yên lặng mở rượu, nàng chậm rãi đi tới. Tiểu Lạc, thích uống rượu sao? Không phải thích lắm. Lạc Huyền Ca lắc đầu, thân là nhi nữ giang hồ kỳ thật cô rất khao khát cảnh tượng ba vị hảo hữu một bình rượu trong. Nhưng kiếp trước tửu lượng không cao, đến kiếp này tửu lượng hình như cũng kém ngoài mong đợi. Rót rượu cho An Nhược Thủy lại quay đầu nhìn nàng. Em có thể không uống không? Như vậy sao được, dù sao cũng là ở nhà, uống một chút cũng đâu vấn đề gì. Được rồi, vậy em phải phong tỏa nội lực để tránh hồ đồ làm chuyện gì ngốc nghếch. Phải, còn cái gì tiểu trùng ám khí dược vật trên người, lấy xuống hết đi. Lạc Huyền Ca đồng ý gật đầu, rất nhanh lấy xuống toàn bộ mấy thứ kia tìm một nơi cất vào. Mật mã két sắt trong nhà là An Nhược Thủy thiết lập, mặc dù Lạc Huyền Ca biết, nhưng sau khi say rượu bản thân đương nhiên sẽ hồ đồ đến nhớ không rõ, để ở nơi đó rất an toàn. Chị cũng uống ít một chút, uống nhiều rượu không tốt cho bản thân. An Nhược Thủy mỉm cười, bưng rượu đến trước mặt đối phương. Tiểu Lạc, đây là cho em. Em... Lạc Huyền Ca nhìn ly rượu kia chỉ đơn thuần ngửi đã có thể ngửi ra mùi rượu thơm nồng, phản phất như nhấp một ngụm nhỏ liền có thể say vật vã. Vừa nghĩ tới mình phải uống toàn bộ liền có điểm muốn rút lui. Sao vậy? A Nhược Thủy cũng không nói mấy câu, kiểu như không uống thì thôi, chỉ lẳng lặng cười nhìn về phía Lạc Huyền Ca, chờ đợi người kia chủ động uống rượu. Lạc Huyền Ca khẽ gật đầu cầm lấy ly rượu trên tay A Nhược Thủy, thấy chết không sờn một hơi uống cạn. Uống xong còn ở lên một cái, sau đó liền cảm giác chút lưng lưng, cổ họng hơi hơi khó chịu muốn tìm nước uống, lại thấy A Nhược Thủy rót tiếp một ly cho mình. Lạc Huyền Ca bị dọa liên tục xua tay, luôn miệng hô không muốn không muốn. Bước qua A Nhược Thủy lại không đồng cảm, khóe môi cười đến càng thêm mê người. Em... Lạc giáo chủ hơi loạn choạng, bước chân không quá ổn, xoay một vòng mới chậm rãi tìm được sofa ngồi xuống, tìm vị trí dễ chịu mà nằm nghiêng, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn A Nhược Thủy hỏi nàng. Vì cái gì rượu chỉ đưa cho một mình bổn tọa uống? Người sao không? Ngoan, ngày thường em đều ở bên ngoài, tủ lượng lại không tốt, muốn uống rượu cũng không dám uống, bây giờ ở nhà luyện tủ lượng đi, tới đây uống thêm một chút. A Nhược Thủy mỉm cười rót một ly nữa cho Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ mơ mơ màng màng tiếp nhận ly rượu, lại làm đổ xuống một nửa. Cô rất tiếc nuối nhìn chằm chằm sofa ướt nhẹp, sau đó hơi nhếch lông mày cười nói. Đổ rồi. A Nhược Thủy nghe vậy nhìn không được cười thành tiếng, nhìn Lạc Huyền Ca say rượu liền biểu lộ phương diện đáng yêu, nàng cũng không đành lòng rót hết trả lời. Không sao, đổ thì đổ, không ai trách em. Lãng phí rượu, mẫu thân sẽ sinh khí, phạt ta vào rừng chặt cây. Lạc Huyền Ca suy nhược ngồi trên ghế, kéo kéo vạt áo ủy khuất lẩm bẩm. Phụ thân không cứu tiểu Huyền Nhi còn muốn đánh vào tay nữa, đại trưởng lão lại muốn đánh cái mông nhỏ, đâu. Thấy vậy tình thương của mẹ ẩn trong lòng An Nhược Thủy liền nở hoa, đường đường giáo chủ ma giáo, có thể tiếp tục đáng yêu hơn chút nữa hay không? Nổi lên thương tiếc, nàng nhỏ giọng an ủi. Đừng khóc cũng đừng buồn, để chị giúp em lừa gạt, không nói cho bất cứ ai. Chỉ có người chết mới không lộ ra chuyện này. Ánh mắt Lạc Huyền Ca đột nhiên biến lạnh như chằm chằm An Nhược Thủy, sau đó bưng nửa ly rượu trong tay lão đảo đi về phía nàng. An Nhược Thủy cũng không sợ, còn có chút lo lắng Lạc Huyền Ca có thể té ngã hay không. Lạc Huyền Ca từng bước một cuối cùng đến được chỗ An Nhược Thủy, cho tới khi dồn đối phương vào góc tường, làm An Nhược Thủy không còn nơi tránh né. Lạc Huyền Ca nâng tay trái chống lên tường nhìn An Nhược Thủy đang ở trong tình huống cô gái nhỏ núp trong vòng giam cầm của mình, cong môi cười, uống nửa ly rượu bên tay phải. An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca đã say đến thần khí không rõ, uống tiếp e ra ngày mai lại đau đầu, nên lập tức khô. Đừng... Lạc Huyền Ca chỉ là uống ở trong miệng, khoảnh khắc lúc An Nhược Thủy mở miệng, Lạc giáo chủ lập tức nhào tới đem hết rượu rót cho nàng. An Nhược Thủy hết cách bị sặc đến khóe mắt chảy lệ. Em! An Nhược Thủy ho khan kịch liệt, mặt đỏ tai hồng, dựa vào tường khẽ ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt đẫm tràn đầy oán khí nhìn Lạc Huyền Ca. Dáng vẻ bị người trêu đùa lại không nơi tố cáo, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ rõ bất mãn cùng phẫn hận, tức thì gợi lên hứng thú của Lạc giáo chủ. Tiến lên dùng môi dán vào bên tai An Nhược Thủy, nhỏ giọng thổi khí. Nữ nhân, người muốn hại bổn tọa. An Nhược Thủy đang muốn đẩy người liền bị Lạc Huyền Ca cuốn lấy càng chặt, dần dần quần áo rơi xuống chứng minh cho nàng biết, hôm nay phản công lại thất bại rồi. Trong văn phòng, An Tuấn Phong nhìn tin nhắn muội muội gửi tới cách đây không lâu. Muội muội: buổi tối anh dẫn chị dâu ra ngoài đi dạo đi, hôm nay trong nhà chỉ có em cùng Tiểu Lạc. An Tổng bị nhét một miếng đường ngọt ngào, cầm điện thoại di động đi vào phòng nghỉ, thấy Phùng Thiên Linh đang ôm gấu bông ngủ say, khóe miệng hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Văn phòng hôm nay cũng chỉ có hắn cùng tiểu thê tử. Muội muội gửi tin đến, An Tuấn Phong lập tức đã hiểu. Nhưng khi hắn nằm xuống bên cạnh Phùng Thiên Linh, nàng lại hơi nhíu mày. Trong lòng An Tuấn Phong không khỏi dâng lên một cỗ mất mát. Chờ Phùng Thiên Linh tỉnh lại là đã hơn 7 giờ tối. Nhìn An Tuấn Phong nằm bên cạnh, Phùng Thiên Linh liền ngẩn người, tiếp đó nhớ ra hiện tại mình đang ở đâu. Bất giác bực cười. Không ngờ lần đầu tiên đi tới An Thị mà nàng khao khát, kết quả ngủ ở đây hơn nửa ngày. Nếu nói chuyện này ra ai mà tin chứ? tỉnh rồi. An Tuấn Phong kỳ thực vào lúc Phùng Thiên Linh ngồi dậy cũng đã tỉnh, nhưng là muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sau khi thức, mới cố ý giả vờ ngủ tiếp. Phùng Thiên Linh gật đầu. Anh, có phải bây giờ khuya rồi không? Đúng vậy, Tiểu Lạc cùng An An phỏng chừng đã say giấc. Dù sao mấy ngày nữa các nàng phải gia nhập đoàn phim, khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Vậy bây giờ chúng ta trở về, có phải quấy rầy các nàng nghỉ ngơi? Chắc vậy. Tôi có nhà ở gần công ty, hay tối nay chúng ta cùng qua đó. An Tuấn Phong giúp Phùng Thiên Linh sửa lại một ít tóc trên trán, ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn nàng. Phùng Thiên Linh xấu hổ gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng cùng An Tuấn Phong đơn độc ở chung lâu như vậy. Chương 115. Giáo chủ bị dục có em bé. Sáng sớm thức dậy, Lạc Huyền Ca đột nhất choáng váng, mở đôi mắt mông lung buồn ngủ, giơ tay xoa ấn đường. Người bên cạnh sớm đã không thấy bóng dáng, chờ Lạc Huyền Ca từ trên giường bò dậy nhanh chóng rửa mặt xong, lúc này mới chậm rãi vào phòng khách, nhìn thấy An Nhược Thủy ngồi trên sofa tập trung tinh thần đọc kịch bản. Vừa nghĩ tới phải đến đoàn phim quay tiếp, Lạc Huyền Ca liền cảm thấy đau đầu, cũng không phải sợ hãi hoàn cảnh gian khổ nơi đó, mà là sợ hãi những đêm không có An Nhược Thủy. Tiểu Lạc, tới đây. An Nhược Thủy nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại Lạc Huyền Ca vẫy tay gọi. Lạc Huyền Ca chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, ngồi lên ghế nhìn kịch bản đặt trên đùi An Nhược Thủy, phát hiện là quyển mà trước kia mình từng xem qua. Lạc giáo chủ trong nháy mắt bắt đầu lo lắng, sợ hãi An Nhược Thủy sẽ lại nhập diễn quá sâu, nhưng cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, phát hiện đối phương thật bình thường, tựa hồ còn mang theo chút hưng phấn. Sao vậy? Lạc Huyền Ca nhỏ giọng hỏi. An Nhược Thủy hôm nay so với quá khứ vẫn có chút bất đồng. An Nhược Thủy cười nói. Tiểu Lạc, chúng ta thương lượng một chuyện đi. Hả? Em sẽ không ngủ sofa trong thư phòng đâu. Bộ lại phạm lỗi gì sao? Em đâu có, vì mỗi lần chị dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với em, cuối cùng em đều phải đến ngủ sofa trong thư phòng. Hôm nay thì không phải. An Nhược Thủy bất đắc dĩ cười gượng buông tay. Xem ra tiểu gia hỏa này được tha. Lạc Huyền Ca nhếch môi cười, giơ tay xoa xoa gương mặt, lẳng lặng chờ nàng nói tiếp. Trong lúc Lạc Huyền Ca chờ đợi, An Nhược Thủy rót cho người kia một ly nước ấm. Đây, sáng dậy uống ly nước ấm, tốt cho sức khỏe. Lạc giáo chủ nhận lấy, An Nhược Thủy bắt đầu nói chuyện mình muốn thương lượng. Tiểu Lạc, em có từng nghĩ tới... An Nhược Thủy hỏi. Lạc Huyền Ca uống một ngụm nước lớn, không nghe rõ câu sau nên chỉ ậm ừ. An Nhược Thủy chờ người kia nuốt xuống mới bắt đầu nói. Tiểu Lạc, em có từng nghĩ tới việc có một đứa con hay không? Gì? Chị nói là đứa con hả? Đúng vậy, chúng ta quay xong bộ phim này liền có con, thế nào? Chị không thích em nữa sao? Thích à? Vậy vì cái gì chị bỗng nhiên muốn có con? Lạc Huyền Ca không có loại khái niệm bởi vì thích trẻ em nên muốn sinh một đứa. Trong trí nhớ của cô, nữ nhân không thích hoặc là thất vọng với trượng phu, mới sinh hạ hài tử xem như chỗ dựa cho cuộc sống sau này. Lạc giáo chủ cảm thấy mình không làm gì sai, An Nhược Thủy không nên vội vã muốn có con như vậy. An Nhược Thủy không hiểu rõ mạch não của Lạc Huyền Ca, nhưng nhìn biểu tình của gia hỏa này, liền biết đối phương là hiểu lầm cái gì rồi. Lạc Huyền Ca sinh hờn dỗi, yên lặng xoay người trở về phòng. Sâu trong ký ức không chỉ có một ít quan niệm kiếp trước, còn có sự thống khổ dãy dụa của Nguyên Thân. Nguyên Thân là cô nhi từ bé đã bị người vứt bỏ, sâu trong đáy lòng nàng luôn khát vọng một gia đình ấm áp. Có điều nàng lại bài xích trẻ em, luôn cảm giác mình sẽ không có năng lực cho đứa trẻ một ngôi nhà đầm ấm. Nàng sợ hãi mình sẽ làm mất con, làm đứa nhỏ đi lên vết xe đổ, chịu đựng những khổ cực lúc trước. Nội tâm bài xích và kháng cự ảnh hưởng sâu sắc đến Lạc Huyền Ca, mà bản thân Lạc giáo chủ cũng không thích trẻ con lắm, cảm thấy trẻ con là thứ sinh vật nhỏ, trừ khóc nháo ra thì chỉ biết ngủ, nuôi chúng nó hao tổn tâm sức, quá tự làm khó chính mình. Trong lòng An Nhược Thủy có chút mất mát, dựa vào sofa thở dài, sau đó gửi cho đại ca một tin nhắn nhờ giúp đỡ. Chờ điều chỉnh xong tâm trạng, An Nhược Thủy liền muốn vào phòng tìm Lạc Huyền Ca giải thích rõ. Vào phòng ngủ phát hiện Lạc Huyền Ca nằm trên giường cầm gối che kín đầu. An Nhược Thủy tiến lên vỗ vỗ cánh tay người kia đặt trên gối. Lạc Huyền Ca ủy khuất lầm bầm, rõ ràng mình cái gì cũng không làm sai, tại sao nhất định muốn có một đứa trẻ gia nhập cái nhà này, thật không thích loại vật nhỏ đó. Còn đang ủy khuất sao? A Nhược Thủy nằm xuống bên cạnh, dùng sức kéo kéo gối Lạc Huyền Ca đè ở trên đầu, lại phát hiện người kia nắm gối rất chặt, nên kéo vài cái cũng không thể lấy ra. Lạc giáo chủ rầm rì, chỉ ầm ừ thành tiếng. A Nhược Thủy vươn tay ôm lấy đối phương ôm nhu hỏi. Tại sao? Không thích trẻ con? Không thích. Ánh mắt A Nhược Thủy khẽ biến, cười nói. Vậy thích chị không? Thích. Vậy nếu chỉ có một đứa con, em sẽ thích đứa bé kia chứ? Không thích. Lạc giáo chủ thầm than, thiếu chút nữa thì bị A Nhược Thủy kéo vào bẫy. Cách làm hiện tại của Lạc Huyền Ca giống như đứa trẻ dùng phương thức làm nũng bán manh hoặc là khóc thúc thích để phản đối người lớn ra quyết định không hợp tâm ý mình. Được rồi, chúng ta trước không nói chuyện này nữa, em ra ngoài đi, đừng buồn bã mệt người. A Nhược Thủy lôi kéo Lạc Huyền Ca thấy nàng không còn lãi nhãi vấn đề này, liền do dự hồi lâu cuối cùng bắt lấy cái gối che lên đầu. Tiểu Lạc, nhìn vào mắt chị. A Nhược Thủy nhìn chằm chằm đối phương, Lạc Huyền Ca bị buộc phải bốn mắt nhìn nhau. Cho dù có đứa nhỏ, chị cũng sẽ không ngừng yêu em. A Nhược Thủy ôm nhu nói, Lạc Huyền Ca vẫn bài như cũ, chẳng qua không dám trắng trợn né tránh ánh mắt. A Nhược Thủy không tiếp tục khó xử Lạc Huyền Ca, mỉm cười nhéo má đối phương. Được rồi, không bàn luận nữa, nhanh một chút đi làm cơm, chị đói lâu lắm rồi. Nghe phu nhân kêu đói, Lạc giáo chủ ngồi không yên, lập tức bò dậy khỏi giường. Thật mau sau khi dùng qua bữa sáng, mấy vấn đề đó cũng bị Lạc giáo chủ ném ra sau đầu. Đấy lòng âm thầm cảm thấy A Nhược Thủy rất có khả năng đột nhiên tâm huyết dâng trào mới muốn có một đứa con. Qua chút thời gian nữa quên đi thì thật tốt. Nhưng người chân chính quên đi chuyện này kỳ thực chỉ có Lạc Huyền Ca, A Nhược Thủy lại nhớ rất rõ ràng. Không chỉ vậy, nàng còn âm thầm tìm bác sĩ tâm lý dò hỏi làm thế nào trợ giúp Lạc Huyền Ca khắc chế loại tâm lý sợ hãi trẻ con này. Rất nhanh là đến ngày hai người phải gia nhập đoàn phim, Lạc Huyền Ca trước sau như một mua cả túi quà vặt lớn. A Nhược Thủy biết đối phương khống chế dáng người rất tốt, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói đôi câu. Những thứ này ăn nhiều không tốt cho thân thể, mang ít thôi. A Nhược Thủy vừa nói vừa đưa những đồ ăn bổ dưỡng mà nàng chuẩn bị đến trước mặt Lạc Huyền Ca. Cất vào. Không, những thứ này nhìn đã biết ăn không ngon. A Nhược Thủy dở khóc dở cười cưỡng chế hạ lệnh cất mấy thứ kia vào. Cho Lạc Huyền Ca sắp xếp đồ vật vào túi hành lý, bỗng vang lên tiếng chuông cửa. A Nhược Thủy thấy đối phương đang nghiêm trang thu thập hành lý, nàng liền từ trên sofa đứng dậy đi mở cửa. Thấy Hứa Tụ cùng Lý Điềm ở ngoài, A Nhược Thủy nghiêng người để cho hai vị vào trong. Có ngoại nhân đến, sắc mặt A Nhược Thủy lập tức lạnh xuống. Cũng không phải là gặp các nàng thì không vui, mà nội tâm mơ hồ có chút sợ hãi người ngoài, không thoải mái như ở trước mặt Lạc Huyền Ca hoặc anh trai. Gương mặt lạnh lùng mới là ô dù che chở nàng, mà người ngoài tự hồ cũng đã quen biểu tình lãnh đạm này của A Nhược Thủy. Giờ phút này Lạc Huyền Ca đang ngồi xổm dưới đất, trộm đem những thứ đồ ăn A Nhược Thủy đưa cho mình bỏ ra ngoài, thấy bọn họ tiến vào liền lập tức hoảng sợ. Lúc cô chuẩn bị cùng Hứa Tụ chào hỏi lại thấy biểu tình của A Nhược Thủy sắp sinh khí. Lạc Huyền Ca bị dọa không dám tiếp tục làm càn, cẩn thận đem đồ vật thả lại vào trong, nói với A Nhược Thủy. Em chỉ là chỉnh sửa lại lần nữa. Thu dọn nhanh một chút đi. Nghe vậy động tác trên tay Lạc giáo chủ nhanh hơn không ít, Hứa Tụ cùng Lý Điềm nhìn đến hoa mắt. Lý Điềm cười nói. Đứa trẻ không ai bị nổi này, cũng chỉ có cô thắng được. Đứa trẻ không ai bị nổi, Lạc giáo chủ ngẩng đầu nhìn Lý Điềm, nói không ai bị nổi thì cô thừa nhận, bức quá, bị một hậu nhân nhỏ hơn mình 800 tuổi gọi là đứa trẻ. Lạc Huyền Ca nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Ngồi đi. A Nhược Thủy mời hai người ngồi xuống, thuận tiện đi rót trà, bởi vì thời gian tiếp xúc của Hứa Tụ và A Nhược Thủy không nhiều. Hơn nữa A Nhược Thủy tính tình lãnh ngạo có tiếng, cho nên trước mặt An Ảnh Hậu nàng vẫn rất cẩn trọng. Lạc Huyền Ca nhanh chóng thu thập xong cùng tới sofa, bộ dáng mỏi mệt lười biếng, nghiêng người dựa vào An Nhược Thủy, Hứa Tụ thấy mà suýt nữa rớt cằm. Đối với động tác của Lạc Huyền Ca có người ngoài đang nhìn, An Nhược Thủy ít nhiều và có chút thẹn thùng. Nhưng cũng biết tên này từ sáng sớm đã dậy sắp xếp hành lý cho cả hai, lại phải chuẩn bị bữa sáng còn thuận tiện giải quyết việc nhà. Giờ phút này nàng thương tiếc giúp đối phương xoa bóp vai, thầm nghĩ chờ quay phim trở về, nàng phải đi báo danh một lớp dạy nấu nướng mới được. Có thể để cho người yêu thưởng thức món ăn ngon tự mình làm, đó là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu. Hứa Tụ định cùng Lạc Huyền Ca trò chuyện một chút, nhưng loại trạng thái bây giờ rõ ràng rất không thích hợp trò chuyện với người kia. Là giáo chủ kỳ thật không hề mỏi mệt, chỉ là muốn tìm một cơ hội kiếm một cái cớ cọ cọ vào người An Nhược Thủy làm nũng, để nàng có thể thả nhiều sự chú ý lên người mình hơn. Giờ phút này đã nhận được ôn nhu từ An Nhược Thủy, cô cũng không định tiếp tục ở trong ngực mỹ nhân không màng chính sự nữa, ngoan ngoãn ngồi dậy nói với Hứa Tụ. Hứa tỷ, khi nào chúng ta xuất phát? Lát nữa dùng cơm trưa xong tôi trực tiếp đưa cô đi. Về phần Khổng Nhiên, nàng gần đây nghỉ phép không đi cùng được. Hứa Tụ nói hiện tại vừa lúc nhóm thực tập sinh trong công ty chính thức xuất đạo, mỗi người có đại diện cùng trợ lý riêng, người đại diện tạm thời là nàng, cuối cùng có thể gỡ xuống trọng trách. Chương 116 Hồi ức chuyện cũ. Dùng bữa trưa xong, bốn người cùng ngồi trên xe chạy tới phim trường. Sau khi cô đi, đoàn phim vẫn quay ở chỗ cũ, tuy có người đề nghị tạm thời thay đổi diễn viên, nhưng đạo diễn cùng Trương Dĩ Vân muốn chờ cô trở về, cho nên tiến độ quay của những người khác đã hơn cô rất nhiều. Đến lúc trở lại, cô phải đi quay bù hết những cảnh còn thiếu. Lạc giáo chủ ngồi ở ghế sau, tựa người vào An Nhược Thủy lười biếng ăn quà vặt, nghe Hứa Tụ nói liền gật đầu. Tôi biết rồi. Lát nữa nhớ đàng hoàng cảm ơn Trương tiền bối cùng đạo diễn. Lạc Huyền Ca cảm nhận được An Nhược Thủy bài xích lập tức ngồi lại đoan chính, còn hướng về phía nàng nở nụ cười cầu khích lệ. An Nhược Thủy bất đắc dĩ cười cười, vặn nước đưa cho Lạc Huyền Ca. Uống nước đi, loại thời tiết này đừng ăn quá nhiều qua vặt, dễ phát hỏa. Khích lệ không thấy đâu, chỉ có một chai nước cùng một câu dặn dò, nhưng Lạc giáo chủ bày tỏ vẫn rất vừa lòng. Hai vị ngồi chỗ tài xế cùng ghế phụ nghe được động tĩnh phía sau không khỏi lắc đầu mỉm cười. Hai người này lúc riêng tư và trước máy quay thực sự khác biệt quá lớn. Nghe nói An Tổng lại đang lên kế hoạch show thực tế, lần trước những thứ kia còn chưa cho đủ sao? Lần này lại muốn đề xuất kiểu mới, cũng không biết cụ thể là show thực tế hình thức gì. Lý Điềm đang lái xe đột nhiên nghĩ đến, Hứa Tụ lắc đầu trầm tư suy nghĩ. Chắc lại vì để chuẩn bị cho người mới, dù sao trong nhóm thực tập sinh này, người có cảm giác nghệ sĩ không phải số ít. An Tổng vì bọn họ mở một game show cũng là nên làm. Cho dù chỉ nổi một người, nghệ sĩ lâu năm của An thì cũng có thể thả lỏng tâm trạng. Đúng thật là thả lỏng tâm trạng. Lý Điềm cười nói, nghệ sĩ tập đoàn khác thì sợ mình không được cấp trên quan trọng, không có các loại tài nguyên. Còn ở An Thị thì cho dù là tiểu nghệ sĩ, người đại diện cũng sẽ an bài lịch trình dày đặc. Mà đối với những nghệ sĩ lâu năm già vị cao, thực lực cường, An Tuấn Phong lại không ngừng đổi mới phương pháp để an bài công việc cho bọn họ. Cả đám người đều muốn nghỉ phép, An Tuấn Phong lại chỉ cho nghỉ sinh con. Vì vậy đám người kia được tha thiết hy vọng có nhiều đại gia tiến vào hơn, như vậy thì có thể giúp mình gánh chịu bớt một phần áp bức của tổng tài ma quỷ. Đúng vậy, cũng may chúng ta không phải nghệ sĩ của An Thị, An Tổng đối với những nghệ sĩ này thật đúng là không tốt bụng cho lắm. Hứa Tụ trêu đùa, Lạc Huyền Ca ở ghế sau ngẩn người. Không có tôi cảm thấy rất thoải mái mà. Cô là ngoại lệ, yên lặng ăn quà của cô đi, người lớn nói chuyện con nít chớ có xen vào. Lý Điềm tiếp tục giỡn, Lạc Huyền Ca quay đầu nhìn phu nhân nhà mình, phát hiện nàng đang nén cười đến cực khổ. Không rõ tình huống, Lạc giáo chủ tiếp tục bỏ quà vặt vào trong miệng, lười không muốn so đo quá nhiều với đám hậu nhân 800 năm sau. Số thực tế mới mà đại ca đưa ra không liên quan đến thực tập sinh lắm, anh ấy vẫn là đang áp bức nghệ sĩ lâu năm. An Nhược Thủy tiết lộ nội tình, Hứa Tụ cùng Lý Điền khiếp sợ không thôi, lại hỏi. Nghệ sĩ lâu năm đều đến loại gia vị này rồi, còn ai muốn tham dự game show nữa, phần lớn sẽ nhào vào điện ảnh phim truyền hình. Nghe nói là một show thực tế cùng nhau mang em bé đi du lịch chơi trò chơi, thể nghiệm cuộc sống khác biệt. Vừa vạn bù đắp cho đám người năm đó nghỉ sinh con, cho bọn họ cơ hội theo đuổi sự nghiệp lần nữa, có thể chăm sóc cả gia đình lẫn ước mơ. Số thực tế này là anh tôi suy nghĩ mấy tháng mới hoàn thành. Lạc Huyền Ca đột nhiên nhìn về phía An Nhược Thủy, ánh mắt khẽ biến. Chẳng lẽ đây cũng là lý do nàng muốn có con, nàng muốn nghỉ sinh con? Lại đang nghĩ ngợi cái gì? Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu. Không có, tiết mục này có hạn chế độ tuổi của đứa nhỏ không? Chủ đề liên quan tới em bé, vậy đứa nhỏ có lẽ khoảng từ 3 đến 10 tuổi. An Nhược Thủy cũng chưa biết quyết định cụ thể, bởi đây mới là ý tưởng của An Tuấn Phong. Phương án chi tiết thì An Thị còn chưa giới thiệu. Lạc Huyền Ca không hỏi nhiều nữa, dù sao cô cũng không cần tham gia tiết mục này. Hiện tại chưa có hài tử, không phải lo bị đại ca kéo đi áp bức. Được rồi, các cô nghỉ ngơi một lát đi, trời sắp tối rồi, đến nơi phỏng chừng là sau nửa đêm, lần này chúng ta chọn đi đường lớn, mất nhiều thời gian hơn. Hiện tại nếu không ngủ một hồi, nội dung ngày mai có thể sẽ không hoàn thành được. Nghe Hứa Tụ nói, Lạc Huyền Ca ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật mau An Nhược Thủy dựa vào thân thể người bên cạnh, Lạc Huyền Ca vì muốn nàng có thể ngủ thoải mái hơn một chút liền đưa tay ra ôm, nằm ở bên tai An Nhược Thủy nhỏ giọng nói. Như vậy rất khó ngủ, em giúp chị điểm huyệt ngủ đi. An Nhược Thủy mơ mơ màng màng đáp một tiếng, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Lý Điềm thấy ghế sâu không còn động tĩnh liền nói với Hứa Tụ. Em cũng nghỉ ngơi đi, lát nữa đổi em lái xe, không nghỉ ngơi cho tốt sẽ không có tinh thần. Được, em ngủ nửa tiếng, tới giờ thì chị cho xe dừng ở ven đường sau đó đánh thức em. Biết rồi, nhanh một chút nghỉ ngơi đi. Lý Điềm vừa nói vừa lái chậm hơn chút để tránh cho các nàng bởi vì xe chạy bất ổn mà ngủ không yên. Lại nói về Mạnh Tiểu Manh giờ phút này đang ủy khuất nhìn mẹ mình. Còn có thể không đi được không? Không thể, thu xếp đồ đạc nhanh một chút, còn nữa tập bút ký lần trước mẹ bảo đưa cho An Nhược Thủy còn đưa chưa? Hứa Thiến hỏi, Mạnh Tiểu Manh lắc đầu liên tục, ủy khuất nói. Nhược Thủy tỷ cùng Tiểu Lạc, hai người đó gần đây thần tích khó tìm, con đi đâu để đưa bút ký? Hứa Thiến hiện tại phải chạy đi quay manh tâm, nhất quyết muốn dẫn Mạnh Tiểu Manh theo bên người, trong giới rất loạn, nên sợ con gái hành tẩu một mình sẽ dễ chịu thiệt, nên dự định trước mang theo bên người để dạy dỗ một thời gian. Không nghĩ tới Mạnh Tiểu Manh lại không chịu cùng nàng vào núi quay chụp. Thật sự nhất định phải đi sao? Mạnh Tiểu Manh cảm thấy này có thể tự đứng vững hoặc là được người đại diện dẫn dắt làm nên sự nghiệp của mình. Nhưng mẹ lại vĩnh viễn không tin tưởng nàng, nhất quyết phải đích thân mang theo bên người mới bằng lòng bỏ qua. Hứa Như bị đánh thức chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn mẹ cùng em gái tranh luận, nàng nói. Mẹ, vào núi quay rất vất vả, nó không muốn đi thì thôi, ngày mai con vừa lúc đi quay một bộ phim mới nhận, hay là để nó theo con. Có một nữ xứng chậm chạp không tới, phỏng chừng là không tới được, đạo diễn đang lo không tìm được người, nếu ngày mai còn không chờ được người nọ, liền để Tiểu Manh thay thế. Hứa Như ngồi trên sofa nhìn trái cây bày trước mặt, nàng khẽ nhướng mày hỏi em gái. Mấy thứ này đều không còn tươi nữa, sao vẫn để ở đây? Nào có, mới mua hôm qua mà, rất tươi. Em lập tức đi đổi. Mạnh Tiểu Manh nói xong mới biết tỷ tỷ cố ý muốn mình tránh đi, vì vậy bưng trái cây rời khỏi. Chờ Mạnh Tiểu Manh đi, Hứa Như vỗ vỗ phần ghế bên cạnh, nói với Hứa Thiến. Mẹ, ngồi một lát đã. Sau khi Hứa Thiến ngồi xuống, Hứa Như thở dài. Mẹ không phải là muốn dẫn Tiểu Manh đi, mà là muốn tránh dì Trương phải không? Mẹ biết dì ấy ở đoàn phim của Lạc Huyền Ca trước gần địa điểm quay của mẹ. Mẹ không muốn trốn nàng, chỉ là không biết nên đối mặt thế nào thôi. Hứa Thiến nói xong câu này liền trầm xuống, Hứa Như than nhẹ. Đã nhiều năm như vậy, dì Trương đến nay chưa lập gia đình, đồn đại ông bướm cũng khó tìm được nửa câu. Cha mẹ ly hôn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không nên cho nàng một lời giải thích? Nàng nên oán mẹ. Dì Trương sẽ không trách mẹ đâu. Là mẹ có lỗi với nàng. Vậy mẹ càng nên đi đối mặt, cho nàng một đáp án chính xác. Nhiều năm như vậy rồi, mẹ thật cho rằng nàng kiên trì chủ nghĩa độc thân mới không tìm bạn đời sao? Con rất cảm kích mẹ cho hai chị em con sinh mệnh, nên sự kiện năm đó con không có bất cứ lập trường và tư cách nào để bình phẩm. Con chỉ muốn cuộc đời còn lại của mẹ không lưu giữ tiếc nuối. Vì bà ngoại ép mẹ kết hôn với cha, nên hiện giờ bạc bức hơn 10 năm rồi, cha mẹ cũng đã ly dị hơn 10 năm, cha ở nước ngoài cùng người đàn ông kia kết hôn, hiện nay quốc nội hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, mẹ còn muốn tự giam mình trong nhà tù bao lâu nữa mới chịu rời khỏi. Được rồi Tiểu Như, để mẹ yên lặng một chút. Hứa Thiến thật sâu mà thở dài, năm đó mẹ nàng vác dao kề cổ ép con gái kết hôn, nàng còn có thể lựa chọn thế nào đây? Vừa vặn lúc ấy nàng bất ngờ biết được Mạnh tiên sinh ở trong giới cũng là đồng tính, hơn nữa trong nhà lại đang ép gả, vì vậy sau khi cùng Mạnh tiên sinh thương lượng đã lựa chọn hình hôn. Nhưng sau này bởi vì một lần say rượu mà có Hứa Như, thời điểm Hứa Như mới sinh ra, Mạnh tiên sinh mỉa mai chế giễu nàng, nói nàng vì gả vào nhà giàu mới cố tình gạt hắn hình hôn. Hai người vốn cũng không dự định có liên lụy tới nhau, chuyện say rượu toàn bộ trách tội lên đầu Hứa Thiến. Cũng chính là khi đó hai người ngay cả quan hệ bạn bè hợp tác hình hôn cũng không còn duy trì nổi. Về sau, Mạnh lão gia tử bệnh nặng tưởng mình sắp không xong, muốn trước khi lâm chung có một đứa cháu trai, Mạnh tiên sinh liền tính kế nàng cuối cùng sinh hạ Tiểu Manh. Nhưng Tiểu Manh vẫn là nữ hài, thái độ Mạnh gia đối với Tiểu Manh cũng không tốt lắm, nhưng dù sao vẫn là cốt nhục của Mạnh gia, nên cũng không đối xử tệ bạc. Sau đó ở thời điểm ly dị, Mạnh tiên sinh kiên trì muốn giữ lại Tiểu Manh, suy cho cùng là bởi vì hắn đứa bé mới đi tới thế giới này. Mạnh tiên sinh tuy rằng trong một số chuyện hành vi không bằng cầm thú, nhưng đối với Mạnh Tiểu Manh nội tâm tiềm thức hắn vẫn còn lưu giữ trách nhiệm rằng mình là cha đứa bé này. Cứ như vậy Hứa Thiến mang theo Hứa Như bị đuổi ra khỏi cửa. Lúc ban đầu sự nghiệp của nàng hết sức khó khăn, mà Hứa Như thì thời điểm tan học ở nhà trẻ được nhân viên tìm kiếm ngôi sao nhìn trúng, trời xui đất khiến trở thành sao nhí. Vốn nên có một tuổi thơ tốt đẹp nên là dị thường hiểu chuyện, muốn giúp mẹ chia sẻ, muốn làm minh tinh, còn là minh tinh nổi tiếng nhất. Khi còn bé Hứa Như không hiểu được cách che giấu ưu điểm, trêu chọc không ít quyền quý trong giới, cũng may trên người nàng còn có huyết mạch Mạnh gia, Mạnh lão gia tử sẽ không bỏ mặc cháu gái bị người khi dễ. Sự nghiệp của Hứa Như tuy rằng gặp ghềnh nhưng cũng không thực sự phát sinh ngoài ý muốn cho tới khi xuất hiện một kẻ ở ngoài showbiz Trương Mạn Mạn. Được rồi, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, để Tiểu Manh theo con đi trước đây. Hứa Như đứng dậy muốn trở về phòng nghỉ thêm, mấy ngày qua làm việc liên tục, nên thực sự kiệt sức. Mà vị phụ thân kia của nàng chẳng biết đầu óc có bị rút não không, vài ngày trước còn gửi thiệp, mời nàng ra nước ngoài tham dự hôn lễ của hắn. Đối với nam nhân kia, Hứa Như chỉ có thể xem như tiền bối trong nghề mà kính trọng, không làm nổi chuyện đối đãi hiếu thuận phụ thân. Bước quá Tiểu Manh lại muốn đi một chuyến, dù sao Mạnh tiên sinh trong một lần đóng phim đã không còn năng lực sinh sản. Người thừa kế Mạnh gia sau này chỉ có thể là Mạnh Tiểu Manh. Lão gia tử rất quan trọng cô cháu gái Úc, nhất là sau chuyện Trương Mạn Mạn, toàn bộ Mạnh gia đều bắt đầu lo lắng cho nàng. Chương 117, nơi này quen thuộc nhất. Lạc Huyền Ca trước hết theo mọi người cùng tới đoàn phim của An Nhược Thủy giúp nàng chuẩn bị mọi việc thỏa đáng mới rời đi. Trước lúc rời khỏi, An Nhược Thủy nói: Phê muộn như vậy có vấn đề gì không? Dù là bữa tối nhưng đường núi em đi đã quen, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Lạc Huyền Ca thấy Hứa Tụ định theo mình rời khỏi liền khuyên nàng lưu lại, bản thân có thể một mình thi triển khinh công trở về, mà Hứa Tụ thì đêm hôm khuya khoắt lái xe trên đường thực sự quá phiền toái. Vậy Hứa tỷ lưu lại đi, Tiểu Lạc em cũng ở lại đi, sáng mai hãy về. An Nhược Thủy biết đối phương có năng lực nhưng vẫn không muốn Lạc Huyền Ca mạo hiểm trở về trong đêm. Dù biết Tiểu Lạc không sợ, nàng lại vẫn không thể ngừng lo lắng. Lạc giáo chủ nhìn sắc trời xám tro, rất muốn thừa dịp đêm đen rời khỏi. Ở hoàn cảnh này thì triển khinh công là một chuyện khiến người ta cực kỳ hưng phấn. Bước quá giờ phút này lại không được phép tùy hứng, không thể để người quan tâm mình luôn luôn bận lòng. Lạc Huyền Ca quay đầu đi theo An Nhược Thủy vào trong lều vừa được giận. Hứa Tụ cùng Lý Điềm bên kia cũng yên tâm vào lều nghỉ ngơi. Hiện tại đã trễ thế này, hai chúng ta ở cùng một chỗ, có sao không? Sợ cái gì, chúng ta sớm muộn cũng sẽ công khai, tới đây ngủ đi. Ừ. Lạc Huyền Ca nghe lời nằm xuống, An Nhược Thủy ôm lấy cánh tay đối phương yên ổn nằm bên cạnh. Quay xong bộ phim này, về sau chị có sắp xếp gì? Lý Điềm có bàn luận với chị không? An Nhược Thủy lắc đầu, nàng định sau khi bộ phim này kết thúc sẽ ẩn lui một đoạn thời gian, cùng Lạc Huyền Ca có một đứa con trước. Nhưng thấy Lạc Huyền Ca bài xích thế này, kế hoạch của nàng chỉ có thể tạm gác. An Nhược Thủy đưa môi chạm lên trán đối phương, nhẹ giọng nói. Chưa ăn bài gì cả, nhanh đi ngủ thôi, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Lạc Huyền Ca nằm xuống bên cạnh An Nhược Thủy, tuy cảm giác rất yên lòng, lại không nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, bắt đầu suy tính. Thực muốn hỏi thăm kế hoạch tương lai của An Nhược Thủy cũng không phải muốn biết về sau nàng có bề bộn nhiều việc hay không, cũng không phải muốn biết lịch trình của An Nhược Thủy, chỉ là muốn dò hỏi một chút, xem An Nhược Thủy còn kiên trì muốn có con hay không. Nhưng thái độ An Nhược Thủy tựa hồ qua loa lấy lệ, làm Lạc Huyền Ca rất phiền lòng. Vậy sẽ rất khó ngủ, Lạc Huyền Ca liền trực tiếp điểm huyệt ngủ của mình. Trong ngôi liệu cách đó không xa, Hứa Tụ nhéo lỗ tai Lý Điềm nhỏ giọng hỏi. Chuyện lần trước em đề cập, chị cân nhắc thế nào rồi? Hả, chuyện sinh em bé hả? Hiện giờ tôi không xin nghỉ được. An Nhược Thủy quay phim ở chỗ này, nói gì thì An Tổng cũng sẽ không cho tôi rời khỏi, ít nhất cũng phải chờ bộ phim này quay xong. Lý Điềm vừa ngáp vừa trả lời. Ôi, ai nha, em gấp gì chứ, chúng ta mới đầu ba, không phải 70-80 tuổi, trước ngủ thôi. Bởi vì tổ chức nghiên cứu cải thiện dược vật, người ở thời kỳ này tuổi thọ phổ biến đều là 100-230, thậm chí còn có không ít cụ già trên dưới 200. Ở thời đại này rất nhiều người tập trung phấn đấu sự nghiệp đến 50-60 tuổi mới chịu có con. Mặc dù so với những người khác coi như sinh chậm đẻ muộn nhưng cũng là loại tình trạng thường thấy. Hứa Tụ nghĩ một chút cũng không nói gì nữa, đúng là các nàng còn rất trẻ, không cần phải sốt ruột chuyện con cái sớm như vậy. Bước quá cha mẹ trong nhà thúc giục không ngừng, nàng cũng rất phiền. Được rồi, đợi bộ phim này kết thúc, chị xin nghỉ mấy hôm cùng em về nhà. Hứa Tụ lại lần nữa nhớ tai nàng ra lệnh, Lý Điệm nghe xong lập tức toàn thân chấn động, kinh hãi nhìn về phía đối phương. Về nhà, nhà em hả? Chứ sao? Ơi, được rồi, theo em trở về vậy. Lý Điềm nhắm mắt lại thầm nghĩ cuộc đời chẳng còn gì lưu luyến, nàng đã có thể dự liệu được tới lúc cùng Hứa Tụ về nhà, Hứa phụ Hứa mẫu dục chuyện sinh con đến mức nào. Về phần Mạnh Tiểu Manh còn ở trong thành phố biết mình không cần theo mẹ đến đoàn phim, nàng cao hứng còn chưa kịp xoay vòng tròn đã bị thông báo phải theo Hứa Như đi học tập rèn luyện. Ngay lúc Mạnh Tiểu Manh sống chẳng còn gì lưu luyến, nàng bày ra biểu tình ủy khuất nhìn Hứa Như. Chị thân yêu, em có thể không cần đi theo chị không? Tự bản thân em cũng làm được việc mà. Có người đại diện dẫn dắt, còn có trợ lý đi theo, còn được ông nội sắp xếp vệ sĩ, không cần phải lo lắng gì cả. Bảo em đi theo là để học tập kinh nghiệm, tưởng chị muốn giúp em sao? Nếu thực sự muốn cho em một bước lên mây, ông nội và cha đã sớm liên lạc đạo diễn danh tiếng, lập một kế hoạch công tác cho em rồi. Hứa Như vừa thu dọn đồ đạc vừa hồi đáp, thấy Mạnh Tiểu Manh vừa ở cửa phòng ngủ, Hứa Như chỉ vào vali rộng nói tiếp. Thu dọn hành lý của mình đi, còn không ngoan ngoãn bây giờ gọi điện cho mẹ vẫn còn kịp. Đi theo mẹ vào núi sâu rừng thẳm rèn luyện đi, ở đó còn có rắn rết, chuột, kiến các loại. Đến tối ngủ được một nửa khả năng sẽ có con gì chui vào chăn, bò tới bò lui trên người. À, chị đừng có nói nữa, em đi theo chị là được chứ gì. À mà đúng rồi. Em và vị cố tiểu thư kia hiện tại thế nào? Chị nói cố Tầm Tuyết hả? Nàng bốc hơi khỏi nhân gian rồi, em và nàng đã rất lâu không gặp mặt. Vậy còn liên lạc không? Có liên lạc, nhưng em đã rất lâu chưa gặp nàng, không biết nàng rốt cuộc đang làm gì. Chuyện của cổ võ đương nhiên người ngoài chúng ta không thể tùy tiện biết được. Trước đừng suy nghĩ quá nhiều, nhanh thu dọn hành lý đi, lát nữa ăn sáng xong liền lên đường. Mạnh Tiểu Manh hiện tại ở trong nhà Hứa Như cho nên toàn bộ ăn ở đi lại đều chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ động thủ. Dù gì trải qua sự kiện năm đó về sau, không gian cá nhân của Hứa Như không còn dễ dàng chấp nhận người xa lạ tiến vào. Thời điểm Hứa Như chuẩn bị đến phòng bếp làm bữa sáng, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Mở cửa ra thấy Bạch Liễu bưng một món ăn mới nghiên cứu, đứng ngoài. Chào buổi sáng, chắc cô cũng chưa dùng điểm tâm, cái này cho cô. Bạch Liễu đưa đồ tới trước mặt nàng, Hứa Như rất mất tự nhiên tiếp nhận nhưng nàng còn chưa kịp nói cảm ơn hay tạm biệt các kiểu. Mà Tiểu Manh bỗng từ trong nhà chạy ra, thấy được Bạch Liễu, nàng hưng phấn níu lại cổ tay đối phương, kích động đến suýt nữa tay chân nhảy múa. Ồ, Bạch Liễu tỷ, sao chị lại tới? Mau vào đi, chị em chuẩn bị nấu bữa sáng, chắc chị còn chưa ăn đúng không? Ở lại dùng luôn. Nhìn Mùi Mùi đem bạn gái cũ hào hứng kéo vào cửa, suy nghĩ trong lòng Hứa Như phong phú cực kỳ. Bạch Liễu ngồi trên ghế, Mạnh Tiểu Manh vui sướng pha cà phê cho nàng. Kết quả chạy một vòng cũng không tìm được, Bạch Liễu đứng lên nói. Chị đây cay cà phê rồi, đổi thành uống trà, em ngồi đi, để chị tự làm là được. Mạnh Tiểu Manh luôn cảm thấy sai sai chỗ nào nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm. Nằm xuống sofa mềm mại, dù sao đều là người quen, đều là người nhà, nàng cũng không cần khách khí. Hứa Như vẻ mặt hắc tuyến nhìn hai người kia, yên lặng chui vào phòng bếp. Bạch Liễu pha trà cho Mạnh Tiểu Manh xong, thấy Hứa Như đến phòng bếp, nàng vội vàng vào theo, đoạt lấy tạp dề trên tay Hứa Như, nói. Vết thương trên cổ tay cô mới lành, là sắp phải đi quay phim, để tôi làm bữa sáng. Hứa Như cứ như vậy bị người đuổi ra ngoài, cùng với Muội Muội không hiểu trà lại làm bộ như đang phẩm trà, bốn mắt nhìn nhau. Chị, sao Bạch Liễu tỷ còn quen thuộc nơi này hơn cả em nữa? mà Tiểu Manh dò hỏi nàng thật tò mò. Tuy nói đây là chị ruột nàng, nhưng bởi vì công việc của hai chị em, hơn nữa còn có một ít nguyên nhân gia đình, nàng cũng chỉ nửa tháng hoặc vài tháng mới tới một lần, không hiểu tình huống ở đây là đương nhiên. Nhưng chuyện Bạch Liễu quen thuộc nơi này quá mức thì lại hơi bất bình thường. Hơn 10 ngày trước, nàng chuyển đến sống bên cạnh. Hứa Như đoạt lấy trà từ trên tay Mạnh Tiểu Manh. Đang đói uống nhiều dễ chóng mặt, đừng có uống nữa. Mạnh Tiểu Manh lê lê lưỡi không để ý tới tỉ tỉ nhà mình, nhảy nhót chạy đến phòng bếp, hân phấn hỏi. Chị gái em nói chị dọn tới cách vách, là thật sao? Ừ, được mấy ngày rồi, Ý Hàm cùng Huyền Ca đều đang bận rộn, em cũng theo Hứa Tiện Bối đến đoàn phim suốt ngày, vì vậy chị không thông báo. Hứa Như khóe miệng trung rảy hư lạnh nhìn về phía phòng bếp. Ngày đó không biết là ai nửa đêm gọi điện thoại tới bảo mình đi hỗ trợ dọn đồ. Còn nói gì mà quấy rầy người khác thật ngại nữa chứ. Nên rõ ràng là thấy mình dễ bắt nạt. Bạch Liễu vừa chiên trứng vừa hỏi khẩu vị yêu thích của Mạnh Tiểu Manh. Thứ nàng gần như đã biết hết, nhưng vì để phòng ngừa Mạnh Tiểu Manh tiếp tục hỏi ra vấn đề kinh người, nên vẫn thích tự tay nắm giữ đề tài hơn. Lúc dùng điểm tâm, Hứa Như luôn rất trầm mặc. Không phải nàng bài xích Bạch Liễu, chỉ là nội tâm tiềm thức vẫn còn né tránh. Sau khi trải qua loạt chuyện kia, mỗi khi đứng trước Bạch Liễu nàng không biết nên làm sao đối mặt. Ăn xong, Mạnh Tiểu Manh bị Hứa Như đuổi về phòng tiếp tục thu thập hành lý, mà Bạch Liễu thì lấy cớ cổ tay Hứa Như mới khỏi để vào phòng bếp dọn dẹp. Hứa Như bên ngoài đi qua đi lại, sau đó đến thư phòng cầm một quyển sách không thấy rõ tựa đề. Cầm trong tay tùy tiện lật vài cái, cuối cùng đem sách buông xuống, bước chân thông thả là dị thường kiên định đi vào phòng bếp. Lúc này Bạch Liễu đã dọn sạch sẽ căn phòng, đang chuẩn bị chào tạm biệt Hứa Như rời khỏi. Dù sao mấy ngày tới nàng còn tham dự biểu diễn. Tuy nhóm nhạc đã giải tán nhưng ban tổ chức lấy lý do từ thiện, mời ba người các nàng hợp tác thêm một lần, mà đến nhiều ấm áp hơn cho trẻ em nghèo miền núi. Vì vậy mấy ngày tiếp theo nàng rất bận rộn, hiện tại cũng chỉ là tranh thủ lúc rảnh tới ngắm người yêu thôi. Thấy Hứa Như trắng trước cửa, Bạch Liễu tươi cười nhẹ nhàng. Sao vậy? Tôi... Hứa Như hơi hé miệng muốn nói nhưng vừa định mở lời liền bị nghẹn trong cổ. Bạch Liễu trước kia rất hiếm khi thấy Hứa Như không được tự nhiên như vậy. Trong trí nhớ của nàng, người này luôn rạng rỡ phong khoáng, thậm chí có lúc còn mang chút cảm giác lưu manh, chưa bao giờ tự ti khiếp đảm như hiện tại. Bạch Liễu vẫn tươi cười như cũ, cho người ta cảm giác như ánh dương ngời sáng bỗng chiếu rọi thế giới tối tăm, trân trọng sự tốt đẹp này. Hứa Như nắm chặt bàn tay nhìn người trước mặt, một lần nữa cô lấy dũng khí. Chương 118 Video và ảnh chụp. Cô làm sao vậy? Tôi chờ bộ phim này quay xong, tôi dự định đi gặp bác sĩ tâm lý. Vốn đang nghi hoặc, Bạch Liễu nghe được câu này tức thì đỏ bừng hốc mắt. Nội tâm vui sướng đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để miêu tả, chỉ có thể cố gắng hết sức giữ lòng bình tĩnh. Bạch Liễu khẽ cười nói. Vai diễn của cô mặc dù không nhiều nhưng cũng không nhẹ. Chờ bộ phim này kết thúc hẳn phải cần 4-5 tháng. Khi đó tôi vừa vặn có thời gian rảnh. Tôi cùng cô đi trị liệu. Hứa Như nói xong tự hồi dùng hết tất cả sức lực. Bạch Liễu trả lời nàng không mặn không nhạt. Nàng còn tưởng rằng Bạch Liễu đã không thèm để ý mình nữa. Nhưng khi Bạch Liễu nói muốn đi cùng, nàng như được sống lại lần nữa. Hứa Như bất giác treo nụ cười nhàn nhạt bên khóe miệng, xoay người rời khỏi phòng bếp. Tới khi Bạch Liễu đi ra, Mạnh Tiểu Manh cũng vừa lúc rời phòng ngủ, nhưng chị gái cùng bạn tốt nên luôn cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái. Mạnh Tiểu Manh thu dọn hành lý ra cửa lại hỏi Hứa Như. Em đi qua đó ở bao lâu? Để xem tình hình, một tháng sau em không muốn ở lại nữa thì chị sẽ liên lạc với cha, để ông ấy an bài. Không phải em đi theo mẹ sao? Sao lại thay đổi? Núi sâu rừng già, em tới làm cái gì chứ? Hứa Như không muốn muội muội khổ cực, nhưng quan trọng hơn chính là nàng không muốn em gái đi theo làm rối chuyện của mẫu thân và dì Trương. Em cũng đâu có sướng à. Em nói gì? Cái gì em cũng chưa nói. Không phải Mạnh Tiểu Manh sợ chị gái mà là sợ Hứa Như liên lạc với mẹ nàng ép nàng đến chỗ mẹ. Tới đó nàng cũng không làm được gì, chỉ có thể nhìn nhân viên đoàn phim đi tới đi lui. Đôi khi nàng muốn giúp một chút thì lại càng thêm vướng bận. Nàng muốn tự rèn luyện học hỏi, cho dù một mình nàng khiến mọi người không yên tâm, nàng cũng tình nguyện đi theo tỷ tỷ, dù sao tỷ tỷ thường xuyên sắp xếp việc làm cho nàng, mà không phải chuyện gì cũng chiếu cố em gái, sẽ không để nàng dưỡng già trong đoàn phim. Bác Liễu nhìn cách hai tỷ muội sống chung với nhau, cười ngắt lời. Nhìn thời gian, nếu các cô còn không đi, e rằng ngày đầu tiên sẽ phải tới muộn. Mạnh Tiểu Manh lại lần nữa tay chân luống cuống cầm hành lý theo Hứa Như rời khỏi. Sau khi hai người đi, Bạch Liễu đứng trước nhà mình, nhìn cánh cửa hàng xóm đóng chặt, cười khổ mở cửa nhà mình vào trong. Tới đây đã hơn 10 ngày, số lần nàng thấy Hứa Như cũng chưa vượt quá con số 5. Lúc trước nhất định muốn chuyển tới, con bị Giang Ý Hàn cười nhạo, bây giờ nhìn lại cũng không phải không có chút tiến triển nào. Nói đến Lạc Huyền Ca, từ khi trời còn chưa sáng rõ đã tỉnh, nhưng lại bị An Nhược Thủy gắt gao ôm lấy. Lạc giác chủ chỉ sợ hơi chút nhúc nhích sẽ làm phiền nàng nghỉ ngơi. Cho tới lúc nghe thấy bên ngoài bắt đầu có động tĩnh người đến người đi, mới nhỏ giọng đánh thức nàng. An Nhược Thủy buồn ngủ, mông lung nhìn đối phương, nhẹ giọng nói. Thật là mệt, ngủ thêm lát nữa đi. Nói xong liền mơ mơ màng màng chui vào ngực đối phương ngủ tiếp. Lạc Huyền Ca trợn mặt nhìn người trong lòng, bất đắc dĩ thở dài mở to mắt cẩn thận đến tiếng chim kêu cách đó không xa. Thời điểm Lý Điềm tới gọi, Lạc Huyền Ca mới hoàn toàn đánh thức người bên cạnh. Cuối cùng dưới ánh mắt tò mò và hoài nghi dò xét của cả đoàn phim, Lạc Huyền Ca giống như tiểu bạch kiểm được người bao dưỡng đi ra khỏi liều của An Nhược Thủy. Thời điểm quần chúng chuẩn bị nhỏ giọng nghị luận, An Nhược Thủy đi ra với gương mặt lạnh lùng. Đám người yên lặng nhìn về phía đạo diễn phất phất tay, lập tức nhóm vây xem hiện trường âu sầu đi làm công việc của mình, không dám có nửa điểm trì hoãn. Hứa Tụ không vui nhìn hai người kia, tiếp tục như vậy đối với Lạc Huyền Ca sẽ tạo ảnh hưởng không tốt. Lạc Huyền Ca dựa vào bản lĩnh đạt đến vị trí hôm nay, nhưng qua màn nháo này, người ngoài rất có thể sẽ cảm thấy Lạc Huyền Ca lấy được hết thảy bất quá chỉ nhờ bản lĩnh trên giường mà thôi. Lý Điềm cũng mơ hồ lo lắng nhìn Lạc Huyền Ca, nhưng gia hỏa này lại giống như chẳng có vấn đề gì, cùng An Nhược Thủy nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó bước nhanh về phía Hứa Tụ. Chúng ta chuẩn bị trở về thôi. Hứa Tụ đi trước lấy xe, vốn dĩ có thể để Lạc Huyền Ca ở nơi này chờ mình, nhưng vì hình tượng của Lạc Huyền Ca nàng quyết định dẫn người theo cùng. Sau khi hai người bọn họ đi, Lý Điềm tới bên cạnh An Nhược Thủy nói khẽ. Tiểu Lạc không rời khỏi từ sớm sao? Chúng tôi cũng không phải vụng trộm, sao Tiểu Lạc phải lén lút rời đi? An Nhược Thủy trả lời, kỳ thật nàng cũng không biết lý do người kia không sớm rời khỏi, bất quá nếu hiện giờ chuyện đã xảy ra, nàng dĩ nhiên bảo vệ Tiểu Lạc trước nhất. Tôi cùng Tiểu Lạc đã chuẩn bị công khai từ sớm, cho dù hôm nay bị đồn thổi thế nào, cùng lắm thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp công khai. Nếu các cô đã có ý công khai, vậy thì tốt. Ít nhất sẽ không ủy khuất Tiểu Lạc. Bằng không đi theo đại lão bản chơi ẩn hồn như thế, những ủy khuất Lạc Huyền Ca chịu đựng không phải người bình thường có thể hiểu được. Trước trang điểm đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng, hoàn thành cảnh diễn đầu là có thể dùng. An Nhược Thủy sảng khoái hít một ngụm không khí tươi mới trong núi sâu, nếu bỏ qua ngôi làng tội ác ở bên cạnh, nơi này kỳ thực rất thích hợp nghỉ phép. Buổi quay hôm nay thuận lợi vô cùng, An Nhược Thủy không nhập diễn quá sâu như những người khác tưởng tượng. Lần này ngay lúc đạo diễn Hồ bắt đầu, nàng chính là người trong kịch, đến khi hoàn thành, nàng lại là An Nhược Thủy mọi người quen biết. Giang Đào cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết An Nhược Thủy làm cách nào tự mình điều tiết được thành như vậy, nhưng chỉ cần diễn viên không nhập vai đến không thoát ra nổi thì luôn là chuyện đáng để hắn vui mừng. Trở lại đoàn phim, điều đầu tiên Lạc Huyền Ca nhìn thấy là Trương Dĩ Vân nghiêng người dựa vào thân cây lật xem kịch bản. Thời điểm cô tới gần, Trương Dĩ Vân liền chú ý, vui mừng cười nói. Trở lại rồi sao? Thật xin lỗi, bởi vì tôi mà làm chậm trễ thời gian quý báu của mọi người. Cô biết là được rồi, tôi thì không sao. Mấy ngày cô vắng mặt, có vài ý kiến đề nghị đạo diễn đổi người. Vẫn là đạo diễn để ép thời gian phù hợp, cuối cùng mới chờ được cô. Muốn nói xin lỗi, cô tốt nhất nên nói một câu với hắn. Mấy ngày nay hắn chịu áp lực không nhỏ đâu. Cảm ơn, tôi biết rồi. Lạc Huyền Ca nói cảm tạ với nàng liền rời đi. Bước nhanh tới bên cạnh đạo diễn, còn chưa kịp mở miệng, đạo diễn đã mặt đầy ý cười. Ha ha ha, Tiểu Lạc, hôm nay rốt cuộc tới rồi, thân thể có sao không? Quay chụp không thành vấn đề chứ? Tôi không sao, sức khỏe đều đã hồi phục. Những ngày qua bởi vì tôi mà chậm trễ thời gian quý báu của mọi người, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lạc Huyền Ca vừa nói vừa khom lưng, đạo diễn vội vàng buông xuống đạo cụ trong tay, đỡ Lạc Huyền Ca dậy, đứng trước mặt mọi người, nói. Không sao, quay bổ sung là được, thiên tai nhân họa gì đó sao có thể trách cô. Hứa Tụ đầu xe vào sắp xếp hành lý Lạc Huyền Ca ổn thỏa mới đi đến đoàn phim, lúc tới nơi lại bị Trương Dĩ Vân cản trước. Tiểu Lạc nha đầu kia là cô dặn dò tới nói xin lỗi chứ gì? À, cũng không phải, cô ấy có người cao minh hơn dạy quy củ trong giới à? Hả? Trương Dĩ Vân không tưởng tượng ra vị cao minh hơn là ai, cũng không có ý định tìm kiếm. Người ở trong giới mà Hứa Tụ không dám tùy tiện nói ra, đương nhiên cũng không phải người này có thể tùy tiện bàn luận. Vậy thật đúng là một đứa nhỏ may mắn. Hứa Tụ khẽ gật đầu, xuất đạo không lâu liền được An Nhược Thủy kéo đi lệnh chứng kết hôn, về sau phân phối đến tay mình tham gia show tuyển chọn của An Thị rồi đoạt giải nhất trở thành quán quân toàn năng. Người như vậy, cuộc sống như vậy làm sao có thể không may mắn chứ? Đạo diễn gọi người rồi, tôi đi trước đây. Hứa Tụ cũng bắt đầu là công việc của mình, thời điểm tất cả này quay phim cực nhọc. An Tuấn Phong ngồi trong văn phòng nhìn tin tức trên web đẩy đưa, trên đó viết thẳng chuyện Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy ngủ chung một liều. Tuy đều là ở cùng khu quay chụp nhưng đoàn phim khác nhau, khoảng cách giữa hai đoàn phim còn xa lắc. Hai người này làm thế nào cũng không thể chen vào ngủ cùng một chỗ như vậy. Trong đó có huyền cơ gì, thật sự là không dùng đầu nghĩ để có thể đoán được đại khái. Bất quá những thứ hình chụp cùng video này cũng quá đủ để thỏa mãn nhóm fan couple kia. Tuy trước mắt vẫn còn đang trong suy đoán nhưng vẫn có bình xịt không chịu lưu tình. An Nhược Thủy thì bọn họ sẽ không tàn nhẫn mắng chửi, bất quá Lạc Huyền Ca vẫn còn là hình tượng tân nhân, lại lọt vào tầm nguyên chủ của bọn họ. An Tuấn Phong thật sâu mà thở dài, rất nhanh liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng, hy vọng có thể vãn hồi hình ảnh của Lạc Huyền Ca. Ít nhất tin tức nữ minh tinh họ Lạc được đại gia nào đó bao nuôi nhất định phải loại bỏ xuống. Cũng không biết là báo nhà nào dám lớn gan phát tin tức bát quái về muội muội như vậy. An Tuấn Phong phái người thăm dò, thật mau nhận được tin tức là một công ty nhỏ vô danh, không có tiếng tăm, cũng không có thành tựu. Có thể lấy được video này là vận may nhưng cũng là bất hạnh của bọn họ. An Tuấn Phong phái người đi trao đổi, thái độ đối phương rất cương quyết, không dự định sửa đổi nội dung tin đồn, cũng không muốn giải thích. An Tuấn Phong đành phải dùng thủ đoạn cứng rắn. Kết quả điều tra cuối cùng, ông chủ công ty kia chính là bạn thời đại học của Hàn Dục. An Tuấn Phong buông xuống tài liệu trong tay, cầm cà phê trên bàn nhấp một hớp, nói với người bên cạnh. Thật là nóng vội không muốn sống, tôi không xử hắn, chắc hắn còn nghĩ tôi thiện tâm quá độ. Một trận nháo này là nhắc nhở tôi, vẫn còn một người như vậy chưa giải quyết, nhìn mà làm việc đi. An Tuấn Phong sự tự hào giúp cổ võ dò một ít cặn bã, mà mấy nhân viên tổ chức nghiên cứu kia cũng cần hắn ứng đối, hỗ trợ, thật bận rộn đến có chút sức đầu mẹ tráng. Cũng chính bởi vì những thứ này làm hắn quên mất, vẫn còn một nhân vật như Hàn Dục. Chương 119. Hôm nay giáo chủ thật cơ trí. Liên tục quay gần một tháng, chỉ đêm khuya Lạc Huyền Ca mới lén lút đi tìm An Nhược Thủy mấy lần. Thời gian còn lại cả hai người đều bận rộn trong đoàn phim của mình. Hôm nay đạo diễn Thiện Tam thả cho toàn đoàn một ngày nghỉ phép. Nghe tổ đạo cụ nói là vì thiết bị xảy ra vấn đề, không thể không tạm hoãn quay chụp. Lạc giáo chủ mặc diễn phục đi quanh đoàn phim, làm diễn viên đã thời gian dài, cô cũng có được kinh nghiệm về một số thứ, trước kia đánh nhau giết người là đánh thật, đóng phim thì phải diễn sao cho người khác nhìn hứng thú lại không tổn hại lẫn nhau. Ban đầu Lạc Huyền Ca rất không thích ứng loại trạng thái này, nhưng bây giờ đã dần dần có thể tiếp nhận. Trương Dĩ Vân đã cởi diễn phục, thấy Lạc Huyền Ca còn cầm kịch bản đi qua đi lại. Nàng tiến lên nhắc nhở. Trời nóng như vậy còn không nhanh đổi y phục nghỉ ngơi một chút. Ở chỗ này chờ cảm nắng để tiện suy nghĩ sao? Nghỉ một ngày tôi có thể đến đoàn phim bên cạnh không? Lạc Huyền Ca muốn đi tìm An Nhược Thủy nhưng là người hiện đại đã lâu biết thêm nhiều quy củ, hiểu thêm nhiều chuyện. Cô cũng biết không phải tự mình tính toán thời gian thích hợp là có thể nói đi liền đi. Thế này không phải võ lâm tùy tâm sử dụng trong ký ức, không phải giang hồ đao kiếm một mình độc tôn ở chỗ này. Cô chỉ là một diễn viên quen. Được à, cô nói chính là đoàn phim Manh Tâm phải không? Nhanh thay quần áo, tôi cùng cô đi xem một chút. Nghe nói nơi đó tinh vân hội tụ, không ít đại minh tinh đều tham gia. Cô chuẩn bị trước đi, tôi đi tìm đạo diễn thông báo một tiếng. Lạc Huyền Ca nghe vậy cực kỳ hưng phấn rời khỏi. Trương Dĩ Vân thì chậm rãi đi tới bên cạnh đạo diễn, đang bởi vì đạo cụ hư hại mà gấp đến sức đầu mẹ tráng. Đám thiết bị này lúc nào thì giải quyết xong? Đã liên lạc bên ngoài, một ngày nghỉ e rằng không đủ, nói sao cũng phải dăm ba ngày mới có thể bổ sung. Người vận chuyển cũng là một rắc rối, lô thiết bị dự phòng đã bị thôn dân gây sự đập vỡ, đúng là một đám vô lại. Mấy thứ kia hỏng cũng đành hỏng, tôi còn có thể tìm bọn họ lý luận sao? Ngộ nhỡ lớn chuyện, khối phong thủy bảo địa này về sau còn ai dám tới quay nữa? Trương Dĩ Vân cùng hắn hợp tác nhiều năm, đạo diễn nổi lửa giận làm người khác cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng không thèm để ý, mỉm cười trêu ghẹo. Ông cũng thử đổi góc độ suy nghĩ một chút, thôn dân gây rối làm hỏng thiết bị của ông bởi vì vài ngày trước nhóm người tình nguyện kia vào núi lục soát tìm người, giải thoát không ít phụ nữ trẻ em bị bắt tới đây, cũng xử lý mười mấy tên buôn người. Lại nghĩ xem, nếu ông không đến quay phim, Tiểu Lạc cũng sẽ không tới nơi này, đám người tình nguyện kia cũng sẽ không bởi vì Tiểu Lạc mất tích mà tới soát núi tìm người, có phải không? Những người đáng thương bị bắt kia hẳn là bây giờ vẫn sống trong hố ma dầu sôi lửa bỏng. Tưởng tượng như vậy, xem như ông dùng lô thiết bị này thích bao nhiêu công đức, nghìn vàng khó đổi không phải sao? Đạo lý thì là vậy, nhưng mấy ngày chậm trễ đó, các xe diễn viên vẫn phải trả, ăn mặc chi tiêu còn làm tôi bổ sung một khoản nữa, còn thêm phí thiết bị và phí trễ giờ, những thứ này tôi tìm ai nói rõ ràng đây? Hey, được rồi, tôi sẽ liên lạc An Tổng xem có thể thương lượng tài chính thêm một chút hay không. Đạo diễn đang chuẩn bị đi, Trương Dĩ Vân liền gọi lại. Nè, đợi đã, tôi còn có chuyện muốn nói. Hả? Tất cả mọi người đều phải nghỉ dăm 3 ngày tới, tôi dự định cùng Tiểu Lạc sang đoàn phim Manh Tâm tìm hiểu xem, ông không có ý kiến chứ? Lão già này cùng Giang Hải Khê cũng không phải có mâu thuẫn gì lớn, nhưng Giang Hải Khê từng nói phim hiện đại lão quay nát bét không ai thèm xem. Tuy sự thật đích xác như vậy nhưng lão già này vẫn kiên trì không bỏ quay thêm mấy bộ hiện đại nữa, cuối cùng nhận rõ hiện thực mới đổi thành quay cổ trang. Nhưng cũng chính vì Giang Hải Khê nói thẳng làm hắn nghi hận trong lòng. Về sau mỗi lần nhắc tới Giang Hải Khê, hắn đều tức đến ngứa răng ngứa lợi. Chỗ của Tiểu Lạc ở bên kia, cô ấy đi xem một chút, tôi có thể hiểu. Còn cô, chạy tới nhìn cái gì? À, Hứa Thiến được Giang Đạo đặc biệt mời diễn đúng không? Tuy xuất diễn ít nhưng nhân vật là quan trọng vô cùng, phỏng chừng lúc này cũng đã có mặt. Đang yên đang lành, nhắc tới nàng làm gì chứ? Tôi sợ Tiểu Lạc đi đường núi một mình phát sinh ngoại muốn hảo tâm phụng bồi thôi. Ồ, Tiểu Lạc người ta là cổ võ đại đệ tử, nghe nói còn là đứa trẻ lớn lên trong núi, cô từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, phụng bồi. Nói lời này cũng không sợ tôi cười rụng mất hàm răng hay sao? Được rồi, tôi chính là muốn đi qua nhìn một chút, tới thông báo chuyện này với ông như vậy, tôi đi trước đây. Lão gia hỏa lắc đầu cười cười, sau lại như nhớ ra gì đó, gọi Trương Dĩ Vân cùng Lạc Huyền Ca, vẫy tay hô lớn. Nè, sáng ngày kia nhất định phải trở về. Cũng không biết bọn họ có nghe hay không, dù sao các nàng đã thu thập ổn thỏa để rời đi rồi. Bên kia có chỗ ở chứ? Trương Dĩ Vân hỏi, Lạc giáo chủ chần chừ một hồi, mỗi lần cô tới đều là trực tiếp chui vào chăn của phu nhân, thật đúng là không cân nhắc chuyện này, bất quá bên kia dư thừa rất nhiều liều trại. Sau khi nói qua với Trương Dĩ Vân, hai người liền gọn nhẹ xuất phát. Vừa ra khỏi tầm mắt của mọi người trong đoàn, Lạc Huyền Ca liền bắt đầu ghét bỏ đường quá xa. Trương Dĩ Vân hưng phấn chọc chọc cánh tay đối phương, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc giáo chủ, nàng nói: "Hay là cô dẫn tôi bay qua đi, tôi từng xem video của cô, rất tuyệt." Ừ. Lạc Huyền Ca cũng có ý nghĩ này trong lòng nhưng khổ nỗi không biết nói thế nào. Hiện tại Trương Dĩ Vân đề nghị cô cũng sẽ không khách khí duỗi tay bắt lấy cổ tay nàng. Âm thầm truyền qua một ít nội lực sau đó nhanh chóng mang người thi triển khinh công rời đi. À! Trương Dĩ Vân hét làm kinh động cả bầy chim trong rừng. Lạc giáo chủ nghe tiếng thét cao vút chọc trời của nàng khẽ cau mày một cái. Thật không hiểu nổi Trương lão sư có được thanh âm ngọt ngào sao không phát triển đường ca hát chứ, mà lại làm diễn viên. Tìm một địa phương hạ xuống đất, Trương Dĩ Vân vỗ ngực, nhìn về phía Lạc Huyền Ca, rồi tâm vẫn còn sợ hãi. Ơn trời, sao mà nói bay liền bay vậy, cũng không thông báo trước một tiếng, tim tôi bị dọa sợ, vỡ thành 4-5 mảnh rồi. Vậy thì hiện tại, bay, đừng, á! Trương Dĩ Vân bị Lạc giáo chủ thô bạo mang lên trời, mấy lần hạ xuống là nhanh chóng bị kéo bay lên. Trương Dĩ Vân thề rằng đây là lần cuối nàng, bởi vì hiếu kỳ mà tìm đường chết, để cho Lạc Huyền Ca dẫn mình bay đi. Hoàn toàn không có cảm giác tiêu sái cùng thống khoái trong video Lạc Huyền Ca mang An Nhược Thủy bay. Bây giờ nàng chỉ có thể cảm nhận được đau đớn, tim gan phèo phổi đảo lộn. Sau khi hạ cánh xuống đất, Trương Dĩ Vân vội vàng đỡ một thân cày bắt đầu nôn mửa. Nàng trước nay không say xe, không say sóng, không say máy bay, hôm nay rốt cuộc đã biết mùi một lần. Trương Dĩ Vân sắc mặt tái nhợt, bước chân loạn choạng đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca chuẩn bị đưa tay đỡ nàng một phen, Trương Dĩ Vân lại bị dọa sợ lùi về phía sau mấy bước, rất sợ Lạc Huyền Ca lại muốn mang nàng bay lên trời. Không được, không được. À, để tôi tự leo núi. Giờ phút này Trương Diễn Vân còn chưa bình tĩnh, cảm thấy choáng váng, trong óc một trận nổ vang. Lạc giáo chủ nhìn về phía thành viên đoàn phim bận rộn gần đó, nhẹ nhàng mở miệng. Đến nơi rồi. Hả? Trương Diễn Vân nhìn thời gian, chẳng trách ngoại giới đều nói Lạc Huyền Ca biến mất trong nháy mắt. Nửa giờ lộ trình cũng đổi thành vài phút đồng hồ. Thật là người ta khó mà tin nổi. À, được, được, được. Cô đi trước đi, tôi ổn định tinh thần đã. Trương Dĩ Vân dựa vào cây chật vật như vậy là không muốn qua đó, cũng không muốn gặp người nọ mà không có một chút chuẩn bị. À, tiền bối, thật xin lỗi nha. Trải qua phen lăn lộn này, Trương Dĩ Vân có thể kiên trì không té xỉu đã là rất tốt. Trương Dĩ Vân cũng không biết Lạc Huyền Ca lại âm thầm đánh giá mình cao như vậy. Giờ phút này nàng đang thương cảm chuyện trong lòng, phất tay nói. Không sao không sao, cứ để tôi thông thả, cô đi trước đi. Lạc Huyền Ca vẫn áy náy nhìn An Nhược Thủy đang diễn, cô lựa chọn ở lại nơi này phụng bồi Trương Dĩ Vân. Dù sao bây giờ qua đó cũng không thể ở cạnh phu nhân nhà mình. Tiền bối tới đây hẳn là không chỉ vì muốn đi cùng tôi, phải chăng nơi này có người cô thương nhớ? Lạc Huyền Ca đứng tại chỗ ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, Trương Dĩ Vân vô cùng kinh ngạc. Đứa trẻ này ngày thường nhìn rất ngơ ngẩn, không hiểu lắm mấy chuyện đối nhân xử thế trên đời. Hôm nay sao đột nhiên thông suốt? Thời điểm tiền bối nghe là đã đến nơi, ánh mắt luôn luôn né tránh, không ngừng quan sát bốn phía. Có phải vì muốn nhìn phương hướng đoàn phim, tiền bối đang tìm một người nhưng lại sợ bị đối phương phát hiện? Hey, hôm nay vậy mà thật là cơ trí ha. Lạc giáo chủ biết Trương Dĩ Vân muốn lôi chuyện cũ, nói đến việc bản thân mình giả ngốc trong đoàn phim một tháng qua. Lúng túng gãi gãi đầu, cười nói. Tôi chỉ là đôi lúc nhìn ra nhiều hơn người khác một chút, nhưng cũng có khi thấy được thì là hiểu ít hơn bọn họ. Lạc Huyền Ca còn chưa biết rõ thế giới này, xã hội này, kinh nghiệm quá khứ cũng không hữu hiện ở đây. Rất nhiều lúc tư duy của cô đều không có tác dụng, tuy rằng vẫn luôn dụng tâm học hỏi, nhưng mà thế giới quan giá trị quan chênh lệch 800 năm, thậm chí thẩm mỹ quan so với nơi này cũng bất đồng. Được rồi, cô cũng không cần nỗ lực thay đổi bản thân, đơn thuần một chút rất tốt. Bên cạnh có Hứa Tụ, dựa lưng An Thị không gió không mưa, cô như vậy đã rất tốt rồi. Trương Dĩ Vân mỉm cười, trước khi nàng từ bỏ chuyện thừa kế gia tộc cứng rắn lớn sân sô bích. Không có giao thiệp, không quyền, không thế, thậm chí mấy vị trưởng bối trong cha còn không ngừng gây áp lực. Cuối cùng tình yêu với người nọ bị phơi bày, đích xác cái gì cũng không còn nữa. Từ đại tiểu thư tiền hô hậu ủng, biến thành một kẻ chạy cờ mà ngay cả một hộp cơm cũng luyến tiếc không ăn. Sau lại chậm rãi ở trong giới lần mò tìm được lối đi, trong nhà cũng coi như thông suốt, bất kể thế nào đều là máu mủ ruột thịt, không nỡ để cho nàng tiếp tục lăn lộn nữa nhưng cũng không trợ giúp bao nhiêu, chỉ là đường về sau dễ đi hơn một chút. Nàng có thể đạt thành tựu hôm nay, con đường trải qua sau lưng so với người thường càng thêm gian khổ. Trong giới đều hâm mộ An Nhược Thủy, nhưng nàng lại cảm thấy nha đầu bên cạnh mới thực sự là may mắn. Dù sao trong giới có được bao nhiêu người, từng ở trong chảo nhuộm này lăn lộn vùng vẫy, con có thể giữ được trái tim đơn thuần đây. Chương 120, Giáo chủ ăn cơm chùa. Được rồi, đừng ở đây đợi tôi nữa, màn diễn của bọn họ đã kết thúc, cô tới chào hỏi một chút đi. Dựa vào thân phận địa vị trước mắt của Trương Dĩ Vân, nàng không cần giống như vạn bối đi kết giao với những nhân vật tai to mặt lớn. Nàng cứ phải làm là nhanh điều chỉnh tâm tình để lúc gặp được người kia không đến nỗi quá mức chật vật. Lạc Huyền Ca nghe xong lắc đầu một cái bởi cô thấy An Nhược Thủy đã đi tới bên này. Lạc Huyền Ca nhẹ giọng hỏi. Mệt lắm không? Vẫn ổn, vừa rồi trận diễn đánh kia là thêm vào sau đó, không chuẩn bị trước khó tránh khỏi có chút vội vàng. Sắc mặt An Nhược Thủy hơi tái nhợt, Lạc Huyền Ca biết mấy phần tái nhợt này có một ít công lao của trang điểm nhưng phần lớn vẫn là bản thân An Nhược Thủy mỏi mệt. An Nhược Thủy không tiếp tục cùng Lạc Huyền Ca nói chuyện phím nữa, nhìn về phía Trương Dĩ Vân, hiếm khi ở trước mặt người ngoài lộ ra ý cười nhàn nhạt, hỏi. Trương tiền bối, tới rồi sao? À, cùng Tiểu Lạc đến xem một chút. Cô vẫn như trước đây, với bất cứ nhân vật nào đều có thể đắn đo đúng chỗ, hậu sinh khả úy. Tiền bối cứ đùa. Nụ cười trên mặt An Nhược Thủy rất nhạt, nhưng trước mặt ngoại nhân có thể luôn luôn duy trì mỉm cười. Ở trong mắt Lạc Huyền Ca đây quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trương Dĩ Vân đã chuẩn bị cùng An Nhược Thủy nói thêm đôi câu, lại ở đoàn phim thấy được một bóng người khác, đáy mắt nàng chợt lóe lên hỗn loạn, liền bị An Nhược Thủy phát hiện. Đang là giờ nghỉ, còn 2 tiếng nữa mới quay chụp, cô có gì muốn nói mà đuổi theo đi, gặp được một lần không dễ dàng đâu. Đích xác thật không dễ dàng, tuy đều ở trong cùng một showbiz không lớn không nhỏ nhưng Hứa Thiến quý tránh nàng. Đã nhiều năm như vậy, ngoại giới đều đồn đại hai người có thù giết cha, hận đoạt vợ, gặp mặt ắt phải lòng trời lỡ đất. Fan hâm mộ các nàng từ khi xuất đạo tới nay vẫn không ngừng sâu xé nhau, sau đó có fan cẩn thận phát hiện hai người ngoại trừ cùng tham dự vài tác phẩm những năm đầu xuất đạo ra, về sau thậm chí đứng chung khung hình cũng chưa bao giờ có. Trong giới còn lưu truyền đồn đại, nguyên nhân Trương Dĩ Vân cùng Hứa Thiến đều không kết hôn là các nàng đã yêu cùng một nam nhân cầu mà không được. Tóm lại đủ loại suy đoán đều có, fan cũng có hàng loạt hành vi không thể tưởng tượng nổi, bôi nhỏ phía đối phương đến mặt mũi không còn. Thấy Trương Dĩ Vân rời đi, An Nhược Thủy liền không chút kiên kỵ khoác lên cánh tay Lạc Huyền Ca. Giờ phút này An Nhược Thủy mặc một bộ thường phục thời hiện đại, đang vừa diễn một trận đánh nhau trên đường, bây giờ đã nghỉ ngơi, nhưng hô hấp vừa có chút rối loạn, mồ hôi cũng ẩn hiện trên trán. Lạc Huyền Ca duỗi tay nắm lấy tay nàng, thời điểm An Nhược Thủy không hay biết, âm thầm truyền nội lực vào trong cơ thể đối phương, hướng dẫn nội lực trong cơ thể An Nhược Thủy giúp thư giãn mỏi mệt. Sao em cũng tới, không quay sao? Hỏng thiết bị, đạo diễn phải đổi lô mới từ bên ngoài, mất thời gian 2-3 ngày nữa, liền muốn đến thăm chị, Trương Tiền Bối thấy em đi nàng cũng theo tới. Nhìn dáng vẻ Trương Tiền Bối rất mệt nhọc, hai người leo núi sao? Em mang nàng bay tới. An Nhược Thủy cũng từng được Lạc Huyền Ca đưa đi bay, còn không chỉ một lần, nhưng tuyệt đối không có lần nào giống Trương Dĩ Vân chật vật như vậy, đến mức nàng tưởng Trương Dĩ Vân bị say máy bay. Em tới khi nào? Dùng cơm chưa? Vẫn chưa ăn, đang quay thì máy móc hỏng, liền xin đạo diễn cho nghỉ đi tới chỗ này. An Nhược Thủy nghe đối phương chưa dùng bữa liền kéo Lạc Huyền Ca đi ăn cơm. Trên đường lại gặp Lý Điềm, Lý Điềm vừa nhìn thấy Lạc Huyền Ca liền sáng tỏ. Chào hỏi xong lại đi chuẩn bị một phần thức ăn cho người kia. Trước mắt quay phim vẫn thuận lợi chứ, trong đoàn có ai gây khó dễ cho em không? Không có. An Nhược Thủy cũng không hỏi thêm nữa, cũng không suy đoán nhiều, bản tính Lạc Huyền Ca là không thích ai thì chính là không thích, thậm chí nhìn ai không vừa mắt cũng có thể nói thẳng trước mặt, khả năng ảnh hưởng từ những chuyện trải qua kiếp trước. Hiện tại Lạc Huyền Ca đi tới thế giới này tuy có đôi lúc sẽ che giấu một ý tưởng chân thực trong tâm, nhưng xét cho cùng vẫn là thẳng tính, có sao nói vậy. Ăn nhiều một chút, em xem, em gầy đi rồi. Không gầy mà là trở nên đẹp hơn. Làm sao mà đẹp hơn? Em luyện mị ảnh công của mị ảnh giáo, công lực càng cao khí chất càng trở nên khác biệt, thời gian lâu dài sẽ càng thêm vũ mị kiều diễm. Kiếp trước người trên giang hồ luôn nói nam nhân mị ảnh giáo đều éo lả vô dụng, bởi vì nam nhân mị ảnh giáo so với nữ tử bình thường còn đẹp hơn. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ rất hiếm khi xuất giáo. Bất quá thể xác nguyên thân lưu lại vốn đã vạn phần xinh đẹp động lòng người, không cần cô luyện tập nhiều cũng đã có yêu khí hồn mị câu hồn ngưng tụ quanh thân. Bây giờ Lạc Huyền Ca lại kết hợp công phu mị ảnh giáo dĩ nhiên càng trở nên đẹp. An Nhược Thủy nhìn kỹ mới phát hiện làn da tiểu lạc mỗi ngày bại lộ bên ngoài, lại vẫn những nhu cũ mềm mịn bóng loáng. Dương mắt nhìn về phía cần cổ trắng nõn của Lạc Huyền Ca, nàng thật muốn ở nơi đó thưởng thức tư vị một hồi, khẳng định so với bữa trưa Lý Điềm mang tới càng thêm ngon miệng. Lạc giáo chủ không biết phu nhân đang nhìn mình như hổ đói, ăn hết một chén cơm liền rút khăn giấy lau miệng. Lạc giáo chủ nhìn sang thấy đồ ăn trong bát của nàng vẫn còn nguyên như cũ, liền tò mò hỏi. Sao chị không ăn? Mị sắc trước mặt, những thức ăn này khó mà nuốt trôi. An Nhược Thủy nhìn chằm chằm người đối diện, mặt đầy vô tội hồi đáp. Lạc giáo chủ chớp chớp mắt giống như đang tự hỏi có phải mình nghe làm cái gì hay không? Em biết rồi. Lạc giáo chủ nghe không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại. An Nhược Thủy ý thức được mình nói cái gì, cười cười chuyển sang đề tài khác. Bộ phim này quay xong, có phải là đến sinh nhật em? 27 tháng 10, đóng máy xong thì có thể về nhà ăn sinh nhật. Lạc Huyền Ca vô cùng mong đợi, sinh thần kiếp trước đều là các giáo đồ tổ chức. Còn trong trí nhớ nguyên thân thì chỉ có kỷ niệm hồi bé, bác viện trưởng nấu cho một bát mì trường thọ. Hiện giờ Lạc giáo chủ có nhà của mình, có thể mua một cái bánh ngọt thật đẹp. Mời bạn bè cùng nhau tới còn có thể nhắm mắt lại ước nguyện thổi nến. Nghĩ thôi cũng đã rất vui vẻ. Cung thần nông mà. An Nhược Thủy cười cười, Lạc giáo chủ lại cảm thấy nụ cười kia khiến mình thật hoảng hốt. Hai người lại thân mật trò chuyện một hồi, cuối cùng Lý Điềm tới gọi, An Nhược Thủy liền bị mang đi trang điểm. Những người khác có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Thân là vai chính, xuất diễn của nàng và nam chủ đều rất nặng. Hơn nữa đánh diễn buổi chiều so với quá khứ lại càng khó hơn. Không có động tác chuẩn bị trong kịch bản, mà đạo diễn còn đưa ra yêu cầu ở giữa một đám thôn dân như sói như hổ liều mạng tìm một con đường sống. Nàng và nam chủ cần ở trong đám thôn dân mười mấy người cầm cuốc, xách lưỡi hái, dãy dùa trốn ra. Lý Điềm hỏi nàng có muốn mời thế thân hay không, An Nhược Thủy trực tiếp cự tuyệt. Chỉ nói đến chuyện người đóng thế làm cách gì để nhanh chóng từ bên ngoài vào đây, chỉ nói đến quy củ không dùng thế thân của nàng từ lúc xuất đạo đến nay thôi cũng đã không thể phá. An Nhược Thủy vô luận thế nào cũng sẽ không mời thế thân. Đạo diễn vốn là muốn tìm thôn dân địa phương tới diễn, nhưng qua đợt náo loạn lần trước, bọn họ không chỉ không mời được người trong thôn, mà đạo diễn cũng không dám mời. Lực sát thương của những thôn dân này mạnh thế nào, đạo diễn xem như đã biết được, chỉ có thể lập tức tìm nhân viên đoàn phim thay y phục, trang điểm làm kẻ chạy cờ. Lạc Huyền Ca theo An Nhược Thủy ra ngoài liền bị người ngăn lại, Giang Hải Khê nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca một hồi, vỗ đùi kinh hô. Không phải lúc trước cô từng ở trong đoàn phim của tôi sao? Dạ. Lạc Huyền Ca bị hỏi, An Nhược Thủy nghĩ một chút đột nhiên nhớ lại cái gì, nói với hai người kia. Vâng, từng diễn thi thể trong đoàn phim hồi Tết Nguyên Đán, còn từng được ngài khen ngợi. Cũng chính là bởi một tiếng khen ngợi đó chọc cho Hàn Dục đem đến đủ loại phiền toái sau này. Người khác không nhớ, An Nhược Thủy là không thể quên. Cô tới, đổi quần áo đi. Giang Hải Khê gọi nhân viên phụ trách trang phục, sau đó liền có người đưa diễn phục đến. Lạc Huyền Ca nhìn bộ quần áo đã hoàn toàn cũ nát, còn có cái cuốc mà tổ đạo cụ dâng lên với biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Rồi lại nhìn về phía An Nhược Thủy, chớp chớp mắt khó hiểu. An Nhược Thủy cười khẽ, sau đó gật đầu. Đổi đi, coi như là hữu nghị đóng vai khách mời một lần. Lạc Huyền Ca cầm y phục đi thay. Lúc cô bước ra lần nữa, An Nhược Thủy ngây ngốc ở trong một đám chạy cờ, tìm mấy lượt mới nhìn thấy đối phương. Người ta đều nói An Nhược Thủy nàng chính là trời sinh ăn chén cơm này, nhưng nàng lại cảm thấy Tiểu Lạc mới là diễn viên trời sinh, giả trang thế nào đều giống thế ấy, diễn cái gì đều là cái đó. Nếu trước kia ở trong nghề xuất hiện một vị thiên tài như vậy, nàng tuy không ghen tị nhưng dĩ nhiên sẽ có vài phần để ý. Nói không chừng nội tâm cũng sẽ ít nhiều khó chịu, nhưng hiện tại lại bất đồng. Với nàng mà nói Tiểu Lạc có thể trở nên càng ưu tú, nàng so với Tiểu Lạc càng cảm thấy hưng phấn hơn. Lạc Huyền Ca hướng về phía An Nhược Thủy ngây ngốc cười cười. Hôm nay đoàn phim có cho em cơm hộp không? Vừa rồi ở chỗ chị cọ nồi, chưa no sao? Đối thoại hai người trong mắt người quen biết thì xem ra rất bình thường, nhưng đám đông có mặt tại hiện trường do nhân viên giả trang thành diễn viên quần chúng đều sợ ngây ngẩn. Loại cảm giác đại tỷ tỷ nhà bên trêu chọc tiểu muội muội này là sao chứ? Còn có quan hệ với Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đã tốt đến mức có thể đi ăn cơm chùa hay sao? An Nhược Thủy vậy mà lại cười trêu ghẹo Lạc Huyền Ca. Bọn họ có phải còn chưa tỉnh ngủ không vậy? Đạo diễn ra lệnh một tiếng, An Nhược Thủy dặn dò Lạc Huyền Ca mấy câu mới rời đi. Chờ các khâu chuẩn bị xong xuôi, nam chủ liền cùng An Nhược Thủy ra sân khấu. Lạc Huyền Ca đi theo một đám diễn viên quần chúng cầm cuốc vây quanh hai người bọn họ. Một trận truy kích sinh tử rượt đuổi cứ như vậy bắt đầu. Lý Điền khoanh tay dựa vào một thân cây quan sát, cầm một đống táo. Nhìn đến lúc thú vị thì ném vào miệng một quả, ăn nhiệt tình. Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói, Lý Điền liền bị hù sợ, lập tức run rẩy. Chương 121. Về nhà thêm đùi gà. Nhàn nhã như vậy sao? Làm trợ lý còn có thể trộm lúc rảnh rỗi nhét đồ ăn vào bụng. Lý Điềm vừa quay đầu lại liền thấy Trương Dĩ Vân đứng sau mình, hốc mắt Trương Dĩ Vân ửng đỏ, nhìn kỹ còn phát hiện vài giọt lệ chưa khô. Lý Điềm nghĩ đối phương cố ý dùng giọng nhẹ nhàng như vậy nói chuyện, e rằng cũng là bởi không muốn để mình biết nàng vừa khóc. Lý Điềm vội vàng bưng táo đỏ đến trước mặt Trương Dĩ Vân, cười nói. Tôi nhìn thấy Tiểu Lạc thì biết ngài cũng đã tới, còn không phải là chuẩn bị chút đồ ăn ở chỗ này chờ ngài sao? Nếm thử một chút đi, táo mua của nhà nông, là sáng hôm nay tôi đổi xương lấy về, rất tươi mới. Trương Dĩ Vân nhìn lướt một cái, lắc lắc đầu. Cái miệng của cô thật ngọt, mấy thứ này cô giữ lại từ từ mà ăn, tôi qua chỗ Tiểu Lạc nhìn xem. Nè, đừng đi! bị đạo diễn bắt làm kẻ chạy cờ rồi, thấy người cầm cuốc kia không? Chính là ở góc, nhìn chẳng khác gì con ngốc đó. Trương Dĩ Vân nhìn tới không chỉ như vậy còn thấy được Lạc Huyền Ca ra sức biểu diễn. Quả thực diễn cái gì chính là cái đó, toàn thân hóa trang lại phối hợp với gương mặt ngây ngẩn, xen lẫn trong đám người. Nếu không phải Lý Điềm chỉ vào nói người kia là Lạc Huyền Ca, nên liếc mắt quét qua sẽ rất khó phát hiện. Trương Dĩ Vân nhìn đạo diễn Giang Hải Khê, cười nói. Nếu lã gia hỏa biết hẳn sẽ tức điên đòi người. Nữ chính ngàn chọn vạn tuyển là bị bắt đi làm vai phụ như vậy, còn là một kẻ chạy cờ ngay cả nửa câu thoại cũng không có. Lý Điềm cười mỉa theo, trong nghề sao mà chẳng biết hai đạo diễn này có chút thù địch ta. Chỉ là ai cũng không nói rõ, lại càng không dám động thổ trên đầu hai vị thái tuế. Nhưng hành động hôm nay của Lạc Huyền Ca thật đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Thân là nam chủ, Vương Cao Nghị đã chuẩn bị tốt, mà dị sắp tới là An Nhược Thủy bị thôn dân đã thương. Hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, cõng nàng rời khỏi thôn nhỏ. Đạo diễn ngẫm nghĩ xong, tìm Lạc Huyền Ca tìm trong đám người, lại nói. Lát nữa đây màn diễn này, cô hôi cuốc qua. Nhớ nghi một chút chứ đừng quá mạnh, đánh vào trên bắp chân nữ chính là được. Tôi hồ ngừng liền ngừng, nhớ kỹ nha. Để bảo đảm không phát sinh ngoài ý muốn, đạo diễn cho Lạc Huyền Ca luyện tập vài lần. Cho xác nhận Lạc Huyền Ca thực sự không để xảy ra ngoài ý muốn mới cho Lạc Huyền Ca ra sân. Màn diễn này cũng chính thức quay chụp. Nếu người khác tới diễn, Lạc Huyền Ca sợ là phải đứng ngồi không yên. Ngồi nhờ đối phương thất thủ một cái thực sự đánh An Nhược Thủy thì phải làm sao bây giờ? May mà do mình đảm nhiệm. An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca diễn màn này liền hoàn toàn buông xuống lo lắng. Tuy những người khác trải qua vô số lần diễn luyện cũng sẽ bảo đảm an toàn cho nàng. Bất quá không yên tâm rốt cuộc vẫn là không yên tâm. Vương Cao Nghị thấy Lạc Huyền Ca đã đổi trang phục, quay đầu thì thầm hỏi người đại diện. Sao vai quần chúng kia rất là quen mắt? Người đại diện muốn tặng hắn một cái liếc mắt xem thường nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy, mỉm cười giải thích. Đó là ác chủ bài mới của công ty giải trí An Thị, kiêm bạn gái tai tiếng của An Nhược Thủy, lát nữa vào quay nhớ cơ trí một chút. Vương Cao Nghị trong giới này cũng không phải người mới, dĩ nhiên hiểu được người đại diện nói cơ trí một chút có ý tứ gì. Mà dùng tư duy phán đoán của dân trong nghề, hắn biết rõ ý nghĩa của câu bạn gái tai tiếng kia. Cái gọi là bạn gái tai tiếng nói dễ nghe một chút thì là tình ngầm của hai người bị phơi bày. Khó nghe thì chính là được bao dưỡng bị người phát hiện. À, tôi biết rồi. Vương Cao Nghị gật đầu, tuy hắn khinh thường dùng thủ đoạn đạt lợi ích nhưng cũng biết rõ nghề này không dễ dàng. Chỉ cần Lạc Huyền Ca không tới trêu chọc, hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì bản thân mình không vừa mắt khi đối phương sử dụng chiêu trò, mà cố tình đi gây phiền toái. Loại chuyện như vậy đại khái chỉ có kẻ ngốc mới có thể làm được. Thời điểm Vương Cao Nghị ra sân còn khách khí nói với Lạc Huyền Ca. Cực khổ rồi, lát nữa chú ý nhiều một chút. Trong đoàn phim bảo vệ diễn viên là chuyện trọng yếu nhất, nhân viên hậu trường gặp chuyện ngoài ý muốn có thể lập tức tìm người thay thế, mà diễn viên một khi xảy ra ngoài ý muốn ngoại trừ đổi người quay bù thì cũng chỉ có thể chờ diễn viên chậm rãi khôi phục hoặc là trực tiếp gác lại bộ phim. Ấn tượng của Lạc Huyền Ca đối với Vương Cao Nghị không phải quá tốt, nhưng bình thường cũng cảm thấy đối phương xem như một nam nhân tâm địa không tệ. Bắt đầu quay, Lạc Huyền Ca nháy mắt ra hiệu với An Nhược Thủy bảo nàng yên tâm. Ngay khi Lạc Huyền Ca vùng cuốc về phía bắp chân mình, An Nhược Thủy kịp thời bày ra biểu tình đau đớn, Lạc Huyền Ca cũng nhanh chóng thu cuốc lại. Rất nhanh Lạc Huyền Ca bị những người khác chen lấn đẩy ra nơi khác. Vương Cao Nghị vọt vào cố sức ngăn lại thôn dân đang máu lửa, ngồi xuống muốn cõng An Nhược Thủy rời đi. An Nhược Thủy lại chần chừ trong nháy mắt, rất nhanh ý thức được thân phận, nàng phát huy diễn xuất nhảy lên lưng nam chủ. Vương Cao Nghị biết nàng vừa do dự đắn đo, nhưng đạo diễn chưa hô ngừng. Hắn thân là diễn viên đương nhiên sẽ không lên tiếng. Rất nhanh cảnh quay đã kết thúc, An Nhược Thủy biết vừa rồi mình diễn có vấn đề, khi thật nàng cũng giống Vương Cao Nghị đang đợi đạo diễn hô ngừng. Nhưng đến lúc màn này quay xong, đạo diễn cũng không có nửa điểm phản ứng. Vương Cao Nghị trầm mặt nhìn đạo diễn chờ mong hắn có thể nói ra chỗ thiếu sót của An Nhược Thủy. Dù sao nhìn nữ thần ngày thường cao cao tại thượng ở đoàn phim bị đạo diễn moi ra tật xấu cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Đáng tiếc cho đến thời điểm màn kế tiếp chuẩn bị quay, đạo diễn cũng không nói ra sai lầm chần chừ trong nháy mắt đó của An Nhược Thủy. Vương Cao Nghị không hiểu ra sao, cùng An Nhược Thủy bắt đầu một lượt quay mới. Buổi quay chiều kết thúc, chạng vạng tối, đạo diễn khoanh tay đứng trước màn hình, nói với phó đạo diễn bên cạnh. Ông tới đây xem, quan sát cẩn thận, rất nhanh phó đạo diễn kinh hô một tiếng. Đây là... diễn ra rồi, đây chính là kết quả ban đầu ông mong muốn. Nét bút điểm mắt vẽ rồng. Phương Cao Nghị luôn chú ý tình huống bên đạo diễn nhưng lại thấy hai người bọn họ đứng đó cười vang. Hắn thật không hiểu, dự định tới xem một chút. Kết quả còn chưa đến gần, Giang Hải Khê đã gọi. Tiểu Cao à, tới tới mau, mau tới đây, nhìn xem cái này thế nào. Phương Cao Nghị đi qua đúng lúc thấy cảnh An Nhược Thủy chần chừ trước khi leo lên lưng hắn. Ờ, sao vậy? Đây không phải là Nhược Thủy hơi chần chừ một chút sao? Phương Cao Nghị vui sướng khi người gặp họa giả vờ bị thống nói. Hơi đáng tiếc, màn đại diễn rất tốt, nhưng chỗ này lại hơi chần chừ do dự. Đạo diễn, ngày mai phải làm lại một lần nữa sao? Tiểu Cao à, nghe nói cậu còn có giấc mơ làm biên đạo, tôi nghĩ hay là thôi đi. Phương Cao Nghị ngẩng người, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phó đạo. Phó đạo tiếp xúc với hắn đã lâu cũng biết người này ngày thường nhìn rất chính trực, nhưng bụng dạ có vấn đề. Đó là nhìn người khác tốt thì mình khó chịu, có cơ hội liền trào phúng, tâm nhãn không xấu, chính là tâm từ bé nhỏ kia có chút làm người ta nhìn không quen. Đạo diễn ho khan, hắn giọng trả lời. Kịch bản chưa từng viết, nữ chính thích nam chủ, hết thảy đều là biên kịch tạo ra ám muội mà thôi. Nhưng mà... Phương Cao Nghị chỉ vào kịch bản trong tay đạo diễn, không tưởng tượng nổi. Hai người đều ở đây đồng sinh cộng tử, sau đó nam chủ còn vì cứu nàng phế một cánh tay. Hẳn có khả năng cảm động chứ, chẳng lẽ một chút hảo cảm cũng không tồn tại. Vì sao nữ chính lại đến nơi này? Nàng chính là tới tìm đường chết, một cái xác sống mà thôi, nàng không có linh hồn. Không có linh hồn. Những lời này tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Người mà ngay cả bản thân cũng không thích, cậu còn trông chờ nàng thích một trai nam sáng nắng chiều mưa sao? Tôi... Phương Cao Nghị ngay người, theo như hắn hiểu trong kịch bản thì nam chủ nhu tình ấm áp. Sao ở chỗ đạo diễn lại thành trai nam? Có phải hiểu sai gì đó trong kịch bản? Cũng may vừa rồi không nói hết toàn bộ, Phương Cao Nghị bị dọa sợ toát mồ hôi lạnh đầy lưng. Nhìn đạo diễn cười hà hả. Mấy chuyện tâm tư phụ nữ tôi luôn không nắm chắc lắm. Phía xa Lạc Huyền Ca đưa khăn lông tới chỗ An Nhược Thủy, An Nhược Thủy tâm thần không yên tiếp nhận. Lạc Huyền Ca thấy bộ dáng đó, sợ nàng nhập diễn quá sâu không thoát vai nổi, khẩn trương thận trọng lên tiếng. Sao vậy? Chị đang nghĩ một chuyện, thời điểm quay phim vừa rồi chỉ có chần chờ trong giây lát. Dựa vào tính tình bắt bẻ và ánh mắt sắc bén của Giang Đạo, tuyệt đối có thể phát hiện, hơn nữa chắc chắn sẽ nói ra. Nhưng hôm nay hắn lại một chút phản ứng cũng không có, làm chị thấy rất kỳ lạ. Chỗ đó không phải là nên xuất hiện chần chừ sao? Lạc Huyền Ca cầm lấy kịch bản của nàng, trong đầu hồi tưởng một chút cách diễn của An Nhược Thủy, chần chừ đúng là nên xuất hiện mà. Khi thấy ánh mắt An Nhược Thủy càng thêm khó hiểu, Lạc Huyền Ca lấy kịch bản chỉ vào đoạn kia, phân tích. Chị xem, nơi này viết nữ chính bị thương, thôn dân lại vẫn đuổi giết, mệnh treo sợi tóc. Nam nhân đến cứu nàng rời khỏi, hắn lại đang theo đuổi nàng. Vì vậy có một loại thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Nữ chính không đi, nam nhân khẳng định cũng không đi, cuối cùng rất có thể liên lụy cả đoàn du lịch cùng chết trong thôn này. Bất quá bản thân nữ chính vốn là tới thôn tìm cái chết, với người khác mà nói nàng là đang chạy trốn kẻ thù, nhưng chính nàng lại không ngừng giãy giụa giữa sinh và tử. Đối với nàng cứu người thì phải theo người nọ cùng nhau sống sót, nhưng hết thảy thống khổ mà nàng chịu đựng trong hiện thực thì vẫn phải tiếp tục đối mặt. Nếu đã chết nàng được tự do, nhưng những người vô tội này đều sẽ bị nàng liên lụy, trong giây lát này chần chừ là tất nhiên. Giãy giụa giữa sinh và tử, sinh tử. A Nhược Thủy bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ Giang Đạo luôn luôn nhấn mạnh nữ chính chỉ là cái xác không hồn là có ý gì. Nhưng thực không ngờ chuyện bản thân không nghĩ ra, Tiểu Lạc dễ như trở bàn tay, nhìn liền có thể biết. Bước quá nghĩ đến tác phong ngày thường của Lạc Huyền Ca, phần lớn luôn trực tiếp xem nhẹ chuyện tình cảm. Có thể đôi nam nữ này cũng đã bị người kia trực tiếp bỏ qua khả năng tình ái, nên nàng có thể thấy được nhân vật chân chính trong kịch bản. Hôm nay Tiểu Lạc giỏi vậy, trở về cho em thêm đùi gà. An Nhược Thủy cười nhéo má đối phương, các nàng không cảm thấy gì, nhưng vài nhân viên cùng các diễn viên khác trong lúc vô tình liếc thấy lại bị hổ động đó của hai người làm thất kinh rớt cằm. Phương Cao Nghị từ chỗ đạo diễn trở lại, vừa lúc cũng thấy được màn này, hừ lạnh cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ mấy tin đồn ngoại giới chắc cũng có vài phần chân thật. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Huyền Ca cũng thay đổi rất nhanh, nở nụ cười hôn hòa lễ độ tiến đến. À, vị này là Lạc Huyền Ca đúng không? Vừa rồi hóa trang thật sự quá giống, nếu không phải bên cạnh có người nhắc nhở, tôi quả thực nhìn không ra. À, không nghĩ tới còn có thể ở chỗ này gặp được cô. Tôi là một người say mê võ thuật, từ nhỏ đã thích công phu, thích giang hồ sảng khoái ân cù. Đáng tiếc thời đại này không làm được việc gặp chuyện bất bình ra tay trượng nghĩa. Tôi liền gia nhập showbiz tìm kiếm ước nguyện trên phim ảnh. Hôm nay có thể thấy cô, tôi thật sự rất kích động. À, Vương tiên sinh, chào. Trước khi Lạc Huyền Ca tới, Trương Dĩ Vân từng kể một vài nhân vật quan trọng trong đoàn phim, cô cũng đã nhớ kỹ. Giờ phút này ở đáy mắt Vương Cao Nghị thấy được khinh miệt, lại không có địch ý, Lạc giáo chủ cũng bỏ qua một chút không thân thiện của hắn đối với mình. Người ta đầy mặt tươi cười tới chào hỏi, bất luận thật lòng hay giả trang, Lạc Huyền Ca đều tiếp nhận mang theo chút ý cười, nói với Vương Cao Nghị. Vương tiên sinh khách khí rồi, hôm nay có thể thấy ngài, tôi cũng rất vui vẻ. Chương 122, Cẩu Lương nhét đầy miệng. Khi bạn ghét một người hoặc là rất gai mắt một người, mà người này lại hết lần này tới lần khác đứng ở vị trí cao hơn xa hơn, nhận được nhiều hoa tươi vỗ tay hơn, bạn sẽ rất khó công nhận sở trường của người kia mà luôn muốn tìm ra khuyết điểm của họ. Tốt nhất có thể kiếm được vết nhơ để thỏa mãn tâm lý ghen ghét của bản thân mình. Vương Cao Nghị không phải thánh nhân, đương nhiên cũng có loại tâm lý như vậy. Mặc dù Lạc Huyền Ca chỉ là đóng vai một thôn dân vùng vẫy cái cuốc thôi, lại rất được đám người đạo diễn thưởng thức. Đương nhiên có thể nhìn ra sự thật, đó là nền tảng diễn xuất của Lạc Huyền Ca rất vững vàng. Nhưng Vương Cao Nghị hết lần này tới lần khác muốn đem những thứ này quy công lên người An Nhược Thủy, cho rằng An Nhược Thủy tận lực trợ giúp Lạc Huyền Ca. Từ đó Lạc Huyền Ca có thể vô cùng thuận lợi, quá quan vượt ải. Lạc Huyền Ca cười cười, nói với Vương Cao Nghị. Quay một buổi chiều, Vương tiên sinh hẳn đã rất mệt, tôi cũng không quấy rầy nữa, đi trước. À, có rảnh là trò chuyện nha. Thái độ của Vương Cao Nghị rất tốt, ít nhất công phu mặt ngoài thật không còn điểm sơ hở. Chờ hắn rời đi, ý cười trên khuôn mặt Lạc Huyền Ca lập tức biến mất, xám xịt nhìn An Nhược Thủy. Hắn không thích em. An Nhược Thủy dĩ nhiên cũng phát hiện vì an ủi tiểu ngốc tử nhà mình, nàng tiến đến trước mặt đối phương nhẹ giọng cười nói. Không phải ai cũng là An Nhược Thủy, em còn trông chờ tất cả mọi người đều thích em sao? Lạc giáo chủ không khôi phục sắc mặt nhưng ánh mắt trở nên hòa hoãn một chút. Người không thích mình rất nhiều, thậm chí người hận đến muốn giết mình cũng rất nhiều. Bản thân quả thật không cần tính toán chi ly. Nhưng ánh mắt Vương Cao Nghị người này cũng rất không thích, ít nhất không biết ngụy trang như Từ Hạo. Được rồi, người đã khuất dạng, con nhìn chằm chằm cái gì? An Nhược Thủy hoảng hốt, sợ gia hỏa kia không hài lòng một cái trực tiếp đi đầu độc người ta. Loại chuyện này Lạc Huyền Ca kiếp trước hẳn đã làm không ít. Hiện tại sau khi xuyên đến, Lạc Huyền Ca có lẽ cũng thường xuyên làm. Chị sao vậy? Giống như đang sợ em. Có thể sợ em cái gì đây? Hay là em có tiểu yêu tinh khác sau lưng chị? Không, em không có tiểu yêu tinh. Đùa em thôi, đi trở về nghỉ ngơi một lát. Em vừa nghe nói có một nữ diễn viên rời đoàn, ngày mai vừa lúc có phần diễn của nàng, đến lúc đó phải làm sao? Lạc giáo chủ rất quan tâm chuyện này, dù sao nó không thể quay xong đúng kỳ hạn, ngày các nàng về nhà lại phải chậm hơn nữa. Ở loại địa phương quỷ quái, lưu lại thêm một ngày đều là dày vò, thật không muốn An Nhược Thủy ở chỗ này chịu khổ. An Nhược Thủy khẽ nhướng mày. Em nghe ai nói? Thời điểm em thay quần áo nghe được hai nữ diễn viên cách vách trò chuyện với nhau. Lạc giáo chủ đúng lý hợp tình nói ra điều bản thân vô tình nghe được. Hai người đi tới liều bên cạnh, Lý Điềm vừa vặn mang bữa tối qua. An Nhược Thủy vỗ vỗ cổ tay Lạc Huyền Ca, nhỏ giọng nói. Chuyện này buổi tối lại bàn, ăn cơm trước. Phu nhân lớn bằng trời, Lạc giáo chủ trần nháy mắt ném bỏ nghi hoặc ra khỏi đầu, nhanh chóng sang chỗ Lý Điềm tiếp nhận bữa tối. Gấp cái gì, còn có thể để cô chịu đói sao? Lý Điềm biểu môi một cái hết sức u oán nhìn người đối diện. Lạc Huyền Ca không trả lời nàng, nhưng ánh mắt quét tới lại khiến Lý Điềm toàn thân run rẩy. Sau khi Lý Điềm đi, An Nhược Thủy cũng thu dọn xong đồ đạc trong lều, chuyển bàn nhỏ ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Ai, cảm giác giống như cắm trại dã ngoại. Về sau chúng ta ẩn lui, nhất định phải thường xuyên đến nơi này nghỉ dưỡng. Chị không sợ chỗ này sao? Em ở đây, chị còn có thể sợ cái gì? Quả thật là vậy, có Tiểu Lạc ở loại địa phương này, nàng không cần phải sợ hãi. Nơi này không có công nghệ cao, hết thảy trạng thái nguyên sinh đối với Lạc Huyền Ca mà nói tựa như cá gặp nước. Xong bữa tối, đoàn phim có người mang liều vải đến, hơn nữa còn muốn giúp Lạc Huyền Ca dựng liều. Bất quá đứng trước sự nhiệt tình của nhân viên đoàn phim, sắc mặt Lạc giáo chủ trực tiếp biến đen, không muốn nhận hảo ý của bọn họ. A Nhược Thủy giả vờ tốt bụng nói: đã trễ thế này, mọi người làm việc nặng nhọc cả ngày rồi. Buổi tối chúng tôi không làm phiền nữa. Tiểu Lạc, tối nay cùng chị trực trội một chút. À, được, được, vậy chúng tôi đi trước. Mấy người tới đưa liều là giả, muốn thám thính tình huống của Lạc Huyền Ca cùng A Nhược Thủy mới là thật. Chờ bọn họ đi khỏi, Lạc Huyền Ca ngoan ngoãn bò vào liều, lấy quần áo của A Nhược Thủy đưa cho nàng. Em ở bên ngoài chờ chị. Ừ, ngàn vạn lần đừng đi xa quá. A Nhược Thủy cười nói, Lạc Huyền Ca dĩ nhiên gật đầu liên tục, nào dám rời khỏi nửa bước. Lúc A Nhược Thủy đi ra, Lạc giáo chủ đứng nghiêm ở ngoài cách liều 1 mét, quay đầu liền thấy nàng, lập tức cười rạng rỡ ngây ngô. Được rồi, hôm nay rất mệt mỏi, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. A Nhược Thủy còn có vài chuyện muốn cùng Lý Điềm thương lượng, nói một tiếng với Lạc Huyền Ca liền dẫn vệ sĩ rời đi. Trong lúc chờ A Nhược Thủy trở về, Lạc Huyền Ca leo lên một thân cây an tĩnh đợi. Thời điểm Lý Điềm và A Nhược Thủy trở lại, nghe được tiếng sáo dễ nghe truyền tới, tò mò quan sát xung quanh. A Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn lên cây, vẫy tay cười nói: mau xuống dưới đi. Lạc Huyền Ca tung người nhảy một cái xuống đất, đứng trước mặt nàng. Sáo nhỏ trong tay đang sắp cất đi, nên bị Lý Điềm cản lại. Cô thật đúng là biết thổi sáo hả? Lạc giáo chủ không biết để nói gì với nàng. Hóa ra lâu như vậy mà Lý Điềm vẫn luôn nghĩ mình viết diễn tấu cây sáo trên tờ đơn sở trường chỉ là ngụy trang. Tiểu Lạc, sao cô làm được? Sự kinh ngạc của Lý Điềm là suy nghĩ đa phần fan hâm mộ đều có. Một cô nhi từ nhỏ bị người bỏ rơi, làm thế nào lại đa tài đa nghệ như vậy? Chẳng lẽ không phải là vì tiền sinh hoạt mới bận rộn bôn ba khắp nơi? Cho dù biết vài tài nghệ cũng không thể nào làm được bằng người này, cơ hồ toàn năng như vậy. Lạc giáo chủ nhìn cây sáo kia, vật này đối với cô mà nói chỉ là đồ chơi khi còn bé, trưởng thành thì chỉ dùng ra vẻ văn nhã, thật sự không quan trọng như người khác lầm tưởng. Vừa rồi thấy trong đoạn phim có người chơi sáo, nhất thời hứng khởi liền đi mượn về. Đối phương cũng nể mặt A Nhược Thủy để cô tùy ý sử dụng. A Nhược Thủy thấy Lý Điềm lại đang chú ý chuyện Lạc Huyền Ca, rồi Lý Điềm bàn luận những vấn đề khác, vội chuyển đề tài. Là cổ võ đệ tử, thứ Tiểu Lạc phải học khi còn bé nhiều lắm. Hơn nữa em ấy cũng không phải toàn năng, đến bây giờ còn không biết uống rượu. Cô xem, túy quyền của cổ võ em ấy cũng không biết đánh. Lý Điềm hiểu ý, biết A Nhược Thủy không muốn mình tiếp tục hỏi, mà Lạc giáo chủ bên cạnh lại khẽ câu mày nói tiếp. Em biết túy quyền mà. Nụ cười lúng túng mà không mất lễ phép của A Nhược Thủy thiếu chút nữa liền không giữ được. Lý Điềm nghẹn cười nói lời tạm biệt các nàng. Đợi Lý Điềm đi khỏi, A Nhược Thủy lập tức nhéo tay Lạc Huyền Ca. Lần sau còn dám phá đám thử xem. Ui da, không dám, không dám, đâu. Lạc giáo chủ một giây sau trở nên nhát gan sợ hãi, vừa rồi chỉ là không muốn A Nhược Thủy quay thường mình. Hơn nữa túy quyền và say rượu căn bản không phải cùng một chuyện. Thấy A Nhược Thủy hiểu lầm liền cảm giác cần phải đính chính một chút. Hiện tại nhớ kỹ rồi, nhanh chóng ghi chép vào trong sổ nhỏ dưới đáy lòng. Về sau phu nhân nói chuyện muôn ngàn lần không thể chen miệng phá đám, nếu không tai sẽ bị nhéo đầu. Được rồi, về nghỉ ngơi đi. A Nhược Thủy cũng xem như bỏ qua, cũng may vừa rồi Lý Điềm, nếu đổi thành những người khác, e rằng đồn đại lại phải nổi lên khắp nơi. Nhưng bất kể đề phòng kín kẻ thế nào, chuyện bên trong đoàn phim vẫn bị phơi bày ra trước công chúng. Thời điểm hai người say giấc, Internet đã sớm nổ tung. Khiếp sợ, nữ thần A Nhược Thủy thoát kiếp độc thân, đối tượng lại là cô ấy. Một couple không thể tưởng tượng nổi danh trong showbiz, rốt cuộc là chân ái hay là giao dịch khó mà nói rõ. Võng hữu một. Vãi là của tôi không ở trên giang hồ lại như cũ, lưu danh truyền thuyết của giáo chủ ha. Võng hữu hai. Không dám chọc, không dám chọc, về sau bất kỳ tin tức nào liên quan tới Lạc Huyền Ca, không đến một khắc cuối cùng, tôi tuyệt đối sẽ không đánh giá, dù sao mặt tôi chỉ mới hồi phục không lâu. Võng hữu ba. Đối với Lạc Huyền Ca, đến tận một khắc cuối cùng thì tiếm cũng không dám tùy tiện đánh giá đâu. Võng hữu bốn. Kinh bạo như vậy, An Nhược Thủy sao? An Tuấn Phong cưới vợ rồi, không cần em gái nữa. Lâu như vậy còn chưa làm quan hệ công chúng, chẳng lẽ hai người này thực sự có cái gì? Võng hữu sáu. An Thị không làm quan hệ công chúng, xem ra chuyện là thật rồi. Hai người này nói không chừng lúc nào đó liền công khai á. Đột nhiên thật mong đợi, nữ thần của tôi và Lạc giáo chủ cùng một chỗ, các nàng ai công ai thủ á. Mỗi lần có người hỏi ra vấn đề này, trên mạng tất nhiên phải dấy lên một trận sóng to gió lớn. Lạc An Đảng bày tỏ giơ cao cờ lớn Lạc giáo chủ tổng công, mà An Lạc Đảng bày tỏ nữ thần công khí tràn đầy tuyệt không biến thụ. Vừa nghĩ tay An Tuấn Phong liền bị Phùng Thiên Linh gọi tới. Như vậy không sao chứ, có tạo thành ảnh hưởng không tốt cho các nàng hay không? Phùng Thiên Linh cực kỳ lo lắng hỏi, An Tuấn Phong cười khẽ. Lấy đi di động của nàng, có rảnh rỗi quan tâm các nàng, không bằng quan tâm mình một chút. Nói xong liền bế người đi đến phòng tắm, Phùng Thiên Linh đang ngượng ngùng. An Tuấn Phong lại lần nữa cười nói. Cũng không phải chưa từng tắm chôn, ngại cái gì? Trong đoàn phim, Mạnh Tiểu Manh đang chuẩn bị nghỉ một hồi, mở di động liền thấy tin tức trình duyệt đề cử, bị dọa sức nửa từ trên giường rơi xuống. Đi dép cầm điện thoại trên tay vội vàng chạy đi gõ cửa phòng chị gái bên cạnh. Kết quả lúc mở cửa, Mạnh Tiểu Manh nghi hoặc chớp chớp mắt. Bạch Liễu tỷ, sao cô cũng ở đây? Tôi đi ngang qua nơi này tới xem một chút. Cũng trễ rồi, tôi phải đi, các cô cứ trò chuyện nha. Bạch Liễu từ bên người Mạnh Tiểu Manh rời khỏi. Mạnh Tiểu Manh nhìn chị gái nằm trên giường thông thả sửa lại đồ ngủ, gãi đầu đưa tới di động khẩn trương nói. Chị, đây có phải là sự thật không? Em cảm thấy là thật thì chính là thật thôi, đã khuya rồi, về nghỉ ngơi đi, chị cũng mệt rồi, buồn ngủ. Hứa Như lại không kiên nhẫn với muội muội một cách khác thường, làm Mạnh Tiểu Manh cảm thấy có chút thất vọng. Cầm di động ra khỏi phòng tỷ tỷ, nhưng ngay lúc trở lại phòng mình, liền bị người che miệng ôm vào trong ngực. Mạnh Tiểu Manh sợ hãi giãy giụa cho đến lúc bên tai truyền đến ngữ khí quen thuộc. Tiểu ngốc, có nhớ tôi không? Cố Tầm Tuyết chậm rãi buông tay đang dán trên môi nàng, ôm chặt đối phương vào ngực. Không chờ Mạnh Tiểu Manh mở miệng, nàng hơi mệt mỏi, là giả vờ ung dung cười nói. Tôi thì vẫn luôn nhớ cô à. Sao lại tới? Mạnh Tiểu Manh thật bất ngờ, cũng rất kinh hỉ, không dãy dụa phản kháng nữa, lẳng lặng tựa vào trong ngực Cố Tầm Tuyết, mang theo vui sướng của cô gái nhỏ được gặp người yêu, cùng sợ hãi lo lắng người yêu sắp rời khỏi, nàng nhẹ giọng thì thầm. Cô thật sự luôn nhớ tôi sao? Vậy lần này cô trở lại làm gì à? Muốn ở lại bao lâu? Đoán xem. Tôi đoán cô muốn ở lại thật lâu, thật lâu. Ừ, đoán đúng rồi. Mấy ngày không gặp, tiểu ngốc cũng đã biến thông minh, khen thưởng cho cô một chút. Khen thưởng gì à? Làn môi thơm ngọt của bổn cô nương, màu ngoan ngoãn tiếp nhật. Tôi cự tuyệt, không muốn đâu. Buổi đêm nơi này rất tốt đẹp, rất yên lặng, nhưng ở một đất nước khác, Từ Gia nén khóc nhìn nam nhân trước mặt sau khi bị hỏa hoạn, đã mất đi vẻ anh Tuấn vốn có, khẽ hé môi, thanh âm khàn khàn. Anh, sao lại? Chương 123, bỗng nhiên thành vai phụ. Nam nhân đeo mặt nạ bên cạnh đưa thuốc đến khóe miệng Từ Hạo. Từ Gia nhìn hắn mà ngẩn người có chút khó tin. Anh là Diệp Hoành Vũ, Diệp tiên sinh? Ừ. Thanh âm Diệp Hoành Vũ trầm thấp vô cùng, Từ Gia nghe liền cảm thấy sợ hãi, giống như ông già ở tiệm quan tài chọn áo quan cho mình vậy, nghiêm túc lại mang cảm giác nhìn thấu tử vong. Em nghe cha mẹ nói là anh đã cứu mạng anh trai em, thật sự rất cảm ơn anh. Từ Gia cúi người trước Diệp Hoành Vũ, cảm kích sâu đậm. Bệnh nhân cần đổi thuốc. Thanh âm Diệp Hoành Vũ lạnh lùng, Từ Gia nhìn anh trai có chút chần chừ, mà Từ Hạo thì đột nhiên phản ứng rất lớn, bắt đầu giãy giụa không để ý vết thương trên cơ thể, cho đến khi Diệp Hoành Vũ tiêm cho hắn một liều an thần. Từ Gia kinh ngạc nhìn ca ca đang chuẩn bị hỏi Diệp Hoành Vũ, Diệp Hoành Vũ lại dành trước một bước giải thích. Quá trình thay thuốc rất đau đớn, anh cô lại vô cùng kháng cự. Từ Gia đi tới giường bệnh, không ngờ nhìn vết thương trên mặt Từ Hạo, hít mũi một cái, nàng nhẹ giọng nói. Anh ở chỗ này ngoan ngoãn phối hợp bác sĩ trị liệu, em tin tưởng Diệp tiên sinh nhất định sẽ chữa khỏi cho anh. Anh phải dũng cảm kiên cường, anh nhất định sẽ hồi phục. Từ Hạo không thể trả lời muội muội, Từ Gia cũng không lưu lại nữa, chào hỏi Diệp Hoành Vũ một tiếng liền rời đi. Từ Gia đi không lâu sau, Từ Hạo tỉnh lại lần nữa, nam nhân đối diện đã gỡ mặt nạ xuống lộ ra ngũ quan khủng bố dữ tợn. Từ Hạo sợ hãi run rẩy một phen theo bản năng muốn thoát khỏi nơi này. Diệp Hoành Vũ tiến lên, thấy đáy mắt Từ Hạo toát ra sợ hãi. Hắn như mê như say, đem đầu dán vào ngực Từ Hạo lẳng lặng lắng nghe. Hiện tại ta có thể có chỗ đứng ở nơi này hay chưa? Diệp Hoành Vũ duỗi tay vuốt ve vị trí trái tim hắn, thanh âm hơi run rẩy. Tự hào sợ hãi muốn rời khỏi đây nhưng lại không thể nhúc nhích. Diệp Hoành Vũ của giờ phút này tự hào rất quen thuộc, ánh mắt Diệp Hoành Vũ đã từng vào lúc nửa đêm tỉnh mộng hắn ở trong gương nhìn chính mình, cũng là như vậy. Yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu, đời này cậu cũng đừng mong rời khỏi tôi. Diệp Hoành Vũ đúng là đang chữa trị cho Từ Hạo nhưng lại không trị liệu vết sẹo trên người hắn. Ngoại hình này đổi thành ai cũng đều khó tiếp nhận nhưng mà hắn không ngại. Hắn không muốn ngoại thương của Từ Hạo lành lặn rồi lại lần nữa rời khỏi hắn, cũng không muốn để Từ Hạo rời khỏi giường bệnh này. Cha mẹ cậu rất tin tưởng tôi, giao cậu cho tôi điều trị, em gái cậu cũng rất tin tưởng y thuật của tôi, mà chính tôi là không dám tin tưởng bản thân mình. Diệp Hoành Vũ nỉ non, Từ Hạo cuối cùng lựa chọn nhắm đôi mắt lại, không nhìn thứ đồ chơi ghê tởm này thêm một chút nào nữa. Diệp Hoành Vũ biết hắn ghét bỏ mình, đáy lòng lại rất vui vẻ. Cậu không thích tôi cũng không sao, chỉ cần cậu nhớ tôi mãi mãi, cho dù là hận tôi cũng muốn ở trong cuộc đời cậu lưu lại dấu vết. Thời điểm Từ gia trở lại, biểu tình của Diệp Hoành Vũ không tốt lắm. Thật xin lỗi, thương thế của anh cô quá nặng, trước mắt vẫn không cách nào giúp hắn đứng lên, không cách nào giúp hắn mở miệng nói chuyện. Diệp tiên sinh không cần quá mức tự trách, lúc anh tôi xảy ra chuyện, cha mẹ đã mời không ít bác sĩ đến, họ đều nói anh tôi vô phương cứu chữa. Nếu không phải anh kịp thời chịu đựng đau đớn phẫu thuật cho anh tôi, anh ấy e rằng đã bỏ mạng, vì vậy Diệp tiên sinh ngàn vạn lần không nên tự trách, cả gia đình tôi đều rất cảm kích anh. Việc ở công ty tôi sẽ đến quản lý để anh trai lưu lại nơi này, dưỡng thương cho khỏe. Không thể không nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Diệp Hoành Vũ đi theo bên cạnh Từ Hạo đã lâu, diễn xuất của hắn cũng xem như vô cùng thành thục. Từ gia lần nữa nói muốn rời đi, mà giờ phút này Từ Hạo cũng tỉnh dậy, hướng về phía Từ gia lẩm bẩm không rõ lắm. Từ gia hoảng sợ muốn hỏi Diệp Hoành Vũ, ngữ khí Diệp Hoành Vũ tràn đầy đau lòng. Hắn lại đang bắt đầu đau đớn, cô đi trước đi, có người thân bên cạnh, hắn có vẻ càng thêm yếu ớt. Từ gia nghĩ hắn nói có lý, bởi vậy tạm biệt xong, liền vội vàng rời khỏi. Sau khi Từ gia đi, Diệp Hoành Vũ bước đến bên cạnh Từ Hạo, mỉm cười vô cùng càng rỡ. Cậu yên tâm, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tiếp tục đến quấy nhiễu chúng ta. Cậu luôn thích hòn đảo bí mật, tôi đã cho người mua về. Qua chút thời gian liền truyền ra tin tức cậu thương thế quá nặng bỏ mạng. Đến lúc đó không người nào có thể quấy rầy chúng ta được nữa. Phần đời còn lại chúng ta cùng sống trên đảo nhỏ, nhất định sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Diệp Hoành Vũ rất yêu hắn, yêu đến vặn vẹo mà điên cuồng. Ở đoàn phim An Nhược Thủy, đạo diễn Giang Hải Khê lại bắt đầu giáo huấn người khác. Bất quá tất cả những thứ này đều không liên quan đến Lạc giáo chủ. Đi theo bên cạnh An Nhược Thủy, nên làm gì liền hỗ trợ cái đó. Ở trong đoàn phim đi một vòng, không ít người lại bàn luận to nhỏ. Cũng có fan couple ẩn núp lén lút chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ của idol khi các nàng bên nhau. Gần đây sao nhiều người chụp lén chúng ta quá vậy? Lạc giáo chủ khó hiểu, nghi vấn. An Nhược Thủy cười cười. Bởi vì kế hoạch sắp thành công, sau khi bộ phim này kết thúc, chúng ta liền công khai. Đến lúc đó vừa vặn có thời gian nghỉ ngơi, coi như đi bù tuần trăng mật. Ừ. Lạc giáo chủ nghe vậy chỗ hiểu chỗ không, ví dụ như cái gọi là kế hoạch gì đó. Lại ví dụ như An Nhược Thủy mỗi lần nhắc tới tuần trăng mật, hai mắt đều sẽ sáng lên. Này Tiểu Lạc à, lại đây, tôi có chuyện muốn nói. Giang Hải Khê đang giáo huấn người ta, mắng đến ngút trời liền thấy Lạc Huyền Ca đi theo An Nhược Thủy. Hắn lập tức gọi lại. Lạc Huyền Ca nhìn người bên cạnh một cái, An Nhược Thủy bày tỏ mình cũng không hiểu rõ tình huống, bất quá theo lễ phép vẫn ra hiệu bằng mắt, bảo Lạc Huyền Ca nhanh qua đó. Lại không ngờ Giang Hải Khê mở miệng. Trần cô ấy làm gì, sẽ không đánh mất người của cô đâu, Tiểu Lạc mau tới đây. An Nhược Thủy phát hiện đám đông ném tới ánh mắt tò mò, băng sơn trên mặt nàng cũng sắp không giữ nổi nữa, nhẹ giọng nói với Lạc Huyền Ca. Nhanh qua một chuyến đi. Còn để Giang Hải Khê nói tiếp, không chừng sẽ tiếp tục là đề tài kinh thế hải tục nào đó. Lạc Huyền Ca ngoan ngoãn đi tới bên cạnh đạo diễn, Giang Hải Khê quan sát đối phương một lượt, cười ha ha. chính là như vậy, tới, nhìn chỗ này xem, diễn một đoạn đi. Lạc Huyền Ca không hiểu ra sao tiếp nhận kịch bản Giang Hải Khê đưa đến, thấy trên đó là lời thoại của nữ diễn viên vừa rời đoàn phim, cô rất nhanh đã hiểu. Không lập tức đáp ứng đạo diễn mà là áy náy trả lời. Xin lỗi, khả năng tôi không nắm chắc nhân vật này được. Cũng không phải không nắm chắc được nhân vật mà là cô không biết mình thân là nữ chính đoàn phim hàng xóm, có thể ở chỗ này nhận một vai diễn hay không. Giang Hải Khê đang chuẩn bị tận tình khuyên nhủ, An Nhược Thủy liếc nhìn kịch bản một cái nhẹ nhàng mở miệng. Rốt cuộc có được hay không, thử một chút liền biết, bước quá chị tin là em có thể. Lạc Huyền Ca hiểu ý gật đầu nhìn lời thoại của nữ phụ thêm vài lần nữa. Sau khi xác định bản thân đã nhớ kỹ, cô liền buông xuống kịch bản, bắt đầu chuẩn bị diễn xuất. An Nhược Thủy lại đột nhiên mở miệng. Vừa lúc chị đang nhàn rỗi, bồi em diễn một đoạn. An Nhược Thủy rất tò mò cảm giác cùng Lạc Huyền Ca diễn kịch, cũng muốn cùng người có diễn xuất cao siêu học tập một chút. Tuy ngày thường ở nhà đã từng tham khảo qua diễn xuất của Tiểu Lạc, nhưng gia hỏa này luôn là bộ dáng nghe hiểu rõ ràng. Đến thời khắc mấu chốt lại bắt đầu tuột xích. Nhân vật Lạc Huyền Ca sắp diễn là một tiểu thư nhà giàu bị lừa bán. Đối với những thứ ở trong núi, nàng không biết nhiều, hiểu được càng là rất ít. Bị một vị tỷ muội mới quen gạt tới nơi này du lịch, kết quả bị bán đi. Tuy nói là tiểu thư nhà giàu không hiểu chuyện, nhưng cũng là người luyện võ từ nhỏ, tìm được cơ hội liền chạy trốn. Lạc đường trong núi sâu, về sau gặp nữ chính cũng chính là vai diễn của An Nhược Thủy. Lần đầu tiên gặp gỡ, nữ chính cực kỳ chật vật bất kham. Tiểu thư nhà giàu tưởng là thôn dân, không nói hai lời liền nhào vào đánh đấm. Nam nữ chính lạc nhau thật khó khăn mới tìm được một người không ăn nhập với núi rừng hoang vu nơi này. Đang chuẩn bị tiến lên dò hỏi, không ngờ lại bị người ta nhào tới ẩu đả. Vì vậy hai người liền bắt đầu thân thiện, thăm hỏi trong lần gặp mặt đầu tiên. Nhân vật này thích hợp Tiểu Manh diễn xuất hơn. Lạc Huyền Ca nhìn kịch bản cảm thấy phong cách thực sự không phù hợp với mình. Bước qua Giang Hải Khê lại cho rằng vô cùng thích hợp. Lạc Huyền Ca có thể diễn xuất ra được phú nha đầu dũng mãnh. An Nhược Thủy cũng bảo Lạc Huyền Ca một thử xem. Lạc giáo chủ gật đầu đáp ứng liền bắt đầu nhập diễn. Chờ An Nhược Thủy chuẩn bị xong xuôi, Giang Hải Khê ra lệnh một tiếng. Lạc giáo chủ liền hoàn toàn nhập vai. Hoang mang rối loạn ở trong rừng núi chạy tới chạy lui, thật mau phát hiện mình lạc đường liền tìm vài thứ đánh dấu lên cây làm ký hiệu. Bước quá trải qua mấy lần trở về chỗ cũ, nàng cuối cùng ý thức được mình rất có khả năng không thoát được khỏi núi. Này, xin hỏi, thần kinh căng thẳng còn chưa kịp buông xuống, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, nên sợ hãi run rẩy nhào tới bắt đầu cùng nữ nhân kia ẩu đả. An Nhược Thủy cũng thành công bị Lạc Huyền Ca bổ nhào đến ngay trước mặt mọi người. Cũng may Lạc Huyền Ca thực lực mạnh diễn xuất tốt, khống chế thân thể để cho An Nhược Thủy ngã trên đất, không chịu bất kỳ áp lực nào. Giang Hải Khê hưng phấn vỗ tay một cái. Tốt, tốt, tốt, chính là như vậy, bước quá vừa rồi phản ứng hơi nhanh, phủ nhà đầu tuy rất sợ hãi, thần kinh luôn căng thẳng, nhưng động tác của cô quá mức nhanh nhẹn, vẫn có chút không phù hợp với nhân vật, chờ một hồi chúng ta làm lại lần nữa. Nơi này nháo đến lửa nóng, phía xa ánh mắt Vương Cao Nghị là lạnh lẽo ngắm nhìn. Người đại diện nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu cũng qua đó xem đi, tốt xấu vẫn là cùng một đoàn phim, hơn nữa lai lịch người ta cũng rất cường đại, chúng ta cần gì so đo mấy thứ này chứ. Được rồi, cũng không phải con khỉ của đoàn xiết thú, đến mức tất cả mọi người đều vây kính sao, rảnh như vậy, chỉ bằng để tôi xem kịch bản, cân nhắc diễn xuất của mình còn hơn. Phương Cao Nghị không tiếp nhận đề nghị của người đại diện, lấy ra kịch bản đọc chuyên tâm. Tuy điểm này không hợp phong cách hành sự trước giờ của hắn, nhưng người nơi này đều khôn khéo hiểu được đây rốt cuộc có ý tứ gì, chẳng qua là ghen ghét, nhìn người khác tốt liền không chịu nổi mà thôi. Chương 124, giáo chủ không coi ai ra gì. Màn này diễn xong, Giang Hải Khê chỉ ra mấy điểm còn thiếu sót, Lạc Huyền Ca rất nhanh lĩnh hội được. Thời điểm diễn lại một lần cùng An Nhược Thủy phối hợp vô cùng hoàn mỹ, cũng làm Giang Hải Khê tuyên bố không nhìn lầm người. Vì vậy cứ thế quyết định thân phận nữ xứng của Lạc Huyền Ca. Nhưng em nhiều nhất chỉ có 3 ngày nghỉ, tối nay hoặc sáng sớm mai nhất định phải trở về đoàn. Lạc Huyền Ca bối rối hỏi An Nhược Thủy. Chị lại ở bên này giúp em nhận vai, đến lúc đó làm sao sắp xếp thời gian? Đương nhiên là lấy bên kia làm trọng, bên này xuất diện của nữ xứng ở phần sau. Trước mắt thì tiến độ quay tổng thể cũng chậm hơn chỗ em, chờ em quay xong bộ phim kia rồi tới cũng được. Lạc Huyền Ca như suy tư gì đó, gật gật đầu. Em biết rồi, chỗ Hứa tỷ cần thông báo một tiếng không? Ừ, tự em nói đi. Tuy nàng không quá hiểu biết tính cách Hứa Tụ, nhưng đối với chuyện mình tự giúp Lạc Huyền Ca an bài công việc, Hứa Tụ ít nhiều cũng sẽ có ý kiến, loại chuyện có thể kích phát nguy hiểm tính mạng như vậy, vẫn là giao cho Lạc Huyền Ca tới xử lý. Lạc giáo chủ không hiểu ra sao gọi điện cho Hứa Tụ. Alo, có việc gì? Hứa Tụ nghe máy lại nửa ngày không thấy đầu dây bên kia nói chuyện, tràn đầy nghi ngờ dò hỏi. Sao vậy, lại gặp phải phiền toái gì hả? Không có, chỉ là... Lạc giáo chủ bắt đầu ấp úng, chuyện này thật không giống phong cách trước giờ của cô. Bước quá kiếp trước nếu lén lút đưa ra quyết định mà cuối cùng phạm phải sai lầm trở về giáo, đối mặt đám người hữu hộ pháp và thánh nữ sẽ luôn do dự một hồi. Tôi đến đoàn phim của đạo diễn Giang Hải Khê, ở đó thiếu một vai nữ xứng, hắn bảo tôi tạm thời diễn một đoạn, cảm thấy tôi rất phù hợp hình tượng nhân vật này. Cho nên để cho tôi đóng vai nữ phụ đó. Không có. Hứa Tụ trầm mặc hồi lâu mới hỏi, Lạc Huyền Ca ngẩng người, không biết câu hỏi của Hứa Tụ là chỉ phương diện nào, liền lắc đầu một cái, lại phát hiện đây là nói chuyện qua điện thoại, mình lắc đầu thì đối phương cũng không thấy được. Không có. Lạc Huyền Ca nói xong cả người cũng nhẹ nhõm, bất kể kết quả thế nào, dù gì mình cũng là tới thông báo Hứa Tụ mà không phải tới thương lượng. Hứa Tụ cực kỳ hưng phấn. Chuyện tốt à, có thể nhận một vai trong phim của Giang Đạo thực sự là nhân bánh mà người trong giới thắp hương bái Phật đều muốn cầu tới. Bây giờ cô ở lại nơi đó, vào đoàn phim học tập cho giỏi, tôi sẽ xử lý chuyện bên công ty. Chỉ cần trực tiếp báo cáo An Tuấn Phong một tiếng, công ty tuyệt đối sẽ không khó xử Lạc Huyền Ca. Cúp điện thoại, Lạc Huyền Ca vội đi tới bên cạnh An Nhược Thủy. Giờ phút này An Nhược Thủy đang dùng cơm. Sau khi Lạc Huyền Ca trở về, nàng buông chén đũa giúp đối phương chuẩn bị đồ ăn. Lạc Huyền Ca tiếp nhận ngập tràn hạnh phúc, khóe miệng mang theo ý cười. Em đã nói qua với Hứa tỷ, nàng bảo em ở chỗ này học tập cho tốt á. Ừ. An Nhược Thủy đoán được kết quả sẽ như vậy, bất quá dù sao cũng vẫn muốn Tiểu Lạc tự mình đi nói. Mặc dù quan hệ giữa cả hai không phải bình thường, nhưng nếu nàng ra mặt giải thích với Hứa Tụ sẽ mang theo cảm giác ra lệnh thông báo ở bên trong. Mà Lạc Huyền Ca đi nói chỉ có thể là tiền trảm hậu tấu bất đắc dĩ, trong lòng Hứa Tụ sẽ không lưu lại vướng mắc. Sáng ngày mai hãy về, chị thấy Trương tiền bối không dễ dàng mới đến được đây, để nàng ở lại thêm một chút. Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày, nếu lúc trở về Trương Dĩ Vân suy yếu giống như thời điểm tới đây, không biết đạo diễn sẽ tức giận thế nào. A Nhược Thủy nhìn về phía Hứa Thiến cùng Trương Dĩ Vân, sắc mặt hai người đều không phải rất tốt, lại đều đang gắn gượng không trực tiếp bày tỏ ra ngoài. Nàng cười khẽ. Lúc trở về, Trương tiền bối nhất định sẽ rất bình tĩnh. Đi một chuyến này, trái tim cũng gần như sắp chết, nào còn chú ý tới khinh công của Lạc Huyền Ca. Bất kể lúc nào đều phải kiên trì nghe lời phu nhân, đây là quán tính do Lạc giáo chủ sợ hãi mà tạo thành, không đúng, là tiêu chuẩn sủng phu nhân của Lạc giáo chủ. Ngay lúc tập từng hồn các nàng ở nơi này vừa ăn cơm vừa trò chuyện hết sức vui sướng, Phương Cao Nghị cầm kịch bản tới gần. Không quấy rầy đến các cô chứ? Phương Cao Nghị cười hỏi, An Nhược Thủy nở nụ cười hiếm có, hồi đáp. Không quấy rầy. Nhưng nội tâm lại ngập tràn, ai bảo anh tới? Tiểu Lạc ngày mai sẽ phải đi, hai chúng tôi ở riêng một chỗ với nhau thật không dễ dàng, anh tới làm gì? Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, mau cút. Nơi này rất không hoan nghênh anh, đi mau đi. Lạc Huyền Ca không có diễn biến tâm lý nhiều như phu nhân, khẽ ngẩng đầu, nhìn Vương Cao Nghị bình tĩnh nói. Xin lỗi, anh làm phiền chúng tôi dùng cơm. Vương Cao Nghị vừa nghe An Nhược Thủy nói đang chuẩn bị mỉm cười lễ phép ôn hòa nói ra ý định đến đây. Kết quả thiên ngôn vạn ngữ trong bụng đều bị một câu của Lạc Huyền Ca phá hỏng. Nụ cười trên mặt dần trở nên lúng túng, sắp không giữ được. Trong giới có quy củ, từng nhưng không tôn kính tiền bối, nói thẳng ra chính là vết nhơ lâu mãi không sạch. Bên trong đoàn phim lập tức có người nghị luận thái độ của Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca nhếch mày nhìn Vương Cao Nghị. Xin hỏi Vương tiên sinh tới có chuyện gì không? À, có chút chuyện, các cô ăn cơm trước đi, lát nữa tôi lại tới. Vương Cao Nghị cũng nghe được thanh âm to nhỏ của đám người kia, trong lòng cười thầm Lạc Huyền Ca không biết tự lượng sức. An Nhược Thủy cũng thay Lạc Huyền Ca toát mồ hôi, đang chuẩn bị cùng đối phương nói đôi lời, về sau ở trước mặt người khác thu liễm một chút. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, Lạc Huyền Ca ngày thường đối đãi một số tiền bối trong giới rất cung kính, sao hôm nay bỗng thay đổi tính tình? Chẳng lẽ họ Cao này âm thầm trêu chọc Tiểu Lạc à? Thành viên An gia đều bao che người nhà mình, đến thời An Nhược Thủy, An Tuấn Phong lại càng đem hai chữ bao che, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Suy đoán tới khả năng Lạc Huyền Ca từng bị Vương Cao Nghị âm thầm bắt nạt, lửa giận của An Nhược Thủy không cần người khác tưới dầu, cũng đã biến thành núi lửa phun trào dung nham. Giờ phút này cho dù An Nhược Thủy biết rõ Lạc Huyền Ca không phải loại người nhẫn nhịn thua thiệt trong bóng tối, nàng cũng sẽ tự động bỏ qua. Vừa rồi Tiểu Lạc khác thường nhất định là bị ủy khuất lớn lao mới như vậy, mà kẻ làm Tiểu Lạc chịu ủy khuất nhất định là Vương Cao Nghị. Thanh âm bàn luận càng lúc càng lớn, sắc mặt An Nhược Thủy cũng trở nên càng thêm tối tăm. Người sáng suốt đều có thể phát hiện nàng tức giận. Giờ phút này, An Nhược Thủy giống như trái lựu đạn, đụng một phát liền nổ, mà Lạc Huyền Ca lại giống như không nhìn ra, ngoan ngoãn ăn cơm. Chị sao vậy? Lạc giáo chủ chú ý tới đối phương khác lạ, bước quá bằng vào mạch não của cô, thì cũng không hiểu được nguyên nhân An Nhược Thủy bỗng nhiên kỳ quái, chỉ có thể cẩn thận hỏi ra nghi vấn trong lòng. An Nhược Thủy lắc đầu nhẹ giọng hỏi. Sao vừa rồi em lại nói với Vương Cao Nghị như vậy? Có phải hai người âm thầm mâu thuẫn? Không có à, chỉ là rất trùng hợp, hắn gần đây nhìn em càng ngày càng không vừa mắt. Trong giới rất loạn, cho dù em biết hắn nhìn em không vừa mắt cũng không thể trước mặt đám đông làm hắn mất thể diện như vậy. Trong giới có quy củ, hắn xem như là tiền bối của em hẳn là nên... Nhưng hắn cũng là đệ tử ngoại môn của cổ võ, em là đại đệ tử nội môn cổ võ, lại là người thừa kế tộc trưởng đời tiếp theo mà nội tộc quyết định. Bất kể ở đâu em đều không thể hạ thấp tư thái với tiểu bối, đây là quy củ trước sau như một của cổ võ. Hắn không phục thì nên cút ra khỏi cổ võ. Bất quá lúc hắn xuất đạo đều là mượn danh của võ đệ tử, xuất thân ngôi sao võ thuật. Mâu thuẫn với em thì dư luận cũng có thể làm hắn trớt đài. Có lẽ là đoàn phim mang đến không khí showbiz quá dày đặc, An Nhược Thủy lại quên mất thân phận hai người đều là đệ tử cổ võ. Bước qua thấy phản ứng của những người xung quanh, chắc bọn họ cũng đã quên vụ này. Thậm chí bản thân Vương Cao Nghị cũng đều bỏ qua thân phận đệ tử cổ võ của Lạc giáo chủ. Được rồi, em nói thế nào cũng đều có lý. An Nhược Thủy hoàn toàn buông tâm, tuy rằng An gia có quyền thế đủ để Lạc Huyền Ca ở trong giới hoành hành ngang ngược, nhưng đến lúc chuyện thực sự phát sinh, dư luận đè ép sẽ làm Lạc Huyền Ca rất thống khổ. Ít nhất là về đám anh hùng bàn phím trên mạng, An gia cũng không thể nào dọn dẹp hết từng người. Mà rất nhiều thời điểm ngôn ngữ mới thực sự là vũ khí sắc bén có thể gây tổn thương nhất. An Tuấn Phong luôn cảm thấy gần đây giống như bị nhiều người nguyền rủa, đi làm về nhà vốn muốn cùng tiểu thê tử thân mật một chút, nhưng đối phương lại luôn ôm di động xem đủ loại tin tức, cuối cùng chọn mấy cái thú vị chia sẻ với trượng phu. Ban đầu An Tuấn Phong rất vui vẻ cùng nàng trò chuyện, nhưng thời gian lâu dài hắn liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vốn không phải người thích xem bát quái, lại phải ngày ngày nhìn đủ loại tin đồn giả tạo phóng đại trên mạng, thật có chút mệt lòng. Bất quá thê tử thích, hắn liền nhẫn nhịn tâm mệt bồi nàng. Hôm nay lại thấy được một tin tức bùng nổ, An Tuấn Phong nhíu mày. Để anh hỏi xem chuyện này có phải sự thật không? An Tuấn Phong nhìn tin tức Lạc Huyền Ca ở đoàn phim không tôn kính tiền bối, đáy lòng nặng nề gọi điện cho thư ký lập tức an bài người điều tra. An Tuấn Phong đang muốn trách cứ Lạc Huyền Ca sao không biết thu liễm. Phùng Thiên Linh ngẩng đầu nhìn hắn liền hỏi. Huyền Ca là đại đệ tử nội môn cổ võ, Vương Cao Nghị lại là đệ tử ngoại môn, thái độ của Huyền Ca với hắn như vậy cũng rất bình thường mà, nếu biểu hiện quá mức cung kính ngược lại không hợp quy củ. An Tuấn Phong bừng tỉnh đại ngộ, tuy bây giờ bọn họ đều ở trong showbiz, nhưng Vương Cao Nghị từ bé chính là đệ tử ngoại môn của cổ võ, mà Lạc Huyền Ca cũng được xác định với ngoại giới là cổ võ thu nhận từ nhỏ. Dựa theo quy củ cổ võ, về sau bất luận hai người đạt thành tựu lớn lao cỡ nào, tôn ti bối phận cũng sẽ dựa theo quy củ nội tộc. Một khi có người không tuân theo phạm vào bất kính, hậu quả chính là xử lý theo quy củ của cổ võ thế gia. Tin tức trên mạng cũng rất nhanh lan truyền, đủ loại người qua đường lẫn fan hâm mộ đều đang chỉ trích thái độ Lạc Huyền Ca đối đãi tiền bối. Trong đó cũng không ít người bày tỏ Vương Cao Nghị chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của người khác, chẳng lẽ người khác không có quyền cự tuyệt sao? Nhóm giáo đồ mạnh mẽ cũng sôi nổi ủng hộ giáo chủ, bất quá cũng có vài kẻ nói đã nhìn rõ Lạc Huyền Ca, dự định từ fan chuyển thành người qua đường, lại từ fan biến thành anti. Vương Cao Nghị ở đoàn phim biết được tin tức trên mạng vô cùng sợ hãi, dù sao địa vị của Lạc Huyền Ca ở An Thị cũng không bình thường. trời mới biết An Tuấn Phong để bảo vệ nghệ sĩ mà có hành động gì không tưởng tượng nổi hay không. Nhưng trong tiềm thức lại hy vọng fan hâm mộ của mình có thể chỉ trích Lạc Huyền Ca nhiều hơn một chút, tốt nhất là làm cho đối phương thân bại danh liệt. Chương 125, nhìn mà làm đi. Tin tức trên mạng rất loạn, công ty có quyết định gì không? Lúc nghỉ ngơi, An Nhược Thủy liền hỏi, Lạc Huyền Ca lắc đầu, căn bản vẫn chưa liên hệ công ty. Trừ những lúc Hứa Tụ thông báo, thời gian còn lại Lạc giáo chủ đều trong trạng thái nuôi thả. Phía xa dáng vẻ Vương Cao Nghị thập phần đắc ý, An Nhược Thủy lạnh mặt nhìn, tiếp đó lộ ra ý cười nhàn nhạt. Để hắn đắc ý thêm mấy ngày, chờ chuyện này bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió sẽ liên lạc Cố tiểu thư, để cho nàng ra mặt phát mấy tiếng thanh minh. Ừ, chị cũng đừng suy nghĩ chuyện này nữa, nghỉ ngơi cho tốt, buổi cây chiều rất nặng, chị không nghỉ ngơi đầy đủ em không yên tâm. Biết rồi, yên tâm đi, độ khó của loại cảnh quay này với chị mà nói không tính là gì. Mà em nhớ thoại chưa? Đã thuộc trôi chảy. Hai người ngồi một chỗ chụm đầu ghé tai rất mập mờ, người từ xa nhìn lại không khỏi bàn tán Lạc Huyền Ca. Thành tựu tự thân của Lạc Huyền Ca làm người khác rất hâm mộ. Nhưng vận khí của Lạc Huyền Ca từ khi xuất đạo đến nay cũng khiến người ta cảm thấy phẫn hận cùng bất công. Nếu nói An Nhược Thủy là con nhà giàu vừa xuất đạo liền có huynh trưởng ở sau lưng làm chỗ dựa, thì Lạc Huyền Ca lại chỉ là một tiểu nha đầu không quyền không thế. Sau khi xuất đạo liền thuận buồm xuôi gió mà nổi danh, thật là người ta không muốn đỏ con mắt cũng khó. Có sao nữ đã xuất đạo 10 năm dựa vào diễn xuất tinh xảo được mọi người công nhận, mà Lạc Huyền Ca từ khi xuất đạo đến nay tác phẩm không nhiều, còn thường xuyên xuất hiện ở các show. Không ít người trong giới đối với việc này bày tỏ khinh thường sâu sắc, cứ như Lạc Huyền Ca là dựa vào Kendall để lăng xê lên giá. Ở đoàn phim, Mạnh Tiểu Manh lại đang tranh thủ lúc rảnh rỗi lướt di động, thấy mấy nội dung không tưởng tượng nổi, nay thư dịch tỉ tỉ nghỉ ngơi vọt tới. Chị, tin tức này có phải là thật hay không? Hứa Như ở dưới ánh mắt đầy suy đoán của trợ lý tiếp nhận điện thoại trong tay Mạnh Tiểu Manh. Thấy trên màn hình hiển thị tin tức Lạc Huyền Ca đến thăm đoàn phim An Nhược Thủy, nhưng ở trong đoàn ra oai thập phần bất kính Vương Cao Nghị. Hứa Như không nhịn được, cười cười. Chuyện này rất nhanh sẽ qua, em đừng quan tâm mà nhọc lòng. Nhưng chị... Nhớ lời thoại, buổi chiều còn phạm lỗi, cẩn thận đạo diễn là giáo huấn em. Mạnh Tiểu Manh xem như là đã chứng kiến sự lợi hại của đạo diễn nơi này, cái miệng giống như súng liên thanh. Nếu quả thực bị đạo diễn kéo đi giáo huấn là chính là chịu không nổi. Cho Mạnh Tiểu Manh đi, trợ lý liền tiến lên hỏi Hứa Như. Tiểu Như tỷ, người vừa rồi thật sự là em gái cô sao? Lát nữa tìm Vương tiên sinh, thanh toán tiền lương của cô đi. Hứa Như mặc trang phục phi tử cổ đại trên người, nói xong câu này, nàng nâng cánh tay cầm kịch bản trên bàn, ống tay áo cũng uyển chuyển khẽ động theo. Rơi vào trọng mắt trợ lý giống như mỹ nhân hậu cùng ác độc vừa hạ mình lệnh xử tử vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Như sinh ra với dung mạo thanh khiết, khán giả sẽ không tự giác mà theo kính lọc, cảm thấy đây là cửu thiên tiên tử cao quý không thể xâm phạm. Trợ lý vốn muốn nói thêm gì đó liền im lặng gật đầu. Cảm ơn Tiểu Như tỷ chiếu cố những ngày qua. Trợ lý rời khỏi, Hứa Như khẽ thở dài một cái. Ban đầu đi theo nàng là một nam trợ lý, nhưng vợ hắn sinh con nên tạm thời nghỉ việc. Người đại diện Vương tiên sinh liền tìm một trợ lý khác, nhưng lần này lại là một cô gái trẻ còn ngây ngô. Vương tiên sinh khuyên nàng thử tiếp xúc nhiều hơn với người cùng phái, có lẽ có thể tiêu trừ một chút chướng ngại tâm lý. Nhưng vừa rồi trợ lý hơi chút đến gần nàng, cảm giác ghê sợ liền nảy lên trong tâm. Nàng vẫn không tiếp thụ nổi người cùng phái bên cạnh tiếp xúc với mình quá mức thân cận. Trợ lý có lẽ cả đời này cũng không biết mình bị sa thải không phải do tò mò chuyện của lão bản, mà là không cẩn thận dựa quá gần lão bản. Trợ lý rời đi không lâu, Vương tiên sinh liền gọi điện thoại tới, trầm mặc một hồi mới mở miệng. Chẳng lẽ cô muốn cả đời cứ như vậy trôi qua, điều này đối với đường diễn của cô khó khăn cỡ nào cô hiểu rõ chứ? Xin lỗi. Cúp điện thoại, Hứa Như tiếp tục cầm kịch bản nhìn kỹ, không ít người thấy một màn này đều bắt đầu nghị luận sau lưng. Kỳ thực thời điểm Mạnh Tiểu Manh vào đoàn phim đã có không ít miệng lưỡi bám riết nàng. Bất quá may mà đứa nhỏ này tâm nhãn cường đại, người khác không nói trước mặt nàng, nàng cũng sẽ ngầm tưởng rằng hết thảy vẫn tốt đẹp. Trước đây ở show thực tế, Mạnh Tiểu Manh kêu một tiếng tỷ tỷ, trong ngoài giới đã bắt đầu bới móc tin tức các nàng. Bất quá Mạnh gia ngụy trang rất tốt, há có thể để đám người kia tùy tiện tra được. cho nên hiện giờ mọi người vẫn đang không ngừng suy đoán quan hệ giữa Mạnh Tiểu Manh và Hứa Như. Mạnh Tiểu Manh cảm thấy những lời thoại này cực kỳ khó thuộc, thật không biết tỷ tỷ làm sao nhớ được mấy thứ chữ rắc rối đó, còn có thể đứng trước máy quay mà diễn. Ngay lúc Mạnh Tiểu Manh cảm thấy đau đầu, bỗng nhận được một cuộc gọi. Biết được Bạch Liễu muốn tới tham quan, Mạnh Tiểu Manh rất hưng phấn thông báo phó đạo một câu, ký xong cam kết liền đi đón Bạch Liễu. Sau khi cùng Bạch Liễu làm thủ tục đăng ký, các nàng mới tay nắm tay chậm rãi đi vào đoàn phim. Chị tôi giống như lại vừa sa thải một vị trợ lý, ngoại giới đều đồn chị ấy trọng nam khinh nữ, yêu thích nam sắc. Mạnh Tiểu Manh cười nhưng lại như có tâm sự, Bạch Liễu cười khẽ. Nàng sẽ tốt hơn thôi. Hả, có thật không? Đã mấy năm trôi qua mà vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi. Mạnh Tiểu Manh buồn bã gãi đầu, khi còn bé vẫn cùng tỷ tỷ ngủ chung một giường, hiện tại còn không thể cùng tỷ tỷ nắm tay. Chị em nhà người ta tương thân tương ái, tỷ tỷ nhà mình thì hạ lệnh cấm này tuyệt đối không thể tiếp cận nửa mét. Bạch Liễu thở dài, sau đó rất nhẹ nhàng nói với Mạnh Tiểu Manh. Nàng nhất định sẽ tốt, tôi tin tưởng nàng. Ôi, phỏng chừng cũng chỉ có cô tin chị ấy, dù sao tôi vẫn nghĩ là không có khả năng. À không phải, ý tôi là chị tôi có lẽ trong thời gian ngắn không làm bệnh được, cô đừng ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao kỳ vọng càng lớn thì... À không phải, ý tôi nói là... Được rồi, không cần nói nữa, ý tứ cô muốn biểu đạt tôi đều hiểu. Mạnh Tiểu Manh hết sức ngại ngùng cười một tiếng, cũng không muốn nói thêm gì nữa, cứ như mỗi câu nàng nói đều là sai lầm. Thời điểm hai người sắp đi tới bên cạnh Hứa Như liền bị chuyên viên trang điểm kéo đi bộ trang. Bạch Liễu cười cười nói với Mạnh Tiểu Manh. Mấy ngày nữa buổi biểu diễn của tôi bắt đầu rồi, cô có thời gian đến không? Có, phần diễn của tôi ở chỗ này chỉ còn một cảnh ngày mai là xong. Chị gái nói mấy ngày nữa sẽ đưa tôi sang đoàn phim hàng xóm. Nữ số 3 ở đó bị thương nên không thể diễn, trước mắt cũng chưa tìm được người thay thế thích hợp. Vì vậy định để tôi đi thử một chút. Bất quá tôi không định tham gia, suy nghĩ rất lâu, vẫn là không muốn diễn kịch. Tôi muốn giống như cô, thử bước vào giới âm nhạc một lần. Bạch Liễu cũng biết rõ gia cảnh nhà Mạnh Tiểu Manh, nàng cảm thấy mộng tưởng của Mạnh Tiểu Manh có lẽ không thể nào thực hiện. Bất quá cũng không muốn đả kích đứa bé này, liền phụ họa cười một tiếng. Nghe theo lòng mình, bước lên con đường mình muốn đi, khi đó cho dù ủy khuất, cô cũng sẽ không oán hận bất kỳ một ai. Trong lòng Mạnh Tiểu Manh rất phức tạp, từ trước đến giờ ông nội và cha luôn dạy dỗ nàng, đến hướng đông thì tuyệt đối không thể đi về Tây. Thực sự bản thân có thể lựa chọn đường đi cho mình sao? Hứa Như đang đóng phim lại thấy Bạch Liễu đã đến, tâm tình nàng hơi hoảng hốt liền bị đạo diễn phát hiện sơ hở. Sau khi hô ngừng, đạo diễn tìm nàng nói đôi câu, thấy Hứa Như lại trở về trạng thái nhân vật, hắn cũng không nhắc nhở nữa để Hứa Như tiếp tục diễn xuất. Bạch Liễu biết sự tồn tại của mình, khả năng ảnh hưởng đến Hứa Như, đang đề nghị với Mạnh Tiểu Manh. Bữa trưa còn chưa kịp dùng đã chạy tới, gần đây có chỗ nào ăn trưa không? Có, hôm qua tôi còn tìm được một quán rất ngon miệng, để tôi dẫn cô đi. Hứa Như dùng dư quang khóe mắt chú ý động tĩnh các nàng, đoán có thể là có chuyện phải rời đi, nội tâm nàng cũng buông lỏng không ít. Giang Ý Hàm thời gian này cũng bận rộn, Tiểu Hy đã đi nhà trẻ nàng cũng bắt đầu chuyên tâm sự nghiệp. Từ gia thỉnh thoảng liên lạc với nàng, nhưng mỗi lần đều nói chưa được mấy câu thì đã không ngừng tạm biệt, cúp máy. Nếu không phải biết rõ Từ Hạo gặp chuyện ngoài ý muốn, Từ Gia áp lực lớn nhiệm vụ nặng, hẳn nàng còn hoài nghi Từ Gia ở bên ngoài có yêu tình nào khác. Bất quá hôm nay thấy được tin tức trên mạng, nàng quả thật hốt hoảng. Nếu Lạc Huyền Ca đi một mình mà phát sinh loại chuyện bất kính tiền bối kia, nàng có thể hiểu được. Nhưng lúc đó Lạc Huyền Ca ở cùng một chỗ với An Nhược Thủy, loại tin tức này dù đánh chết nàng cũng sẽ không tin nửa chữ. Chuyên viên trang điểm bên cạnh còn đang cùng một vị MC khác bàn tán chuyện này. Hai người nói rất khó nghe, Giang Ý Hàm đang chuẩn bị lên tiếng phản bác, nhưng nghĩ một hồi lại ngậm miệng, loại chuyện này không cần nàng đứng ra phóng lửa, cho An thì có phản kích mặt mũi đám người này tự nhiên sẽ bị đánh bầm dập. Nếu bây giờ nàng lên tiếng sẽ phá hỏng tình đồng nghiệp, loại chuyện này bất lợi với nàng, hơn nữa cũng không giúp được Lạc Huyền Ca bao nhiêu. Sau khi Giang Ý Hàm rời khỏi, nữ trang điểm cười nói với vị MC kia. Vừa rồi đã như vậy, còn nói gì mà bạn tốt của Lạc Huyền Ca? Nghe chúng ta bàn luận cái buổi, rắm cũng không thả một cái. Xem ra cũng chỉ là tỉ muội hoa giả hoa nhựa mượn danh khuê mật mà thôi. À, nếu không phải có chút thân cận với Lạc Huyền Ca, An Nhược Thủy, cô nghĩ này có thể chen lấn đẩy xuống Tiểu Triệu, bước lên vị trí nhất tỷ của đài chúng ta sao? Lần này Lạc Huyền Ca trong giới coi như bị bày lên ván sắt rồi, cho dù không chết cũng trề da tróc vải, chờ xem đi. Họ Giang cũng là châu chấu cuối vụ thôi, có còn tưởng sau lưng này có chỗ dựa hả? Tôi thì nghĩ chẳng qua lăn trên giường mà đến showbiz. Những lời này Giang Ý Hàm trở lại cầm bản thảo đều vô tình nghe sạch. Mặt không đổi sắc gõ cửa tiến vào, sau đó cười nói. Ai, Hưng ca, hôm nay ngài thật là bắt mắt, soái khí viết hoa. Dáng vẻ nam nhân vừa rồi còn hận không thể cắn chết Giang Ý Hàm, nghe nàng nói hắn cũng lập tức cười trả lời. À, đâu có, Tiểu Giang mới là người nổi nhất hôm nay, với MCD đâu để tìm mỹ nữ giống như cô chứ. Hai người tiếp tục cùng chịu đựng ghét bỏ từng bóc đối phương, đến lúc nhân viên tới gọi đi tập luyện trước một chút, Giang Ý Hàm mới cầm bản thảo rời khỏi. Xì, thứ đồ chơi gì vậy, mới nói hai câu đã vén cái đuôi lên tận trời, chốt thời gian nữa là sẽ biết cái gì gọi là tường ngã mọi người đẩy. Lúc nam nhân nói lời này ánh mắt đều biến hóa, Giang Ý Hàm yên lặng mở ra điện thoại gửi mấy tin nhắn cho Từ Gia. Tuy nàng hai bàn tay trắng trong giới cũng không quyền không thế, nhưng mà bạn gái nàng trao qua, nhà mình có chỗ dựa bày đặt không cần, chẳng phải chính là kẻ ngốc. Từ Gia thấy tin nhắn của Giang Ý Hàm có chút dở khóc dở cười, Giang lão hổ. Gần đây hẳn có người muốn làm gì đó với tôi, chuyện này có vẻ mình tôi không giải quyết được, cô nhìn mà làm đi. Từ Gia. Dạ, tiểu nhân nhất định giúp ngài làm thỏa đáng hết thảy. Chương 126, Trương Dĩ Vân mất tích. Đừng quấy nhiễu tôi nữa. Hứa Thiến cũng là bị Trương Dĩ Vân đeo bám đến phát phiền, quay đầu lại nhìn chằm chằm người kia. Về sau đừng tiếp tục quấy rầy tôi nữa, chuyện nằm đó hết thảy đều quên đi, cứ xem như một giấc mộng. Quên. Trương Dĩ Vân muốn cười để bản thân mình nhìn không quá chật vật, nhưng phát hiện nụ cười còn chưa nặn ra, nước mắt đã rơi xuống. Nàng hít sâu một hơi, trái tim tựa như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến sắp không thở nổi. Tôi đợi cô hơn 20 năm, cô lại nói đây chỉ là một giấc mộng. Chúng ta đều không còn trẻ, tôi cũng không còn nửa điểm tình cảm với cô, đừng tiếp tục ngốc nghếch chờ tôi nữa. Hứa Thiến dự định trở về đoàn phim, Trương Dĩ Vân trầm mặt nhìn nàng rời khỏi. Trong đoàn phim, An Nhược Thủy đang giúp Lạc Huyền Ca chuẩn bị quà vặt. Nàng cướp mấy thứ này từ chỗ Lý Điềm, thậm chí còn có một ít là lừa gạt được từ chỗ cháu gái của Giang Hải Khê. Những thứ này cho em, có thể ăn trên đường, mang về từ từ ăn. Lạc Huyền Ca đầy thỏa mãn ôm đồ ăn vặt, cười như em gái ngây thơ ngọt ngào được bao dưỡng. A Nhược Thủy thấy vậy liền dở khóc dở cười, giơ tay nhéo má Lạc giáo chủ. Được rồi, đừng cười nữa, thu dọn đồ đạc cùng Trư tiền bối trở về, ở trên đường chiếu cố này nhiều một chút. Biết rồi. Lạc Huyền Ca gật đầu liên tục, bộ dáng ngoan ngoãn như cún con, còn chưa rời khỏi An Nhược Thủy đã có chút luyến tiếc. Ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chỉ đến tìm Trương tiền bối. Lạc Huyền Ca ở đoàn phim tạm thời dựng một phòng nghỉ, nhìn nhân viên bận rộn qua lại trong đoàn, không ít người đều ở sau lưng nói xấu cô, thậm chí còn có một số lớn gan trắng trợn chỉ trỏ trỏ. Bước qua chút độ lượng này, Lạc Huyền Ca vẫn là có, ăn quà vặt của mình, uống nước phu nhân rót cho, nghe đám người ngu muội truyền tin đồn nhảm về mình. Mười mấy phút sau, An Nhược Thủy vội vàng trở lại nói với Lạc Huyền Ca. Trương tiền bối không thấy đâu nữa, chỉ tìm khắp đoàn phim đều nói không thấy nàng. Lý Điềm đã dẫn người đi tìm xung quanh, chỉ sợ nàng bị thôn dân nơi này bắt cóc, làm sao bây giờ? A Nhược Thủy viết hết nôn nóng lao trên mặt, Lạc Huyền Ca buông xuống túi quà vặt trong tay vội vàng đứng dậy. Em lập tức đi tìm, chị đừng hoảng, yên lặng ở chỗ này đừng có đi đâu. Được, không đi đâu hết, em cẩn thận một chút, đừng lo cho chị. A Nhược Thủy biết thực lực của Lạc Huyền Ca cũng biết rõ phân lượng của mình, hiển nhiên sẽ không làm chuyện dại dột, tùy tiện chạy ra ngoài kiếm đối phương thêm gánh nặng. Cẩn thận dặn dò mấy câu chú ý an toàn, liền bảo Lạc Huyền Ca đi nhanh về nhanh. Cả đoàn phim đều tìm người, mấy vệ sĩ bên cạnh An Nhược Thủy trước sau vẫn vây quanh nàng không rời nửa bước. An Nhược Thủy cũng không muốn để bọn họ đi theo tìm kiếm, dù sao nàng vẫn hiểu rõ tính nguy hiểm của nơi này, tự nhiên sẽ không để đám vệ sĩ rời khỏi mình. Mà mệnh lệnh đám người này nhận được chính là bảo vệ An Nhược Thủy mọi nơi mọi lúc. Dưới tình huống này cho dù An Nhược Thủy ra lệnh, bọn họ cũng sẽ không rời đi. nếu không sẽ không biết An nói thế nào với An Tuấn Phong. Đến lúc đó tiền không lấy được không nói, còn có khả năng bị An Tuấn Phong trả thù. Thời điểm Hứa Thiến biết được tin tức Trương Dĩ Vân không thấy đâu, kịch bản trong tay liền bị nàng bóp nát, cũng không biết dùng bao nhiêu tinh lực để ổn định tâm thần, không để mình trực tiếp kinh hách đến choáng váng, nói với trợ lý. Biến mất ở nơi này không phải chuyện nhỏ, chúng ta cũng đi tìm một chút. Nhưng mà... Trợ lý muốn khuyên nàng đừng đi, dù sao nơi này vẫn rất nguy hiểm. Tuy khoảng thời gian trước nhóm người tình nguyện kia đã náo loạn một trận, nhưng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện mấy kẻ cực đoan oán hận bọn họ. Đến lúc đó ngộ nhỡ bị đám người kia lén lút trả thù thì làm sao bây giờ? Bất quá trợ lý phát hiện Hứa Thiến hoảng hốt rối loạn, nàng suy nghĩ một chút vẫn là không nói lời khuyên nhủ ra, thu thập đồ đạc mang theo vài đồ phòng về, theo Hứa Thiến rời khỏi. Hứa Thiến vừa đi chưa được hai bước, liền bị An Nhược Thủy nhìn thấy. An Nhược Thủy khẽ nhíu mày, nghĩ một chút rồi nói với đám bảo tiêu. Chúng ta theo Hứa tiền bối cùng đi tìm giúp một chút, cũng góp một phần tâm lực. Nhiệm vụ của đám vệ sĩ là bảo hộ An Nhược Thủy mà không phải hạn chế nàng hành động tự do. Cho nên An Nhược Thủy nói muốn rời khỏi, bọn họ chỉ có thể làm hết phần sự đi theo, sẽ không nói nửa câu phản đối. Đến lúc An Nhược Thủy đuổi kịp Hứa Thiến, dưới ánh mắt nôn nóng kinh ngạc của nàng, An Nhược Thủy giải thích. Nhiều người lực lượng lớn, chúng ta cùng đi. Ừ, cảm ơn. Đừng nói những thứ này, trước tìm người quan trọng hơn. Trợ lý nhìn hộ vệ An Nhược Thủy mang theo liền an tâm hơn một chút, cũng bày tỏ nhanh đi tìm người thì tốt hơn. Hiện tại tất cả nhân viên đoàn phim đều lên đường. Dù Trương Dĩ Vân hoạt động trong giới tốt xấu thế nào, thì người ta vẫn là có hậu thuẫn. Tuy nói lão gia tử vài năm trước không chịu nhận nàng, nhưng hắn đã qua đời được vài năm. Hiện tại Trương Dĩ Vân cũng coi như trở về Trương gia lần nữa. Xưa đâu bằng nay, chuyện này cũng không thể xem như sau nữ vô danh mất tích. Lạc giáo chủ lấy ra cổ trùng ở trong rừng truy tìm dấu vết Trương Dĩ Vân. Cổ trùng tự hồ vô cùng mệt mỏi, cảm giác như rất nhanh sẽ thoi thóp mà chết. Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày, biểu tình trên mặt rất tệ, nơi này có độc khí. Bất luận là người hay động vật đến đây sẽ dễ dàng bị ảo giác. Đi tiếp vào trong núi liền có thể nhìn thấy lớp sương mù rất mỏng. Nhưng đây là từ trong mắt Lạc Huyền Ca phát hiện. Có nội lực mạnh mẽ hộ thể mới chống đỡ được những độc khí này để không sinh ra ảo giác. Còn nếu đổi thành những người khác đi vào sẽ nhìn thấy sương mù dày đặc giống như quỷ đả tường viết trong sách. Ảo giác này sẽ làm bọn họ cảm thấy nơi này âm u đông đảo quỷ quái. Hoàn toàn không có cảm giác phương hướng, rất khó sống sót ra ngoài. Đám người Hứa Thiến cùng An Nhược Thủy đi tới nơi này, vệ sĩ liền dần, biểu cảm trên mặt giống y như Lạc Huyền Ca lúc trước. Nơi này có điểm cổ quái, ngày trước hết không nên đi vào. Nữ vệ sĩ nói với An Nhược Thủy, đồng nghiệp bên cạnh đang muốn nói chẳng qua là có chút sương mù, không gì đáng ngại, để An Nhược Thủy ở ngoài núi chờ đợi, chi bằng cùng mọi người vào trong. Nhưng hắn nói còn chưa nói hết, một bảo tiêu khác liền mở miệng. Tôi cũng có cảm giác như vậy, núi này xem ra không đơn giản, mọi người vẫn nên ở ngoài đợi một chút mới quyết định đi. Hứa Thiến lòng như lửa đốt nhưng còn chưa đến mất lý trí, dù nàng dám một mình xông vào tìm Trương Dĩ Vân cũng không thể kéo đám người này cùng mạo hiểm. An Nhược Thủy ở bên ngoài chờ đám vệ sĩ quyết định lại nhận được điện thoại của Lạc Huyền Ca gọi tới. Sau khi kết nối, trong điện thoại rất nhanh truyền đến tiếng Lạc Huyền Ca gầm gừ, chất vấn nàng chạy đi đâu. An Nhược Thủy nói mình ở phía núi gần đó, Lạc Huyền Ca ở trong điện thoại trầm mặc một hồi mới trả lời. Nhắm mắt lại che kín tai, đứng yên một chỗ không được đi đâu hết, bất kể gặp phải cái gì, cảm giác được cái gì đều đứng yên tại chỗ, ngàn vạn lần nhớ, tất cả mọi người không ai được đi lung tung. Lạc giáo chủ biết độc khí nơi đó sắp lan ra, sợ An Nhược Thủy không kịp thoát khỏi đó, nhưng là sợ chạy đường núi thì càng đi càng xa, cuối cùng gặp chuyện ngoài ý muốn. An Nhược Thủy khó hiểu nhìn di động tối đen, tuy biết Lạc Huyền Ca tức giận vì mình rời khỏi, lại không hiểu tại sao Lạc Huyền Ca nổi giận lớn đến vậy. Nàng dẫn bảo tiêu đứng ở ngoài núi không lạc đường cũng không mất tích, hồ vệ bên cạnh cũng đều đang đi theo nàng. Lạc giáo chủ tràn ngập lo âu đi tìm An Nhược Thủy trước. Vừa rồi tìm được Trương Dĩ Vân ngã trong núi bị thương bị hôn mê, trên đường chết ba con tiểu trùng, hiện tại lại phải đi tìm An Nhược Thủy. Cũng may trước đó đã thả trùng lên người An Nhược Thủy, nếu không thật không chắc có thể ngay lập tức tìm được nàng. Lúc Lạc Huyền Ca chạy tới chỗ An Nhược Thủy, có hai gã bảo tiêu đang đánh lộn giống như có thù giết cha, hạ tử thủ với đối phương. Nữ vệ sĩ thì ôm chặt trợ lý của Hứa Thiến giống như đứa trẻ chết chìm, gắt gao ôm lấy phao cứu mạng cuối cùng vậy. Mà nữ trợ lý lại giống như bị ác quỷ quấn lấy, sợ hãi dãy dụa muốn trốn thoát khỏi nơi này. Hứa Thí ngã ngồi bên cạnh một thân cây, nước mắt không ngừng tuôn chảy. Còn An Nhược Thủy thì chỉ cảm thấy sương mù ngày càng dày đặc, sắp không thấy rõ được những người kia, muốn mở miệng nói chuyện lại cảm thấy có gì đó đâm bị thương cổ họng, khiến nàng trong chốc lát không thể nói thành lời. Tìm được rồi, tìm được rồi, đã tìm thấy chị. An Nhược Thủy bỗng nhiên bị người ôm lấy, nghe thanh âm quen thuộc, cuối cùng nàng cũng buông lỏng tâm tư. Xoay người nằm ở trong lòng Lạc Huyền Ca, An Nhược Thủy nghĩ mà sợ, ôm chặt đối phương. Tiểu Lạc, em đây, không sao đâu. Trong núi có một loại cây khô lâu đời, tản mát ra khí tức làm người ta bị ảo giác, chứ không có sương mù ma quỷ hay hiện tượng kỳ lạ mà mọi người thấy. Chỉ là trúng độc sinh ra ảo giác thôi, đừng sợ, em ở đây. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao đưa bọn họ rời khỏi? Em có cách giải độc không? Lạc giáo chủ nhíu mày bắn ra mấy hòn đá trong tay áo trúng thân thể những người kia. Rất nhanh tất cả đều bị điểm huyệt hôn mê trên đất. Lạc Huyền Ca lại từ trong túi lấy ra một túi bột, rắc bốn phía xung quanh và trên người bọn họ. Những thứ này có thể phòng ngừa rắn rết các loại. Chúng ta về đoàn phim trước. Lát nữa mặt trời lên, bọn họ phơi nắng một chút, độc khí tan đi có thể dần tỉnh táo. Lạc Huyền Ca đối với người ngoài không hề tốt như đối với An Nhược Thủy, hoặc có thể nói nếu những người này không phải có liên quan với An Nhược Thủy, bản thân nhất định sẽ không lãng phí bột cổ trùng đi cứu người không chút liên quan. Kiếp trước chuyện giết người đoạt bảo võ lâm làm không ít, tuy cô không thích dùng những thủ đoạn ti tiện cướp đoạt bảo bối tài sản người khác, nhưng cũng sẽ không lãng phí dược vật của mình cứu người không quan hệ. An Nhược Thủy nghĩ một hồi, để bọn họ ở đây sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Em không có biện pháp đưa nhiều người như vậy cùng nhau rời đi. Lạc Huyền Ca có thể mang 2-3 người, hoặc nếu nội lực cường thịnh thì 4-5 người cũng có thể, nhưng hiện giờ đến 7-8 vệ sĩ, còn có trợ lý và Hứa Thiến, còn có An Nhược Thủy, tâm dư thừa mà không đủ lực, thật sự không còn cách nào. Những độc khí này có tổn thương sức khỏe không? Không có gì đáng ngại, chỉ là mấy ngày tới khả năng sẽ hơi nhức đầu, ảnh hưởng không lớn, còn không khó chịu bằng say rượu. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ được không? Dù sao mặt trời rất nhanh sẽ mọc, trong rừng hoang núi thẳm này không chừng còn có dạ thú. Để mặt bọn họ ở đây hôn mê bất tỉnh như vậy, chị không an tâm. Những người kia đều vì bảo vệ nàng nên mới đến. Mặc dù là lao động lấy tiền, nhưng nếu bởi vậy mà mất mạng, quãng đời còn lại nên thật không cách nào đối mặt chuyện này. Lạc Huyền Ca gật đầu một cái, dù sao Trương Dĩ Vân cũng đã được đưa về. Đám người đạo diễn đã lục tục trở lại đoàn phim. Mình cùng An Nhược Thủy ở đây chờ mấy người này cũng được. Chương 127, Hậu Tri Hậu Giác. Thời điểm Trương Dĩ Vân tỉnh lại phát hiện mình bị nhân viên đoàn phim vây quanh, nàng nhớ hình như có người cứu nàng, cho nên mới bình yên vô sự giải thoát khỏi đó. Ai đã cứu tôi? Đạo diễn Giang Hải Khê vừa lúc đi tới liền trả lời. Là Tiểu Lạc à, nhà đầu kia đưa cô về. Vậy đúng là phải nghiêm túc cảm ơn cô ấy. Trương Dĩ Vân quan sát một lượt, không thấy Hứa Thiến, cũng không thấy Lạc Huyền Ca. Tuy trong lòng thật mất mát nhưng vẫn cười hỏi Giang Hải Khê. Tiểu Lạc, cô ấy đi đâu rồi? Chuyện này, gần 10 phút trước gọi điện thoại qua, nói là đi tìm An Nhược Thủy cùng Hứa Thiến. Hiện tại lưu lại trong núi, phải đợi mặt trời mọc mới trở về. Trương Dĩ Vân biết trong núi có khí độc, nàng cũng không nói thêm gì nữa, lúng túng cúi đầu. Nội tâm đầy áy náy trầm mặc một hồi. Thật xin lỗi mọi người, nếu không phải vì tôi, đoàn phim cũng sẽ không đình công như vậy. Nói những lời này làm gì chứ, đoàn phim còn chưa khởi công không tính là đình công đâu. Vẫn là nói đến chuyện của cô đi, lần này còn chưa từ bỏ ý định à. Có lẽ đành phải chết tâm. Trương Dĩ Vân cười khổ. Cô nói xem, lão già nhà cô, ai, thật khổ đồ. Điều nói người chết lớn nhất, lão gia tử cũng đã mất rất lâu rồi, nhưng Giang Hải Khê lại cảm thấy nên nói vẫn phải nói. Bao nhiêu người sau khi chết gánh tiếng xấu trên lưng, chứ lão đầu cũng không phải thánh nhân, lúc sinh thời hồ đồ, mà sau khi chết còn không để cho người nói, như vậy chẳng phải quá tiện nghi sao? Trương Dĩ Vân cười cười, đối với cha già nhà mình, nàng từng yêu từng hận, cuối cùng chỉ có thể làm người xa lạ lạnh mắt mà nhìn. Tôi ngủ thêm một lát, Tiểu Lạc bọn họ trở về thì ông gọi tôi một câu. Vậy được, nghỉ ngơi cho khỏe, còn xảy ra chuyện gì tiểu tử cách vách hẳn sẽ cầm đao mà đuổi chém tôi. Người gian đạo nói chính là đạo diễn đoàn phim bên cạnh, Trương Dĩ Vân nghe thấy chỉ cười không nói gì thêm. Lạc giáo chủ chờ đám người tỉnh lại mới cùng bọn họ nói rõ tình huống, dẫn người từ trong sương mù tìm đường ra. Những sương mù này đã tan đi rất nhiều rồi. Nữ bảo tiêu hết sức vui mừng, Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày. Không phải, độc khí ở chỗ này còn chưa tan, bất quá thân thể mọi người đã quen với loại độc khí này. Dùng cách nói của các cô chính là đã miễn dịch. Vì vậy, chỉ cần ở chỗ này không phát sinh ngoài ý muốn, đợi thân thể thích ứng liền có thể sống sót ra ngoài sao? Nữ bảo tiêu vô cùng kinh ngạc hỏi lại, trong chớp mắt này, nàng toàn thân toàn tâm kính phục Lạc Huyền Ca. Nghệ sĩ nhà nào mà không nhu nhu nhược nhược, cưng mời đủ loại bảo tiêu che chở như vậy? Nhìn Lạc Huyền Ca một người vào núi sâu rừng già, còn có thể hành tẩu tự nhiên. Những thứ mà nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ đều không cách nào hiểu được, Lạc Huyền Ca lại biết rất rõ. Lạc giáo chủ dừng bước thật kinh ngạc nhìn đối phương. Dưới tình huống nảy sinh ảo giác, cô nghĩ có thể sống đến lúc thân thể thích ứng độc khí. Hai nam nhân kia liền nhìn thương tích trên người nhau trầm mặc không nói lời nào, còn có mấy vị tự nhìn vết thương trên người mình. Bọn họ nhớ lại lúc ở trong ảo giác tự hồ một bộ phận thân thể nào đó trúng độc không có thuốc chữa, cần gấp rút chặt bỏ. Cũng may Lạc Huyền Ca kịp thời đuổi tới, nếu không bọn họ liền phải cụt tay cụt chân. Nữ bảo tiêu nhìn vẻ mặt đồng nghiệp, đại khái cũng hiểu được. A Nhược Thủy thấy bầu không khí quá mức nặng nề, nàng khẽ cười nói. May mà mọi người đều không gặp chuyện, vẫn là nhanh trở về xử lý vết thương, những thứ khác về sau chậm rãi tìm hiểu. Lạc Huyền Ca cũng biết loại thời điểm này nội tâm tất cả mọi người đều phải tận lực bình tĩnh, nếu không kết hợp độc khí mỏng manh kia lần nữa sinh ra ảo giác cũng không phải chuyện không thể. Vì vậy mọi người một đường trầm mặc rời khỏi nơi này. Về đến đoàn phim, An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca sắp xếp ổn thỏa cho đám vệ sĩ mới đi lấy thuốc để bọn họ cho nhau dùng. Xong xuôi, An Nhược Thủy khẽ thở dài một cái. Ai, hình như mỗi lần đều phải xảy ra gì đó ngoài ý muốn. Có phải em không nên tới? Chuyện này thì liên quan gì tới em, đừng nghĩ vớ vẩn. Trở về thu dọn đồ đạc, chỉ đi thăm Trương Tiền Bối một chút, đến chiều hai người trở về đi. Lạc Huyền Ca luyến tiếc rời khỏi chỗ này, chính xác mà nói là luyến tiếc rời khỏi phu nhân nhà mình. An Nhược Thủy cũng vậy, nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều có công việc riêng. Điều này cũng khiến nàng càng thêm kiên định mọi thứ. Chờ bộ phim này quay xong, chị sẽ giải nghệ, đến lúc đó chúng ta có thể thường xuyên cùng một chỗ. Nhưng chị còn nhận một bộ phim mà, kịch bản liên quan đến Tuyên Dương mà em viết, chỉ là tạm thời đình công không quay chứ không nói không quay. A Nhược Thủy lập tức giống như bị sét đánh trên đầu, hơi chút nhúc nhích sẽ bị sấm sét giáng xuống. Nàng hít một hơi thật sâu, gượng gạo cười nói. Vậy thì chờ bộ phim tiếp theo quay xong. Nhưng mà... Không có nhưng mà, tâm ý đã quyết, ai cũng không đổi được. A Nhược Thủy trợn mắt nhìn đối phương một cái, Lạc giáo chủ bị dọa sợ không dám nói gì thêm. Lạc Huyền Ca rất kháng cự trong nhận thức của mình, An Nhược Thủy một khi không quay phim nữa hiển nhiên bắt đầu muốn có con. Tuy nói thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển, muốn một đứa con hoàn toàn không thành vấn đề, chẳng qua Lạc Huyền Ca vẫn theo bản năng bài xích. Con nít đáng sợ cỡ nào à, nửa đêm khóc nhá cũng thích trêu đùa người lớn, về sau còn phải quan tâm lo lắng đứa nhỏ cả đời là chuyện cực kỳ hao tâm tổn sức, thật không muốn có con. Bước qua An Nhược Thủy tựa hồ lại rất thích đám tiểu gia hỏa, điểm này làm cho Lạc Huyền Ca không dám chính diện phản kháng, nhưng đáy lòng vô cùng bài xích. Sao vậy? Tâm tình của ký ức nguyên thân ảnh hưởng đến em? An Nhược Thủy thấy cảm xúc Lạc Huyền Ca rất không tốt, cho rằng nguyên thân vốn là fan hâm mộ của mình, biết thần tượng muốn giải nghệ liền không nở mới ảnh hưởng đến Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ vội vàng lắc đầu, bất quá cẩn thận ngẫm lại, khoảng thời gian này tâm tình của nguyên thân hình như đều biến mất. Thân thể này đã hoàn toàn là của cô, nguyên thân chỉ còn lưu lại một ít trí nhớ tương đối mơ hồ. Lạc Huyền Ca thường xuyên vào buổi tối không ngừng hồi tưởng ký ức nguyên thân lưu lại, rất sợ quên mất những thứ này, hoàn toàn xóa bỏ dấu vết nguyên thân từng tồn tại trên thế gian. Cũng để bản thân thời khắc nhớ kỹ mình không thuộc về thế giới này, không muốn cổ nhiệt huyết ở nơi sâu thẳm linh hồn bị thế giới này quét sạch. Chuyện cô có thể làm chính là ẩn giấu luồng sát phạt kia, tuyệt đối không thể để nó dần dần tiêu hao theo thế giới này. An Nhược Thủy thấy thần thái Lạc Huyền Ca không dám giả bộ, biết không phải nguyên thân ảnh hưởng nàng cũng yên lòng hơn. Bất kể là ai cũng không muốn người yêu mình là một người tâm thần phân liệt, trong cơ thể tồn lưu cảm nhận của một người khác. Nàng cũng sợ nguyên thân quá mức ảnh hưởng Tiểu Lạc lại khiến Tiểu Lạc mất đi bản ngã của mình. Cả hai cũng không nói nhiều, Lạc Huyền Ca trở về bình ổn tâm tình. An Nhược Thủy thì đưa nữ vệ sĩ không bị thương đến thăm Trương Dĩ Vân. Tới bên ngoài liều, An Nhược Thủy nghe được động tĩnh bên trong, thầm đoán có người tới thăm Trương Dĩ Vân, nên nàng đợi một hồi mới đi vào. Sau khi vào trong, nàng thầm vui mừng đã ở ngoài cửa chờ đợi một lát. Thấy Trương Dĩ Vân và Hứa Thiến hốc mắt đỏ bừng, An Nhược Thủy thật lúng túng cười nói. Hứa Thiến tiền bối, thân thể cô cũng không sao chứ? Không sao. Tâm tình Hứa Thiến lúc này ít nhiều có chút mất khống chế, may mà diễn viên có thể khống chế rất tốt biểu tình trên mặt, nên cho dù cảm xúc trong lòng bất ổn, trên mặt vẫn nở nụ cười như gió xuân. An Nhược Thủy diễn xuất không kém, vừa nhìn liền hiểu Hứa Thiến đang cố trấn định, nên cũng không vạch trần, mỉm cười nhìn về phía Trương Dĩ Vân. Thân thể tiền bối đã tốt hơn chưa à? Trương Dĩ Vân cười cười. Đã ổn rồi, có thể nhảy nhót tung tăng, lát nữa có thể trở về. Vậy thì tốt, Tiểu Lạc đã đi thu dọn đồ đạc, hai người dùng qua bữa trưa hãy lên đường. Không phải An Nhược Thủy muốn đuổi Trương Dĩ Vân nhanh chóng rời đi, mà là hai người này đến đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng tiến độ công việc đoàn phim hàng xóm. Chuyện này ở trong nghề nói dễ nghe là tiêu cực lười biếng, còn ngoài giới lan truyền chính là diễn viên ra oai náo loạn đình công. Ảnh hưởng đối với mỗi diễn viên đều rất nặng nề. Đã tới lúc Trương Dĩ Vân cùng Lạc Huyền Ca rời khỏi đoàn phim của An Nhược Thủy, Hứa Thiến ở phía xa nhìn bọn họ, trợ lý nhẹ giọng hỏi. Có muốn đi qua nói mấy câu không? Fan hâm mộ bởi vì các cô lạnh nhạt với nhau, không biết đã sâu xé đối phương bao nhiêu lần. Hình tượng ngoại giới của Trương Dĩ Vân rất tốt, hai người cùng hỗ trợ nhau vẫn tốt hơn sâu xé lẫn nhau. Đây là chuyện lợi người lợi mình á. Ai cũng có thể lợi dụng, chỉ có nàng là không được, trở về thôi. Hứa Thuyến xoay người rời khỏi, cảnh tượng quay người này vừa vặn rơi vào trong mắt Trương Dĩ Vân. Nàng vẫy tay với An Nhược Thủy, cười đến cực kỳ trái lương tâm, nói. Được rồi, yên tâm đi, khẳng định lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. An Nhược Thủy vẫn đang dặn dò trên đường cẩn thận, tuy nàng lạnh nhạt trước mặt người ngoài, nhưng ai nàng cũng quen thuộc liền có thể phát hiện cô nương này trong nóng ngoài lạnh. Khi thật người ta rất nhiệt tình, so với đồ yêu tinh đê tiện trong lạnh ngoài lạnh như Lạc Huyền Ca, hoàn toàn khác nhau. Lạc giáo chủ vết sạch qua vặt cuối cùng trong túi, vươn tay nắm lấy Trương Dĩ Vân. Đi! Nói xong một chữ không trung chỉ còn lại tiếng thét chọc trời của Trương Dĩ Vân. Những người khác trong đoàn phim tuy đã sớm biết Lạc Huyền Ca là đệ tử của võ biết bay, nhưng giờ phút này tận mắt chứng kiến người ta sử dụng khinh công, đáy lòng vẫn có chút không tiếp thụ nổi. Điều là cha mẹ nuôi dưỡng, sao người ta nghịch thiên như vậy? Chẳng lẽ bởi vì Lạc Huyền Ca là cô nhi từ nhỏ, không phải do cha mẹ ruột nuôi lớn sao? Bất quá những lời nhìn như đùa giỡn kia, bọn họ cũng không dám lớn tiếng mà nói. Dù sao An Nhược Thủy còn ở nơi này, những ngày qua Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy sống chung với nhau, cũng đủ để bọn họ biết nha đầu Lạc Huyền Ca đó rất không tầm thường. Từ xa Vương Cao Nghị nhìn phương hướng Lạc Huyền Ca cùng Trương Dĩ Vân biến mất, ánh mắt thay đổi liên tục. Hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện, Lạc Huyền Ca là đệ tử cổ võ, còn là đại đệ tử nội môn cổ võ mà thân phận xuất đạo của hắn, hình như cũng có chút dính dáng với cổ võ. Lúc trước phe hâm mộ sôi sục khí thế bao nhiêu, hắn vui vẻ bấy nhiêu. Nhưng hiện tại ý thức được chuyện này, sống lưng liền bắt đầu toát mồ hôi lạnh, toàn thân bất động mà run rẩy. Chương 128, chúng ta tiếp tục yêu nhau được không? Xem gì mà nghiêm túc như vậy? An Tuấn Phong về đến nhà phát hiện tiểu thê tử ngồi cuộn tròn trên ghế, che miệng cười đến thập phần vui vẻ. An Tuấn Phong cởi áo khoác tiến lên cười hỏi. Lại thấy chuyện gì thú vị đây? Phùng Thiên Linh cười liên tục đưa điện thoại đến trước mặt hắn, chỉ tay vào nội dung trên màn hình. Tự anh xem đi. An Tuấn Phong tiếp nhận di động, chỉ quét mắt một cái liền thấy được nội dung tin tức trên đó. Cả trang tin đều là Lạc Huyền Ca ở phim trường bất kính tiền bối, nhưng tình huống hiện tại đã đảo ngược. Cố Tầm Tuyết đăng lên mạng một bài thanh minh nói thẳng thân phận đệ tử ngoại môn của Vương Cao Nghị cũng bày tỏ rõ ràng. Tuy hai người này đều phát triển trong showbiz, nhưng chỉ cần Vương Cao Nghị vẫn còn kiên trì dùng danh tiếng cổ võ để sinh hoạt, thì nên làm việc dựa theo quy củ cổ võ. Vì vậy fan của Phương Cao Nghị là những người đầu tiên cảm thấy mịt mờ, bọn họ quả thật không nghĩ đến khả năng này. Ngay sau đó, fan hâm mộ Lạc Huyền Ca cùng fan couple An Lạc liền bắt đầu oanh pháo Phương Cao Nghị, ép hắn ở núi rừng xa xôi vẫn bị người đại diện kéo đi thanh minh. Đêm đó sau khi kết thúc quay phim, Vương Tam Nghị cầm lễ vật người đại diện mang đến từ bên ngoài suốt đêm đi đường núi, rạng sáng mới chạy tới được đoàn phim Lạc Huyền Ca. Giờ phút này Lạc giáo chủ đang no bữa sáng, đang cùng Trương Dĩ Vân thảo luận cảnh quay này rốt cuộc nên diễn thế nào. Thấy Vương Cao Nghị đến, Trương Dĩ Vân vô cùng kinh ngạc. Núi cao đường xa mà sáng sớm như vậy đã tới, hẳn phải vượt núi trong đêm. Lạc Huyền Ca nhìn đồ vật hắn cầm trong tay liền hiểu được đại khái ý đồ của Vương Cao Nghị. Ồ, Tiểu Vương à, sao cậu lại tới đây? Trương Dĩ Vân cười hỏi, Vương Cao Nghị nghe người một hồi, sau đó hắn nhìn về phía Lạc Huyền Ca mở miệng nói. À, tiền bối, hôm nay tôi đến là vì những chuyện trên mạng kia. Tiền bối. Lạc Huyền Ca nhướng mày nhìn hắn, nở nụ cười ý vị thâm trường. Vương Cao Nghị nghĩ thầm Lạc Huyền Ca e rằng đang cố tình muốn làm khó hắn, vì vậy vội hạ thấp tư thái tiến lên khom người cười ha hả. Lạc Huyền Ca tiền bối, hôm nay tôi đến là vì những chuyện trên mạng kia, ngày đó tôi cũng không phải cố tình muốn quấy rầy các cô, huống chi sau khi cô nói tôi quấy nhiễu đến các cô, tôi cũng đi ngay lập tức mà phải không? Hiện giờ những chuyện này rất ầm ĩ trên mạng, không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng của chúng ta, càng gây không ít phiền toái cho cả đoàn phim và cổ võ. Vương Cao Nghị thấy Lạc Huyền Ca cùng Trương Dĩ Vân dù không phản ứng lại, trong lòng quýnh lên liền nói. Huống chi chuyện này đều là bởi dân mạng quạt gió thêm củi mới khiến hiểu lầm gì chúng ta trở nên càng lớn hơn. Một tay Trương Dĩ Vân cầm kịch bản, một tay khác chống trên bàn, thân thể hơi nghiêng, khóe mắt treo ý cười nhìn Vương Cao Nghị. Lạc Uyên Ca vô cùng khó hiểu nhìn hắn, câu mày hỏi. Chẳng phải có câu, fan làm, idol trả nợ, chuyện lần này trên căn bản đều là fan của anh chăm ngoài thổi gió thôi. Trương Dĩ Vân cũng lập tức phụ họa một câu. Lời này của Tiểu Lạc không sai, tôi cũng thấy tin tức trên mạng rồi, không ít người ầm ĩ muốn cô ấy rút lui khỏi giới, còn nói cái gì mà nữ hán tử chỉ biết múa thương lộng đao, không có nửa điểm tài nghệ cũng dám lấn sân showbiz. Chuyện khác tôi không phát biểu ý kiến, nhưng mà fan của cậu lại có thể nói Tiểu Lạc bất tài. Vương Cao Nghị mất hết mặt mũi, bất quá cũng không muốn từ bỏ như vậy. Dù sao Cố Tầm Tuyết bên kia đều đã phát thanh minh, hắn đành tiếp tục mặt dài nịnh nọt Lạc Huyền Ca. Lạc tiền bối, tôi biết cái gì gọi là fan làm idol trả nợ. Cô nhìn xem, tôi không phải đang tạ lỗi với cô sao? Tôi hiểu đại khái rồi, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, sao bây giờ anh mới tới xin lỗi? Trương Dĩ Vân cũng theo chiều gió chen vào vài câu. Dù sao hiện tại nàng có vấn đề rất lớn về mặt tình cảm, đang cần một chuyện có thể khiến mình phân tán sự chú ý. Vương Cao Nghị không ngừng giải thích, nếu không phải ngại vì đoàn phim quá nhiều người, hắn cũng muốn quỳ xuống dập đầu một lạy, gọi mấy tiếng bà cô cầu buông tha. Lại giáo chủ cũng không hứng thú ngược đãi loại tiểu nhân vật này. Thời điểm đang định gật đầu trả lời Vương Cao Nghị, Trương Dĩ Vân đột nhiên nói. Không đúng mà, chuyện này rất kỳ quặc. Tại sao thời điểm Tiểu Lạc bị bôi đen, cậu ở trong núi không biết tin tức, không thể đính chính giúp Tiểu Lạc? Mà bây giờ đến phiên mình bị bôi nhọ, tin tức liền tức khắc linh thông. Tôi thấy chuyện này có điểm quá dị, không thể để fan của cậu bị người dùng làm bán súng. Chuyện này xem ra phải điều tra kỹ càng. Lạc giáo chủ đã quyết định tha thứ cho Vương Cao Nghị, nhưng Trương Dĩ Vân đột nhiên chen vào. Lạc Huyền Ca phát hiện nàng đã có hứng chơi ác liền mỉm cười lắc đầu một cái, để nàng quyết định chuyện này. Trương Dĩ Vân hiển nhiên rất hưng phấn tiếp nhận, chuyện tình cảm của nàng vô cùng trắc trở. Hứa Thiến vẫn luôn lạnh nhạt với nàng, trừ không muốn ở bên nhau thì chính là không thể ở bên nhau. Điều này làm nàng cảm thấy rất thống khổ, rất phiền não. Hiện giờ Vương Cao Nghị tự dân tới cửa cho nàng tìm thú vui, nàng dĩ nhiên hết sức hưng phấn. Hai người lúc còn trẻ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể không tách ra. Trong lòng Hứa Thiến khẳng định vẫn không bỏ được nàng, nhưng nàng thực sự không hiểu nổi, tại sao Hứa Thiến cho tới bây giờ vẫn không chịu ở bên cạnh nàng chứ. Khi đó Hứa Thiến đột nhiên rời khỏi làm nàng rất khó chịu, rất thương tâm, thậm chí thống khổ suýt nữa buông hết mọi chuyện. Nhưng sau đó trùng lúc vô tình biết được sự thật, nên lại trở nên căm hận. Hứa Thiến đột nhiên rời đi mà kết hôn chết nhoáng, hơn nữa trước sau đều không muốn đối mặt chuyện này. Thái độ của Hứa Thiến làm Trương Dĩ Vân rất khổ sở, cũng nghĩ không ra, hiểu không rõ. Nàng từng tìm Hứa Thiến gây ồn ào, cũng từng mặt dày không chịu buông tha, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị đối phương làm cho thúc thủ vô sách. Hứa Thiến không còn liên lạc gì với nàng nữa, thậm chí bất cứ tiết mục nào, đoàn phim nào, Hứa Thiến đều tận lực tránh nàng. cho dù bị đeo lên tiếng xấu, nữ nghệ sĩ thích bộ ước leo cây nhất nàng cũng không ngại. Có thể khi đó nàng mặt dày bám đuổi mang lại cho Hứa Thiến rất nhiều rắc rối phiền phức, nhưng phần tình cảm của nàng đối với Hứa Thiến trước sau đều như cũ. Nàng hy vọng Hứa Thiến có thể trở về bên cạnh mình, nhưng bây giờ lại không biết nên làm thế nào, là tiếp tục mặt dày đeo bám Hứa Thiến, khiến Hứa Thiến phản cảm, chán ghét, hay là trầm mặc từ nay mỗi người mỗi ngã. Trương Dĩ Vân mờ mịt, còn Hứa Thiến cũng là không xác định được tâm tư. Hứa Thiến có ấy nấy với Trương Dĩ Vân là không biết bản thân có còn yêu nàng như lúc trước. Mọi người đều khiến nàng quay đầu nhìn Trương Dĩ Vân. Những năm qua nữ nhân đó vẫn luôn dõi theo chờ đợi nàng, kỳ thực cũng rất đau khổ. Nhưng hết thảy những thứ này với nàng mà nói chính là một loại giày vò bản thân. Hứa Thiến không biết sau khi cả hai cùng một chỗ có còn tình yêu bất biến nồng nhiệt như thuở ban đầu hay không. Nàng cũng không biết lúc đó những người bên cạnh có phản đối hay không. Tuy rằng Hứa Như bày tỏ tiếp nhận ủng hộ, nhưng còn Tiểu Manh thì sao? Hơn nữa còn người nhà của Trương Dĩ Vân, có phải bọn họ lại như năm xưa dùng cái chết ép buộc? Hiện thực chính là hiện thực, ép cho mình thở không nổi chỉ muốn trốn tránh. Những năm gần đây nàng lấy lý do đường diễn không giống Trương Dĩ Vân nên rất khó gặp nhau trên phim ảnh. Dù sao cũng là nữ xứng cổ trang cùng với nữ xứng hiện đại. Trừ phi đạo diễn quay phim hỗn xuyên, hiện đại cùng cổ đại đều có. Nếu không cách nàng rất khó gặp gỡ trong cùng một đoàn phim. Hứa Thiến cũng không biết lạnh nhạt đối phương lâu như vậy. Một khi đáp ứng, Trương Dĩ Vân liệu có thực sự yêu mình như lời nàng từng nói hay không? Nhân sinh chính là thực tế như vậy. Nàng không có trái tim trẻ tuổi như hai cô con gái của mình. Cũng không có quyền thế tiền tài như Mạnh Ảnh Đế, nàng chỉ có thể ngụy trang bản thân núp trong một góc vắng vẻ, vừa rơi lệ vừa thương nhớ người kia. Nhìn Vương Cao Nghị xám xịt rời khỏi, Lạc Giáo Chủ cười xấu xa, nhìn về phía Trương Dĩ Vân. Không ngờ tiền bối cũng có thời điểm ác như vậy. Trong lòng khó chịu, ngược người khác một chút sẽ có thể vui sướng, có cơ hội giải tỏa áp lực sao tôi lại không làm đây? Bao tải trúc dựng đưa tới cửa, không ngược rất phí. Tiền bối vui vẻ là được rồi. Vậy con chuẩn bị lúc nào ngược? Chờ bộ phim này kết thúc đi. Loại người như vậy nên để cho hắn đau khổ một chút. Làm chuyện mình nên làm, ngày ngày ở trong đoàn phim nhảy tới nhảy lui chỉ biết tự lo cho mình là đúng. Không khiến hắn lo lắng đề phòng một hồi, e rằng đoàn phim cách vách sẽ có mấy người không vui. Lạc Huyền Ca còn chưa kịp phát biểu quan điểm đã bị đạo diễn kéo đi tiếp tục quay phim. Mà bên kia Vương Cao Nghị vượt qua từng ngọn núi cao rút cuộc về tới đoàn. Nhưng sau đó là nhận được không ít ánh mắt xem thường, thậm chí Giang Hải Khê thấy hắn chạy về, biểu tình trên mặt cũng rất khó coi, nổi giận chỉ trích. Thân là nam chủ của đoàn phim, cậu có thể có chút tố chất nghề nghiệp hay không? Nếu thực sự không được thì thu dọn đồ đạc cho tôi. Ngôn luận trên mạng hiện tại biến thành dạng gì trong lòng cậu tôi hiểu rõ. Có bao nhiêu người đánh công khai lên án thay đổi nam chủ, loại thời điểm này cậu còn dám chạy ra khỏi đoàn, là ngại nơi này ít phiền toái quá sao? Không phải đâu. Phương Cao Nghị liên tục xua tay muốn cùng đạo diễn giải thích. Bất quá Giang Hải Khê đã tức đến nỗi nghe cái gì cũng không lọt, phất phất tay bắt đầu đuổi người. Được rồi, không có nhiều thời gian rảnh mà nghe cậu nói lung tung, nhanh đi chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Vâng. Ở phía xa Lý Điềm nhìn một màn này cười đến toàn thân thun rẩy, mà An Nhược Thủy lại không phản ứng quá nhiều, lạnh lẽo quan sát rồi nhỏ giọng nói. Bộ dáng hắn như vậy e rằng bên chỗ Tiểu Lạc cũng đã chịu không ít. Đáng đời thôi, ai bảo lúc trước muốn ngán chân Tiểu Lạc. Cũng may còn có chút đầu óc biết đi bổ túc, mà không phải giống như họ hàng thích to chuyện, làm người khác nổi cả tâm tư muốn giết hắn. An Nhược Thủy than nhẹ, nếu Lạc Huyền Ca không có thân phận cổ võ, lần này bị Vương Cao Nghị bôi đen một lần, loại chuyện bất kính tiện bối trong giới nghiêm trọng bao nhiêu là người đều có thể hiểu rõ. Cho dù giải quyết ổn thỏa cũng sẽ lưu lại điểm đen không thể lau sạch trong lòng nội bộ phận công chúng. Con đường phát triển diễn xuất về sau của Tiểu Lạc đương nhiên sẽ càng gặp ghềnh. Chương 129 Giáo chủ tan nát hình tượng. Chuyện của Vương Cao Nghị xem như tạm thời đi qua, thời điểm Trương Dĩ Vân nghiêm túc quay phim, hết thảy mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không là gì trong mắt nàng. Đợi chờ một người đã 20 năm, 20 năm qua nàng không chỉ là yêu người kia, còn có cả mộng tưởng cố chấp của người kia nữa. Trương Dĩ Vân rất hưởng thụ quá trình đóng phim, bất luận tình cảm trong kịch thế nào, rời khỏi kịch nàng vẫn là nàng. nếu cuộc sống cũng là một tuần kịch thì thật tốt. Chắc hẳn 20 năm trước, nàng đã dùng hết tất cả cầu xin đạo diễn biên kịch, an bài cho hai nhân vật này một kết cục hạnh phúc. Đáng tiếc thực tế chính là thực tế, trong hiện thực không có kịch bản, không có lời thoại đã định. Chỉ có ly biệt chân thật làm người đau lòng. Sau khi toàn bộ đoàn phim đóng máy, Trương Diễn Vân thật hốt hoảng. Nàng tưởng rằng bản thân tiếp tục kiên trì thì người nọ sẽ trở lại. Nàng cho rằng ở lại thêm một ngày, có lẽ phút tiếp theo nàng có thể thấy bóng dáng người nọ đến gần mình một lần nữa. Nhưng mà nàng làm rồi, không phải cứ chờ đợi là người ta sẽ đến. Tiểu Lạc, sao vậy? Trương Diễn Vân khôi phục tâm tình, quay đầu nhìn về phía Lạc Huyền Ca, phát hiện dáng vẻ đối phương cũng mất mát, nhìn chằm chằm nhân viên đoàn phim đang thu dọn. Tiền bối ở chỗ này ngay người 3 tháng, không thấy luyến tiếc sao? Trương Diễn Vân cười khẽ. Con người đều có thói quen, ở lâu một chỗ tới thời điểm luôn là không nỡ rời đi. Bất quá, cô nhìn phó đạo xem, 1 tháng trước đã bắt đầu muốn về, hiện tại rốt cuộc có thể đi. Với hắn mà nói là một chuyện vô cùng vui vẻ, cho dù luyến tiếc cũng không bằng đạo diễn. Tôi thì không trở về, còn phải sang đoàn phim bên cạnh đóng một vai khách mời, Hứa Tỷ sẽ giúp tôi sắp xếp. Lần này tiền bối muốn đi cùng tôi không? Trương Diễn Vân không trả lời, xoay người đi ổn định cảm xúc trong tâm. Lạc Huyền Ca khẽ gật đầu. Tiền bối đi đường cẩn thận. Trương Diễn Vân thu dọn đồ đạc theo đoàn phim trở về. Nếu người ta không muốn gặp mình, không phải mình tìm vài lần liền có thể thấy được. Có lẽ mặc dày theo đuổi sau cùng chỉ có thể rước lấy người nọ phiền chán. Trương Diễn Vân mệt mỏi đóng phim mệt mỏi, 20 năm cô độc tịch mịch cũng khiến lòng nàng cảm thấy mệt mỏi. Lạc Huyền Ca mang theo đồ đạc cùng Hứa Tụ đến đoàn phim của Giang Hải Khê. Hai người ngồi xe bò mà thôn dân cung cấp để tới. Tuy rằng Lạc Huyền Ca bày tỏ có thể dùng khinh công, nhưng Hứa Tụ mang đến mấy túi lớn quà vặt thực sự không tiện mang theo bay cùng. Chỉ có thể tìm nông gia thuê xe bò, cùng Hứa Tụ chậm rãi đến đoàn phim. Hiện giờ cô là cột chè của công ty giải trí An Thị, cũng là tiểu hoa đáng đang hot, lên Weibo cùng fan hổ động nhiều một chút, đừng để bọn họ phải nhìn chăm chăm vào bức ảnh xuất đạo nửa năm của cô. Hứa Tụ tận tình khuyên bảo, không hiểu sao Weibo của Lạc Huyền Ca vĩnh viễn chỉ có nội dung chuyển tiếp. Lạc giáo chủ lấy ra di động hướng về phía mình cùng Hứa Tụ tắt tắt, nhanh chóng chụp một nhóm 9 bức ảnh sau đó post lên Weibo của mình. Mà giáo chủ Lạc Huyền Ca: tôi có khoai tây sợi và khoai tây lát, còn có Hứa Tỷ trộm được từ chỗ Lý Điềm, cuộc sống thật đẹp. Kèm hình, Lạc Huyền Ca bóp xong, Hứa Tụ cười nói. Bây giờ cậu biết chơi chữ nữa, tiếp tục phát huy, về sau cứ bóp thêm như vậy để cho fan hiểu được cô. Từ lúc Lạc Huyền Ca xuất đạo không có ai thiết lập hình tượng chuyên biệt, cho nên Hứa Tụ cũng không cần thời khắc đề phòng hình tượng nghệ sĩ nhà mình tan nát, dù sao tính tình gia hỏa kia vẫn luôn luôn như vậy. Ngao ô: Giáo chủ, nhìn này, tôi có sốt cà chua, có thể cho tôi ăn ké được không? Tiểu Mỹ loát: Bắt cóc Hứa Tụ à, muốn hỏi Lý Điệp có biết chuyện này không? Tình nhân trong mộng: Chẳng lẽ chỉ có tôi muốn hỏi, việc này An nữ thần nhà tôi có biết không mà? Tạp kém: Đoàn phim có phải sắp đóng máy, Lạc nhà tôi có phải sắp comeback hay không? Cười tát người: Các thím không phát hiện tài xế xe bò là ai sao? Lưng hồi tưởng niệm: Vãi, là của tôi còn biết đánh xe bò, còn cái gì quấy không thạo nữa không? Nói ra đi, tôi lập tức đi học đi làm. Liêu cái tiểu mỹ nhân: Tôi là cô gái mà Lạc nhà tôi suốt đời này cũng không chiếm được, lầu trên, thím có muốn cân nhắc cưới tôi hay không? Chỉ đơn giản một tấm hình như vậy, Lạc Huyền Ca lại lần nữa thuận thế lên đỉnh hot thread. An Nhược Thủy đang nghỉ ngơi ở đoàn phim lấy điện thoại ra lướt, Lý Điệp bên cạnh cũng cầm di động cười nói: Cô xem, tên này thật đúng là im hơi lặng tiếng bốc hỏa. Nghe nói họ Vương tốn rất nhiều tiền mua hot dress, kết quả hiện tại Tiểu Lạc dựa vào một nhóm chính cung hình không hiệu ứng gì mà nhảy lên. Tên kia phỏng chừng tức đến lông mày đều không giãn được. Cô nói đệ nhất vốn dĩ là ai? An Nhược Thủy thuận miệng hỏi một chút, Lý Điềm đáp như lẽ đương nhiên: Nếu họ Vương kia không dùng tiền, chắc buổi sáng là Kendall của MC để truyền hình nào đó. Còn hiện tại hạng nhất là bức selfie theo phong cách đơn giản của Tiểu Lạc. Nhắc cô một tiếng, về sau không nhận tiền của họ Vương, hắn bỏ ra bao nhiêu thì chúng ta dùng gấp đôi số đó mua cho nghệ sĩ nhà mình. Việc này thật là đúng hả? Sao phải vậy? Ai bảo hắn cản trở Tiểu Lạc? A Nhược Thủy bụng dạ hẹp hòi, có người thích lén lút chơi xấu cũng được, miễn đừng làm với người của nàng. Lý Điềm phải cảm thán một tiếng, người ta tiền bạc như nước cũng một lần chứng kiến A Nhược Thủy nổi giận không để người khác còn đường lui là tư vị gì. Tin tức này một khi truyền khắp trong giới, ai còn dám đi cùng Vương Cao Nghị mà đắc tội muội muội của An Tuấn Phong. Cho dù hắn có tài đi nữa, cũng không ai dám chọc vào để rồi xong đời. Đón chừng Tiểu Lạc sắp đến, tôi chuẩn bị ít hoa quả mua từ Nông Trang. Có vài loại rất ngọt rất tươi, đều giữ lại cho Tiểu Lạc, nhất định em ấy sẽ thích. Lý Điềm nhìn một màn này cũng có điều suy tư. Vợ mình lát nữa cũng sắp tới à, có phải cũng nên chuẩn bị chút gì? Từ xa Lạc Giác Chủ đã thấy đoàn phim liền nhảy khỏi xe bò, ngây ngốc chạy về phía An Nhược Thủy. Còn lại Hứa Tụ và một con trâu không biết phải làm sao, roi trên tay cũng không biết nên quất thế nào, mà trâu cũng dừng một chỗ chậm rãi ăn cỏ. Nhãi ranh này, tốt nhất đừng để tôi túm được. Hứa Tụ cẩn thận xuống xe, nhìn đầu trâu đen đúa liền phát tức. Ê, để tôi, em túm chặt như vậy cũng vô dụng, phải làm như thế này này. Dây thừng trong tay Hứa Tụ bị người cầm lấy, nghe được thanh âm quen thuộc bên tai, sầu lo trong lòng nàng lập tức tiêu tán. Lý Điềm tỏa ra ý cười trên mặt, một tay dắt xe trâu, một tay dắt Hứa Tụ. Thời tiết hơi nóng, hai người nắm tay chung một chỗ, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay đối phương, nhưng ai cũng không chịu thả lỏng, không chê không ngại, thậm chí muốn nắm đến càng chặt càng lâu. Có mệt không? Để tôi chuẩn bị chút đồ ăn, lát nữa ngủ một giấc. Hôm nay Tiểu Lạc cũng không có màn diễn, cùng nhau xả hơi một hồi. Lý Điềm nhẹ giọng, Hứa Tụ lắc đầu. Không mệt à, sáng hôm qua Tiểu Lạc đóng máy, đoàn phim cũng vừa lên đường hôm nay thôi. Chị ở đây có khỏe không? Cảm giác bên này so với chỗ em càng hẻo lánh, điều kiện cũng không tốt lắm. Trước kia cảm thấy không tốt lắm, em tới rồi tôi mới phát hiện nơi này rất đẹp. Hai người thân mật, người xung quanh cũng đều nhìn thấy, lúc trước còn tưởng rằng Hứa Tụ và Lý Điềm là kẻ thù không đội trời chung, cái loại mà gặp mặt thì chém giết ai cũng không từ bỏ. Vì vậy nhiều người từng ở trước mặt các nàng bôi nhọ đối phương, kết quả mới vừa rồi các nàng phát tin tức cùng nhau lạnh chứng, không ít người mặt đau đến không nói nên lời. Chúc phúc thì không thích hợp, không chúc phúc cũng không thích hợp, rối rắm cả buổi mới quyết định yên lặng lặn xuống nước, cho mọi chuyện đảo ngược có lẽ hai người này về sau sẽ chia tay. Kết quả bây giờ tình cảm các nàng vẫn tốt đẹp, keo sơn gắn bó. Bên kia Lạc Huyền Ca đang gặm hoa quả An Nhược Thủy chuẩn bị, lại lấy điện thoại ra nói với nàng. Chụp hình cho em muốn bóp Weibo. Một giờ một cái. Bản thân An Nhược Thủy cũng rất ít đăng Weibo, trên căn bản đều là nội dung công ty đoàn phim gửi đến. Ngoài trừ ngày lễ trọng đại sẽ bóp mấy lời chúc ra, đều là Lý Điềm cai quản. Hết thảy đều lấy công việc làm chủ, cá nhân là phụ. Hiện tại giúp Lạc Huyền Ca chụp ảnh, An Nhược Thủy tăng thêm hiệu ứng, cuối cùng còn chỉnh sửa theo ý mình. Thời điểm Lạc Huyền Ca nhìn tấm hình kia, kinh sợ thiếu chút nữa rớt trái cây trong tay. Đây, đâu phải là em. Lạc giáo chủ chỉ màn hình. Cái này sẽ dọa đến fan hâm mộ. Bóp đi. Nhưng mà em sợ sẽ mất fan. Lạc giáo chủ nhìn tấm hình đã qua xử lý, phong cách quỷ súc như vậy là người đều sẽ bị dọa sợ. Ngộ nhỡ trái tim của fan quá mức yếu đuối thì phải làm sao? An Nhược Thủy chính là cố tình dùng hiệu ứng đó, nên thay tuyệt đối không phải do vừa rồi biểu tình Tiểu Lạc gặm trái cây quá manh, làm nàng không muốn cho người khác nhìn dáng vẻ Tiểu Lạc như vậy, nên mới xử lý ảnh xấu đi một chút. Tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Lạc giáo chủ đột nhiên nghĩ đến kỹ thuật chụp hình trực nam mà trên mạng đề cập. Trên đây hoài nghi nhìn An Nhược Thủy, rồi lại đem tầm mắt chuyển qua tấm ảnh trên màn hình di động. Nhìn ngang nhìn dọc cũng không ngờ người này sẽ là mình na. Giống y đúc nữ quỷ, còn là loại nữ quỷ bị chết vô cùng thảm hại. Sau khi Lạc Huyền Ca những đăng bài, khóe miệng An Nhược Thủy nở nụ cười nhạt, bay đủ loại quà vặt ra trước mặt, giơ tay lên xoa tóc đối phương, cười nói. Chị phải đi quay phim, ở chỗ này ngoan một chút, đừng chạy loạn, mệt mỏi thì ngủ đi. Lạc giáo chủ gật gật đầu, ánh mắt còn không quên lấy điện thoại di động. Không biết bài đăng vừa rồi có thể thừa dịp An Nhược Thủy không chú ý xóa bỏ hay không? Không cho phép xóa, nếu không sau khi trở về, chị sẽ dọn tới nhà cụ ở cùng anh trai chị dâu. Tự em ở nhà nhìn quà vặt mà sống đi. An Nhược Thủy khẽ cười, trong mắt người ngoài đây chính là thiên sứ mà Lạc giáo chủ lại rét buốt sau lưng, toàn thân mồ hôi lạnh liên tục lắc đầu. Không dám, tuyệt đối không xóa đâu. A Nhược Thủy ra khỏi lều trại trên đường đi qua lều của Lý Điềm và Hứa Tụ. Bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai. A Nhược Thủy khẽ cau mày. Lý Điềm có phải quá mức như lan như hổ? Hứa Tụ người ta chỉ vừa chạy tới mà đã ăn tươi nuốt sống. Trong lều Hứa Tụ vẫn còn đầy sợ hãi nhìn bức ảnh trên điện thoại. Má ơi, người này cũng quá xấu đi, làm nàng bị dọa sợ, suýt nữa ngã lăn ra đất. Hứa Tụ chỉ huy Lý Điềm đi nhặt di động, còn nàng thì hừng hừng khí thế chạy vào lều của Lạc Huyền Ca. Nhìn đối phương còn đang phòng má ăn quà vặt, nàng chỉ di động Lạc Huyền Ca để ở bên người, giận đến nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Vừa rồi bức hình kia, ai bảo cô bót, hình tượng của cô tan nát hết rồi, cô có biết không? Hứa Tụ thừa nhận bản thân đã sai, lúc trước sao lại não tàn nghĩ gia hỏa này sẽ không hủy hình tượng chứ? Chương 130, giáo chủ biểu diễn mong muốn sinh tồn. Lạc Huyền Ca ủy khuất biểu môi, tấm ảnh xấu như vậy mình cũng đâu có muốn bót à, khổ nổi phu nhân cường ép đại bất, không thể không theo ý nàng. Bầu xóa. Hứa Tụ trầm mặt một hồi liền mở miệng nói, là giáo chủ lắc đầu, cô cũng muốn xóa, nhưng kết quả sau khi xóa lại không dám tưởng tượng. Hứa Tụ đang chuẩn bị đoạt điện thoại đối phương trực tiếp xóa tấm ảnh thì Lý Điền chạy tới ngăn. Này, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi lại cảm thấy rất tốt đó. Thứ hình tượng này chỉ khi nào xác định rõ thì mới gọi là hình tượng. Tiểu Lạc là người sống sờ sờ, làm gì có ai không phát sinh biến hóa. Chỉ có vậy cô ấy mới càng thêm chân thật. Nếu không thì so với đám nghệ sĩ tuân theo khuôn mẫu có gì khác nhau đâu. Hứa Tụ chừng chừ một lát, lúc này Lạc Huyền Ca yên lặng lấy điện thoại trở về. Tính cách Tiểu Lạc thế nào, người quen thuộc cô ấy như chúng ta đều biết, cũng chính bởi vì quen thuộc mới càng yêu mến cô ấy, fan hâm mộ cũng vậy. Tiếp nhận nhiều phương diện, Tiểu Lạc mới thực sự là thần tượng mà không phải là một hình nộm hư cấu ra. Chị nói hình như cũng có chút đạo lý. Hứa Tụ thừa nhận vừa rồi bản thân hơi xúc động, bất quá vẫn muốn cảnh cáo Lạc Huyền Ca. Về sau đang quen bố trí một chút, loại hình ảnh có thể làm công chúng khó tiếp nhận như vậy, tốt nhất không nên boss. Lạc Huyền Ca gật đầu lại lắc đầu, chuyện này mình cũng không làm chủ được. Nếu còn có lần sau, nếu lần sau An Nhược Thủy còn ép mình đăng ảnh dìm hàng, phải làm sao? Không boss thì chỉ có thể ôm đồ ăn vặt, chịu cảnh phòng không gối chiếc. Lý Điền thấy ánh mắt u oán của Lạc giáo chủ liền hiểu, vừa cười vừa lôi kéo Hứa Tụ. Được rồi, đi thôi, việc này đoán chừng Tiểu Lạc cũng không làm chủ được đâu. Hứa Tụ trầm mặt vì Lý Điềm đưa đi, bước qua ánh mắt phẫn hận trước khi đi của nàng, làm Lạc Huyền Ca không sợ trời, không sợ đất, cảm thấy trái tim nhỏ run lên bừng bật. À! Mạnh Tiểu Manh nhìn bức ảnh trên màn hình di động, chỉ liếc một cái liền phải nhắm ngay đôi mắt không dám tiếp tục nhìn. Thật cẩn thận mở mắt từng chút một, liếc nội dung trên đó. Nhìn ngũ quan có thể phân biệt được đây chính là Lạc Huyền Ca, quả thật đẹp đến mức người khác không dám khen ngợi. Hứa Như đang lúc nhàn rỗi có thể nghỉ ngơi, nàng mặc diễn phục dày đi tới bên cạnh muội muội. Mạnh Tử Manh liền vội vàng nhường chỗ ngồi, sau đó đưa nước cho tỷ tỷ. Xem cái gì vậy? Hứa Như vừa uống nước vừa hỏi. Mạnh Tiểu Manh đưa tới điện thoại di động. Huyền Ca thật là giỏi, nhận được rất nhiều phim, còn có nhiều fan như vậy, thật sự cảm thấy vui vẻ thay cô ấy. Nếu em chịu cố gắng một chút, dù không đạt tới địa vị của Lạc Huyền Ca, đến vị trí của Giang Ý Hàm tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn Lạc Huyền Ca người ta xem, là nhìn Giang Ý Hàm xem, không đề cập hai người này nữa. Em nghĩ đến Bạch Liễu vốn cũng hai bàn tay trắng mà lăn lộn giống như em xem. Sao nữ hạng A đang hot, MC quản lý của nhà tài, tỷ thiên hậu mới nổi trong giới âm nhạc, mà nhìn em xem, vẫn còn ở đoàn phim làm kẻ chạy cơ. Chị, em và các này không thể đặt cùng một chỗ mà so sánh. Huyền Ca biết bay, em biết sao? Ý Hạnh như thừa cảm giác nghệ sĩ, em lại không có. Bạch Liễu chơi nhạc từ nhỏ, gia đình còn là có truyền thống âm nhạc, em không có gì cả. Cái gì gọi là em không có gì cả? Cha là siêu sao quốc tế, lão gia tử là báu vật trong nghề. Nếu vì bản thân không nỗ lực mà kiếm kế như vậy, cảm giác nghệ sĩ của Giang Ý Hào là bẩm sinh sao? Lạc Huyền Ca biết bay. Chuyện về Lạc Huyền Ca trước không nói, Bạch Liễu xuất thân từ gia đình âm nhạc, như nàng về quốc nội phát triển, nhà nàng cho nàng được bao nhiêu trợ giúp. Em ngẫm lại mình xem, chỉ cần em muốn thì bao nhiêu kịch bản cũng có thể bưng đến trước mặt cho em chọn lựa. Nhưng em không có thực lực đó, trong nhà ai dám để em tùy tiện ra ngoài nhận diễn, bản thân em có lương tâm ra ngoài nhận diễn sao? Mạnh Tiểu Manh biểu môi không nói, hứng thú của nàng lại không ở trên phương diện quay phim, trong lòng thầm thở dài một hơi nịnh nọt. Tỷ tỷ, chị đừng tức nữa, Bạch Liễu tỷ lát nữa muốn tới thăm chị ha. Dẫn đến Hoa Dung thất sắc thì không ổn đâu, đến lúc chị dâu chạy bớt xem chị khóc thế nào. Hứa Như nở nụ cười lạnh, nhưng ý cười trong đấy mắt lại rất chân thật. Mà Tiểu Minh không phát hiện ý tưởng chân thật trong mắt Hứa Như, chỉ cảm giác tỷ tỷ cười như vậy rất đáng sợ. Chị nói là em có phải nên cố gắng hơn một chút không? Tranh thủ như một kịch bản tốt, làm nữ chính đi. Loại chuyện này đâu có vội. Cùng tỷ tỷ trò chuyện thêm một hồi, mà Tiểu Minh cũng dần dần chấp nhận sự thật làm kẻ chạy cờ trong đoàn phim. An Nhược Thủy diễn xong trở lại liền thấy trong liều hết sức bừa bãi, cả đống vỏ túi quà vặt mà Lạc Huyền Ca lại nằm ngủ ngay trên đất. Nàng bất đắc dĩ mỉm cười tiến lên đánh thức đối phương. Dậy đi, rửa mặt một hồi rồi dùng bữa tối. Lạc Huyền Ca mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã quen khi có An Nhược Thủy bầu bạn. 3 tháng nay ngoại trừ chịu đựng khổ sở không được gặp mặt, còn phải chịu đựng tịch mịch mỗi đêm. Không quen thuộc như lúc An Nhược Thủy bồi bên người, Lạc Huyền Ca mới cảm nhận được cái gì gọi là trằn trọc khó ngủ. Hình như em vẫn còn có chút buồn ngủ. Lạc Huyền Ca ngồi xếp bàn giơ tay lên chuẩn bị dụi mắt. An Nhược Thủy lập tức ngăn. Đừng có động đậy. Ăn quà vặt xong có phải chưa rửa tay? Lạc giáo chủ gật đầu, kiếp trước vẫn luôn được người hầu hạ, đôi khi ăn cái gì cũng đều được thị nữ đút cho. Tuy về sau đám thị nữ bị Tuyên Dương đuổi đi để nàng đút, hiện tại tự mình động thủ tuy rằng thực sự cơm no áo ấm, nhưng thói quen ăn xong liền rửa tay vẫn chưa hoàn toàn dưỡng thành. Lần này lại bị An Nhược Thủy vừa lúc bắt được. Được rồi, đừng có vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm chị nữa. Đứng dậy đi, chị dẫn em đi rửa tay. Công việc buổi chiều kết thúc rồi sao? Lát nữa nướng thịt cho em ăn. An Nhược Thủy 3 tháng này không học gì khác, chỉ đi theo Giang Hải Khê học nướng thịt. Mặc dù không bằng tay nghề của Lạc Huyền Ca, nhưng so với số lớn người trong đoàn, nàng thực sự rất lợi hại. Trong mắt Lạc Huyền Ca lập lòe ánh sáng, tựa như triệu hoán tử thần. Cho đến giờ cô vẫn nhớ rõ cảm giác ăn vào bát mì phu nhân nấu, loại cảm giác hít thở không thông, sinh tử mặc cho trời định, lục phủ ngũ tạng đảo lộn đến sắp vỡ toạc, quả thực sống không bằng chết. Hiện tại phải ăn thịt nướng phu nhân làm, Lạc giáo chủ bắt đầu đếm ngón tay nghị cớ cự tuyệt. Vừa rồi em ăn quá nhiều quà vặt á. Có phải là hối hận rồi không? Nếu sớm biết chị muốn nướng thịt cho, có phải sẽ không ăn nhiều quà vặt như vậy? Không phải á, em là muốn nói hiện tại bụng em rất căng, không ăn được thịt nướng của chị. Những lời như vậy Lạc giáo chủ chỉ dám nghĩ thầm một hồi cũng không dám tùy tiện nói ra. Hình như em có hơi no. Không sao đâu, chúng ta đi dạo một chút, chờ trời tối trở lại cùng mọi người vây quanh đống lửa nướng thịt ăn. Không. Trái tim nhỏ của Lạc Huyền Ca khẩn trương đập bình bịch. Có vị thần tiên nào tốt bụng hạ cố tới nơi này nhưng xóa bỏ ý niệm muốn đích thân nướng thịt của phu nhân ta đi? Khả năng lúc này không có thần tiên nào đi qua, hoặc có lẽ mấy vị đi ngang qua thì không tốt bụng, nên lời cầu nguyện của cô chẳng nhận được bất cứ một lời hồi đáp. An Nhược Thủy cầm khăn lông đưa cho đối phương, chờ Lạc Huyền Ca lau sạch tay. Hai người liền sóng vai đi quanh đoàn phim một lượt. Tiểu Lạc, chị xem qua kịch bản giúp em rồi. Tuy nhìn không chút khó khăn nhưng có một vài chi tiết vẫn khó nắm bắt. Buổi tối để chị giúp em luyện tập được không? Em luôn cảm thấy nhân vật đó kỳ quái, ở bên cạnh nữ chính luôn biến động. An Nhược Thủy chỉ có thể mỉm cười đáp lại, đối với người EQ thấp như vậy, nàng nghĩ cho dù có giải thích rõ ràng với Lạc Huyền Ca, không phải biến đần mà là khá quan tâm nữ chính nên trở thành có chút không giống bản thân thì cũng vô ích. Tuy rằng Lạc Huyền Ca chính là người như vậy, nhưng nếu An Nhược Thủy nói cho đối phương biết, trên thế giới này còn có loại chuyện yêu đương làm giảm chỉ số thông minh, Lạc Huyền Ca nhất định sẽ có vẻ mặt không thể tưởng tượng như chăm chăm nàng. Tiếp tục hỏi đông hỏi tay, cuối cùng sẽ là dùng mạch não kỳ lạ nói ra đủ loại lời, làm người ta dở cười dở khóc. Được rồi, chỉ đi dạo xung quanh một chút, xa hơn thì chúng ta không kịp chạy về nướng thịt đâu. An Nhược Thủy vươn tay ôm lấy người kia, dựa vào lồng ngực đối phương cẩn thận nghe tiếng tim đập. Tiểu Lạc, chúng ta sẽ luôn tiếp tục tốt đẹp như vậy sao? Sẽ. Lạc Huyền Ca trả lời rất kiên định, cô có ma giáo của mình, có giang hồ yêu thích, còn có các giáo đồ quen thuộc nhất. Nếu không phải thế giới này có An Nhược Thủy, cô sẽ không lưu luyến bất kỳ điều gì. chỉ cần tồn tại cơ hội trở về 800 năm trước, bản thân tuyệt đối không do dự. Nhưng bây giờ, Lạc Huyền Ca chỉ hy vọng có thể ở đây mãi mãi, ở lại bên cạnh người này. Nói, vừa rồi em luôn luôn nhấn mạnh ăn no, có phải không muốn ăn thịt chị nướng? An Nhược Thủy đưa tay nhéo tay Lạc Huyền Ca, tập mắt tỏa định trên cổ, tự như đối phương dám nói ra một chữ phải, cương cổ trắng nõn liền có khả năng bị cắn ra một đường máu. Lạc giáo chủ vội vàng phủ nhận. Dĩ nhiên là không phải, em chính là thật sự ăn no mà. Em muốn nói quà vặt chị chuẩn bị cho em quá ngon, em không cẩn thận nên ăn hơi nhiều. Ăn có chút căng bụng, bất quá bây giờ đã tốt, chờ một hồi nhất định có thể ăn rất nhiều thịt nướng. À mà nhắc tới thịt nướng thì bắt đầu thèm, hận không thể như lập tức gặm mấy miếng, thèm ít rượu, thật đúng là sung sướng ha. Lạc giáo chủ cảm giác bàn tay trên tay mình giảm lực sau đó buông ra, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. An Nhược Thủy cười thấy tiểu lạc nhà mình biểu diễn mong muốn sinh tồn ngay trước mặt, tâm tình càng thèm đắc ý. Hôm nay bỏ qua cho em, lần sau còn dám làm bậy như vậy, cẩn thận chị đó. An Nhược Thủy còn chưa dứt câu, Lạc Huyền Ca bỗng bước lên phía trước, dùng môi bịt miệng, đem lời An Nhược Thủy muốn nói hòa quyện trong nụ hôn của mình. Chương 131, giáo chủ lại lần nữa nói thật. Ít thời gian như vậy, các cô đi dạo ở đâu? Lý Điểm thấy các nàng sóng vai trở lại tò mò hỏi, Hứa Tụ đưa thịt nướng tới trước mặt vợ mình, nhắc nhở nói. Ngoan ngoãn ăn thịt là được rồi, quản nhiều không mệt sao? Tôi... Lý Điểm hà hả cười cười, quản nhiều như vậy rất mệt, nhưng ai bảo nàng cầm tiền của An Tổng chứ? Chuyện của An Nhược Thủy này nhất định phải bận tâm. Chẳng qua giờ phút này vợ mình cầm thịt nướng đưa đến bên miệng, nên tạm thời mặc kệ chuyện của người khác. Huống chỉ có Lạc Huyền Ca theo An Nhược Thủy cùng ra ngoài, chắc hẳn cũng không gặp chuyện phiền phức. An Nhược Thủy im lặng trực tiếp đi tìm vệ sĩ để lấy nguyên liệu nướng thịt nàng chuẩn bị trước đó. Lạc Huyền Ca đến gần Lý Điềm ngửi được mùi thơm thịt nướng quả thực rất thèm thuồng, mà Lý Điềm thì phòng quay hàm ăn đến căng miệng, cười nói với đối phương. Mấy ngày qua mọi người đều chảy nước miếng muốn nếm thử một chút thịt mà Nhược Thủy làm, bước quá điều ngại thân phận nàng nên không dám tới xin xỏ, chỉ có gian đạo ăn chùa được vài xiên, hôm nay cô có lọc ăn rồi. Hả? Lạc giáo chủ hết sức kinh ngạc nhìn Lý Điềm, nội tâm cũng thêm mấy phần mong đợi thịt nướng qua An Nhược Thủy. Bất kể mùi vị thịt nướng có ngon hay không cũng đều là tâm ý của phu nhân đối với mình. Lạc giáo chủ âm thầm quyết định, lát nữa tuyệt đối phải ăn hết tất cả. Mấy vệ sĩ đem nguyên liệu tới, rất nhanh mọi thứ đã chuẩn bị xong. An Nhược Thủy báo Lạc Huyền Ca không được động vào, để nàng đích thân động thủ làm cho vợ một bữa mỹ vị. Lạc giáo chủ ngồi bên người nàng bày ra biểu tình hạnh phúc, lẳng lặng chờ đợi. Những người khác bên trong đoàn phim nhìn thấy đôi mắt hiện lên đủ loại ánh sáng, nói không rõ ghen ghét hay oán hận, tóm lại không ít kẻ thầm nói xấu Lạc Huyền Ca, rồi xoay người hỏi đồng nghiệp ngày mai có nên qua đó kết giao không. Mặc dù hiện tại Lạc Huyền Ca rất nổi danh nhưng vẫn là người mới trong giới, bọn họ cũng không phải tiểu đệ tử cổ võ như Vương Cao Nghị, cho nên ở trước mặt Lạc Huyền Ca vẫn có thể bày ra tư thái lão tiền bối giới giải trí. Tới đây, xong rồi, mau nếm thử đi. An Nhược Thủy đưa thịt nướng cho đối phương, Lạc Huyền Ca ngửi được mùi thơm nước mũi, xem như đã tin lời Lý Điềm nói đoàn phim có người chạy nước miếng muốn đến xin thịt. Ăn xong, An Nhược Thủy lại cầm ít trái cây đến cho vợ mình. Lạc Huyền Ca lắc đầu bày tỏ cái gì cũng ăn không nổi nữa, sau đó cắt trái cây thành từng khối, chờ An Nhược Thủy ăn xong thịt nướng mới đưa qua. Cắt xong rồi, ăn chút không? Lạc Huyền Ca hỏi, thấy An Nhược Thủy há miệng, Lạc Huyền Ca hiểu ý, liền cầm mấy miếng đưa tới bên miệng nàng. Một màn này trong mắt Lý Điềm Hứa Tụ đã tập mãi thành quen, nhưng những người khác trong đoàn phim nhìn thấy đều trừng to hai mắt. Sao bảo thanh lãnh không gần gũi người đời? Sao bảo có chút sạch sẽ quá mức? Sao bảo đó hoa cao lạnh chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm? Loại cảm giác thiếu nữ e ấp đang trong mối tình đầu ngọt ngào là từ đâu ra? An Nhược Thủy biết người vây xem rất nhiều nhưng đó cũng không trở ngại nàng hưởng thụ sự săn sóc ấm áp mà Tiểu Lạc mang đến. Đây cũng xem như chăn đệm để sau này nàng công bố tình kết hôn. Trong phim có nữ chính cùng Phú Nhi Đại ngây thơ ngọt ngào cho trò mập mờ. Ngoài đời lại có An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca phô bày tình tỉ muội. Sau khi bộ phim công chiếu cũng sẽ thả những tin tức này ra ngoài. Trình độ tiếp nhận của fan hâm mộ càng tốt, tình kết hôn cũng sẽ càng dễ dàng công khai. Nàng không ngại nói thẳng, không cần thiết phải làm quá nhiều chuyện vặt như thế, nhưng nàng không muốn Tiểu Lạc chịu nhiều nhục mạ, cũng không muốn tình cảm hai người bị nghi ngờ nguyền rủa. những thứ này Lạc Huyền Ca đều không rõ lắm, thân là giáo chủ ma giáo, cô đã quen hạ lệnh để các giáo đồ trực tiếp tiếp nhận. Bước quá vẫn phải nhập gia tùy tộc, mọi chuyện cứ tiến hành theo An Nhược Thủy an bài đi. Đến buổi tối tất cả mọi người đều trở lại liều của mình, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy cũng kề sát nhau tiến vào mộng đẹp. Ở nhà cũ, An Tuấn Phong rửa mặt xong chuẩn bị về phòng ngủ nghỉ ngơi. Đẩy ra cửa phòng thì phát hiện Phùng Thiên Linh thần bí nhìn mình. Hắn cực kỳ khẩn trương đứng tại chỗ nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Có hai chuyện muốn nói với anh. An Tuấn Phong thấy Phùng Thiên Linh cười cũng thả lỏng đôi chút, chậm rãi đi đến mép giường nhẹ nhàng mở miệng. Vậy anh muốn nghe tin tốt? Đều là tin tốt, tự anh xem đi. Phùng Thiên Linh cười nghịch ngợm sau đó lấy ra một tờ báo cáo đưa cho An Tuấn Phong. An Tuấn Phong đầy vẻ nghi hoặc tiếp nhận, ánh mắt tùy ý đảo qua, ngây người. Sau đó đôi tay bỗng run rẩy lại lần nữa cẩn thận xem xét một lần. Tờ giấy trong tay lại bị hắn cầm lên nhìn kỹ một lần, hân phấn ôm lấy Phùng Thiên Linh. Anh sắp làm cha có đúng không? Ừ. Phùng Thiên Linh thấy An Tuấn Phong vui sướng như vậy, nàng cũng không khỏi bật cười. An Tuấn Phong hưng phấn cả đêm nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ, nhưng lại không dám có động tĩnh quá lớn, sợ đánh thức Phùng Thiên Linh. Kích động đi đến thư phòng, sau đó hắn mở điện thoại cũng không thèm nhìn thời gian, trực tiếp gọi đến cho em gái. Vì vậy Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đang ngủ mơ mơ màng màng, bị chuông di động đánh thức. An Nhược Thủy buồn ngủ díp mắt những nghe, thà nằm mơ hồ. Anh, sao vậy? Anh sắp làm ba ba rồi. An Nhược Thủy lập tức tỉnh ngủ, ngồi dậy vỗ vỗ Lạc Huyền Ca nằm bên người, cũng cực kỳ hân phấn, nói. Tiểu Lạc, đại ca sắp làm ba ba rồi. Ba ba, chúc mừng. Lạc giáo chủ đảo một lượt quanh não mới kiếm ra nghĩa của cái từ ba ba này. Lạc Huyền Ca không thích con nít lắm, cũng không lĩnh hội được cảm giác hân phấn của những người này. Cô chỉ cảm thấy hiện tại rất mệt, rất muốn ôm phu nhân tiếp tục ngủ. Tiểu Lạc, em... An Nhược Thủy liếc nhìn đối phương, sau đó ý thức được còn chưa cúp máy liền nói với An Tuấn Phong ở đầu dây bên kia. Anh, hôm nay Tiểu Lạc rất mệt, tạm thời không cùng anh trò chuyện nữa. Cúp điện thoại xong, An Nhược Thủy để di động qua một bên, cúi người dán ngửa thân mình vào Lạc Huyền Ca, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Hình như không vui. Chị cũng rất muốn có một đứa trẻ sao? Chị cho rằng con cái chính là kết tinh tình yêu của chúng ta. Bởi vì rất yêu em nên muốn cùng em mang thai một đứa trẻ, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng nếu em không thích, vậy thì bỏ đi. Lạc Huyền Ca lập tức thanh tĩnh, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Lúc trước còn ngày ngày cho mình xem đủ loại ảnh chụp tiểu bảo bảo, đủ loại video thú vị của trẻ em, thậm chí ngay cả đồ chơi con nít cũng mua đủ thứ, rồi lại vô cùng tiếc hận đưa cho Tiểu Hy. Đoạn thời gian đó Lạc Huyền Ca hết sức buồn bực. Giờ phút này An Nhược Thủy lại nói thôi bỏ đi, làm Lạc Huyền Ca cảm thấy vui sướng đến không tưởng tượng nổi. An Nhược Thủy nhìn bộ dáng khó tin kia liền không nhịn được bực cười, nhà tới cắn nhẹ một ngụm lên cổ đối phương. Nghe được thanh âm hít khí lạnh của Lạc giáo chủ, nàng lại vươn lưỡi chậm rãi liếm. Đau không? Ừ. Trong lòng An Nhược Thủy không biết làm sao lại vẫn mỉm cười trả lời. Em kháng cự như vậy, chỉ còn có thể cưỡng bách em, nhất quyết về một đứa bé. Trên thế giới này với nàng mà nói, người trực quý nhất có lẽ chỉ có anh trai cùng Tiểu Lạc. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải quay phim. An Nhược Thủy nằm xuống, thấy dáng vẻ Lạc Huyền Ca vẫn còn khó tin, không nhịn được, bất đắc dĩ mỉm cười. Mau ngủ đi, chị bảo đảm ngày mai tỉnh lại, nhất định không thay đổi chủ ý. Lạc Huyền Ca chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt vài phút vẫn không thấy buồn ngủ. Nghiêng mình nhìn sương mặt An Nhược Thủy, nhìn không được liền nói. Chị thật sự rất muốn một đứa bé sao? Rất thích trẻ em, nhỏ nhỏ rất đáng yêu. An Nhược Thủy lúc này đã mơ mơ màng màng, có người hỏi chuyện liền thuận miệng trả lời. Lạc Huyền Ca nghe vậy không hiểu lắm, gãi gãi đầu hỏi lại lần nữa. Thật sự rất thích sao? Mau ngủ đi. An Nhược Thủy nghiêng người vòng tay qua eo đối phương, thuận thế lăn vào trong ngực Tiểu Lạc. Lạc Huyền Ca mà đầy bụng tâm sự chậm rãi nằm xuống, trong đầu luôn hồi tưởng mấy câu nói của An Nhược Thủy. Bởi vì mình kháng cự nên liền từ bỏ ý định sinh con. Vậy mình có phải cũng không nên tùy hứng? Lạc giáo chủ có chút nghĩ không thông, không biết rốt cuộc nên làm cái gì. Nghĩ đến vừa rồi An Nhược Thủy vô cùng buồn ngủ nhận được điện thoại An Tuấn Phong, nghe An Tuấn Phong nói sắp làm cha lập tức hưng phấn. Lạc Huyền Ca nghĩ một chút, nếu An Nhược Thủy có đứa nhỏ của mình và nàng, có phải cũng vui vẻ như vậy, mà có thể sẽ còn vui vẻ hơn. Suy nghĩ rất lâu cũng không ra, liền dự định mở điện thoại hỏi những người khác một chút. Giờ phút này ở một đất nước khác, Giang Ý Hà vừa kết thúc công việc đang nghỉ ngơi. Nhận được tin Lạc Huyền Ca gửi đến còn ngẩn người một chút, sau đó nghiêm túc soạn tin hồi âm lại. Giang Ý Hàm: loài người vốn cho rằng con cá là lễ vật thần bí trời cao ban tặng, có người cảm thấy đó là món quà, vì vậy bọn họ tràn đầy mong đợi cùng kinh hỷ, có người cảm thấy đó là ác ma nguyền rủa, vì vậy bọn họ tránh còn không kịp, hận không thể cách xa ngàn dặm. Tôi thì nghĩ hết thảy cứ theo duyên phận là được, lễ vật tốt hay xấu là do nội tâm của người mở quà. Gửi hơn 10 phút cũng không thấy Lạc Huyền Ca trả lời, nên đã chuẩn bị cất di động cho tài xế đưa về, lại câu mày lần nữa gửi tin nhắn. Giang Ý Hàm: ngay cả đối tượng cô còn chưa có, bây giờ đang nghĩ đến chuyện sinh con, có phải hơi sớm không? Lạc Huyền Ca đang tự hỏi đứa nhỏ đối với mình rốt cuộc có phải lễ vật trân quý không? Thế Giang Ý Hàm gửi tin nhắn thứ hai liền trả lời lại. Lạc Huyền Ca: không sớm, mấy tháng trước Nhược Thủy đã giục tôi có con rồi. Chương 132, hoàn toàn lĩnh cơm hộp. Ngày hôm sau An Nhược Thủy tỉnh lại liền nhìn thấy Lạc Huyền Ca ngồi một chỗ, dáng vẻ thầm suy tính nhân sinh. Sao vậy, sáng sớm đã mặt mày ủ dột, hay là kịch bản có chỗ khó hiểu? Không có. Hai người cũng chỉ đối thoại đơn giản như vậy, sau đó Lạc Huyền Ca liền đắm chìm trong thế giới riêng, suy tính vấn đề con cái. An Nhược Thủy không biết Lạc Huyền Ca rốt cuộc gặp chuyện gì, nên bất đắc dĩ lật kịch bản một cái, có chút tâm phiền ý loạn nhìn về phía đối phương. Muốn hỏi Lạc Huyền Ca rốt cuộc làm thế nào nhưng nàng còn chưa đến bên cạnh, Lạc Huyền Ca đã bị chuyên viên trang điểm kéo đi. Lạc giáo chủ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân liền khó mà nhớ tới những chuyện khác. Đến tối An Nhược Thủy đá lăn ghế nhỏ khiến Lạc Huyền Ca chú ý cau mày. Sao vậy? Làm sao vậy, làm sao vậy? Em tự hỏi xem hôm nay em làm sao? An Nhược Thủy nói xong hừ lạnh một tiếng rời đi. Còn lại một mình, Lạc Huyền Ca không hiểu ra sao nhìn bóng lưng phu nhân rời khỏi. Gãi gãi đầu thật sự không rõ mình rốt cuộc làm sai ở đâu à. Lý Điềm vừa lúc đi chuẩn bị bữa tối trở lại thấy một màn này tiến lên nói. Mau đi xin lỗi đi. Nhưng tôi đâu có biết đã làm sai chuyện gì đâu. Con người không phải bậc thánh hiền, trước đi xin lỗi rồi nói. Lạc Huyền Ca chỗ hiểu chỗ không đuổi theo, An Nhược Thủy thấy người kia chạy đến lạnh mặt. Làm sao? Em sai rồi, sáng nay em không nên bỏ bữa. An Nhược Thủy ngẩng người, ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm, đưa tay nhéo tai Lạc Huyền Ca. Tăng bản lĩnh, ai cho em bỏ bữa sáng? Em khi đó em mãi nghĩ chuyện nên quên ăn. Còn gì nữa? Còn có thời điểm kết thúc quay phim, em không nên ăn vụn quà vặt mà bỏ bữa trưa. Lạc Huyền Ca. Được rồi, đừng mà. An Nhược Thủy hung hăng nhét tay đối phương một cái, sau đó thả ra, khoan tay nhìn Lạc giáo chủ. Đứng lên đi, chị không dừng nữa. An Nhược Thủy ban đầu còn tưởng Tiểu Lạc có đại sự gì gạt nàng hoặc là bị ủy khuất gì đó không chịu tâm sự. Bây giờ xem ra tên này chỉ là đầu óc lại rút gân quên phản ứng mình. Trở về ăn cơm đi, bữa tối còn không ăn thì đêm nay em tìm cây ôm lá mà ngủ. An Nhược Thủy duỗi tay nắm lấy tay người kia, Lạc Huyền Ca lập tức gật đầu đáp ứng. Trên đường trở về, An Nhược Thủy nghĩ một chút vẫn không nhịn được, hỏi lên nghi hoặc trong lòng. Sáng sớm lúc chị tỉnh dậy, em đang suy nghĩ chuyện gì? Khi đó em suy ngẫm lời Ý Hàm nói. An Nhược Thủy không hiểu được gì từ câu nói kia, vì vậy lại hỏi cụ thể, Giang Ý Hàm rốt cuộc nói cái gì? Lạc Huyền Ca nghĩ một chút liền đưa điện thoại cho nàng. An Nhược Thủy nghi hoặc mở ra di động tùy tay lướt tìm tin nhắn đêm qua trò chuyện cùng Giang Ý Hàm. Xem nội dung tin nhắn trước giờ vẫn luôn bày ra hình tượng thanh lãnh, An Nhược Thủy giờ phút này không nhịn được bật cười. Nàng dựa vào trong ngực Lạc Huyền Ca cười run rẩy. Tiểu Lạc, em... An Nhược Thủy cười ra nước mắt, kéo áo Lạc Huyền Ca xoa xoa giọt lệ, sau đó hít sâu vài lần ổn định tâm tình, mở miệng hỏi. Em nói vậy, không sợ dọa đến nàng sao? em nói thật mà, chị thật sự rất thích trẻ nhỏ. Lạc Huyền Ca giả vờ không thèm để ý, thuận miệng hỏi một chút. An Nhược Thủy cười cười. So với em, toàn thế giới đều không là gì. Đừng nghĩ chuyện này nữa, theo chị đi ăn cơm. Được. Lạc Huyền Ca cũng quyết định thuận theo tự nhiên, loại chuyện này không cần phải rối rắm. Huống chi các nàng đều còn trẻ, không cần nghĩ mấy vấn đề kia sớm như vậy. Hôm nay đoàn phim của Hứa Như đóng máy, Mạnh Tiểu Manh tự hồ được giải thoát, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo Hứa Như rời khỏi. Trong phòng, Mạnh Tiểu Manh ngồi trên sofa nhìn Tỷ Tỷ thu thập hành lý, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, như thể trong đầu có chuyện gì nghĩ không ra. Sao vậy? Hôm nay được về em lại không vui? Mạnh Tiểu Manh từ sofa chạy đến bên cạnh Hứa Như, nhẹ giọng nói. Chị, vừa rồi em ở hành lang thấy một nữ nhân rất kỳ quái bước vào thang máy. Em luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lúc ấy em cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đừng quá nghĩ nhiều, trở về thu dọn đồ đạc đi. Lát nữa tiệc mừng công kết thúc, chúng ta trực tiếp về nhà. Cho Mạnh Tiểu Manh đi khỏi, Hứa Như lấy di động nhắn tin cho người đại diện, sau đó lại gọi điện thoại, xong xuôi liền từ từ thu thập hành lý. Tiệc mừng công không phát sinh chuyện dư thừa nào, Hứa Như dựa theo quy củ kính rượu đám người đạo diễn, sau đó liền muốn đưa Mạnh Tiểu Manh rời đi, lại bị một nhà đầu tư ngăn cản. Nè Hứa tiểu thư, thời gian còn sớm, mọi người còn chưa ăn tận hứng, lúc này cô về thật không hợp quy củ. Thời điểm tôi còn ở nhà trẻ đã lăn lộn trong giới, bàn về quy củ còn chưa đến phiên ngài thuyết giáo. Người kia bị nghẹn họng còn muốn nói gì, đạo diễn đã buông đũa trong tay lấy lòng Hứa Như cười cười. Cô trở về gấp như vậy, công ty có chuyện gì sao? Có một vài quy củ tôi không hiểu, nhưng giám đốc An chỉ kêu tôi đến quay phim, cũng không nói phải lưu lại đến rạng sáng mới trở về. Hứa Như lạnh lẽo nhìn đám người này, Mạnh Tiểu Manh khẩn trương đi theo bên cạnh Tỷ Tỷ, vươn tay nắm lấy tay nàng. Sau một màn này là giống như đã từng quen biết. Mạnh Tiểu Manh đau đầu nghĩ, sợ hãi như về phía chị gái, hy vọng có thể sớm một chút rời khỏi. Nhắc tới An Tổng trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy không khí lạnh thêm vài phần. An Tuấn Phong là ông chủ tốt, mấy năm trước có một người đại diện muốn mang nghệ sĩ ra ngoài kiếm thêm thu nhập. Kết quả nghệ sĩ phát hiện mình bị bán, rơi vào đường cùng liền gọi điện thoại cho An Tuấn Phong. An Tuấn Phong mang theo bảo vệ đến để lại mấy câu tàn nhẫn, chuyện này cũng xem như truyền khắp trong giới. Đây cũng là nguyên nhân tại sao một số nghệ sĩ sức đầu mẹ tráng cũng muốn chen chân vào công ty giải trí An Thị. Bước quá sau lần đó, nhân viên An Thị cũng đàng hoàng, loại chuyện này cũng không phát sinh thêm. Người nọ thấy nàng kéo ra cả An Tuấn Phong cũng không tiện nói gì nữa, sợ hãi nâng ly lên, mời rượu những người khác khóa giải lúng túng. Hứa Như dẫn Mạnh Tiểu Manh rời khỏi, sau khi vào thang máy nàng liền liên lạc người đại diện tới dọn hành lý. Giây phút này Mạnh Tiểu Manh kinh hỉ nhìn mình cùng chị gái, mười ngón tay giao nhau, có chút kích động để nói không nên lời. Chị, em... Mạnh Tiểu Manh nhìn hai bàn tay nắm chặt một chỗ, vui vẻ mà lại có chút muốn khóc. Chị! Hứa Như khẽ cười, tuy vẫn có chút bài xích nhưng trong tiềm thức cũng có thể từ từ tiếp nhận. Chuyện này khả năng phải quy công cho Bạch Liễu, ai bảo gia hỏa kia lâu lâu lại tới quấy rầy một hồi. Nàng từng muốn tự tuyệt nhưng so với bản thân khó chịu, nàng càng không muốn thấy bộ dáng bi thương của Bạch Liễu. Thang máy mở ra, Hứa Như đưa Mạnh Tiểu Manh rời khỏi khách sạn. Bảo vệ mà người đại diện phái tới đã chờ sẵn bên ngoài. Chị, đột nhiên sao gọi bảo vệ? Chị không phải là... Luôn rất điệu thấp sao? Khuya như vậy còn phiền toái bảo vệ, không giống phong cách của chị lắm. Hứa Như không đợi nàng nói hết câu, cười đáp. Là người đại diện đặc biệt an bài, nghe nói lịch trình của chị bị lộ ra, sợ có fan tới ngăn cản, mau lên xe đi, chúng ta về nhà sớm một chút. Thời điểm các nàng đang muốn lên xe trở về, đột ngột ai đó từ chỗ tối vọt ra, cầm trong tay một chai chất lỏng không rõ là gì, hướng về hai người hắt lên, bảo vệ trong nháy mắt hoàng hồn lại vẫn chậm một bước. Cũng chính lúc này, một bóng người vọt đến đẩy ra Hứa Như cùng Mạnh Tiểu Manh. Mạnh Tiểu Manh bị đẩy mạnh ngã xuống đất, quay đầu nhìn người vừa đẩy mình, kinh ngạc phát hiện lại là bạn hữu nàng quen thuộc nhất. Cánh tay Cố Tạm Tuyết bị vẫy lên một ít axit, vết thương làm nàng không nhịn được cắn môi. Thấy người nọ đã bị bảo vệ khống chế, nàng tiến lên gỡ bỏ khẩu trang mũ mạo của nữ nhân trước mặt. Trương Mạn Mạn, cuối cùng đã đợi được cô. Cố Tạm Tuyết bắt giữ lấy người nọ, phất tay kêu bảo vệ buông đối phương ra. Trương Mạn Mạn được thả, trong nháy mắt cả người giống như điên dại nhào về phía Cố Tạm Tuyết. Cố Tạm Tuyết khẽ giơ chân đá ngã người xuống đất, lại đến gần đạp cánh tay Trương Mạn Mạn, cúi đầu nhìn nữ nhân chật vật bên dưới. cho cô một con đường sống, vẫn không biết tự quý trọng, cứ cố tình muốn đến đây, tự tìm đường chết. Trường Minh Trung gục ngã, tự hào cũng bị hủy hoại rồi, cô còn muốn nháo cái gì đây? Đều là các cô hại tôi, tôi muốn các cô sống không bằng chết, sống không bằng chết. Cố Tầm Tuyết ngoáy ngoáy lỗ tai lại lần nữa đạp một cước, cho tới khi Trương Mạn Mạn đau đến kêu không thành tiếng, nàng mới thu chân mất kiên nhẫn nói. Thật là ồn ào. Mạnh Tiểu Manh đứng từ xa ngơ ngác nhìn một hồi, thấy Cố Tầm Tuyết quay đầu mỉm cười với mình một tiếng. Mạnh Tiểu Manh lúc này mới kịp phản ứng, chạy nước mắt nhào về phía Cố Tầm Tuyết. Đến khi Cố Tầm Tuyết ôm nàng vào trong ngực, Mạnh Tiểu Manh mới sợ hãi khóc ra. Thật đáng sợ. Ngoan, đừng sợ, tôi ở đây. Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng an ủi, Mạnh Tiểu Manh lại khóc lớn tiếng hơn. Năm năm trước tại sao chị không ở đây? Là lỗi của tôi, không thể gặp em sớm một chút. Xin lỗi, Tiểu Manh. Hứa Như nhìn Trương Mạn Mạn ngã trên đất, suy nghĩ của nàng cũng trở nên về buổi tối năm năm trước. Hiện tại đáy lòng đã bình tĩnh rất nhiều, ít nhất sẽ không giống trước kia, thấy Trương Mạn Mạn liền sợ hãi muốn chạy.